Vô Tận Vũ Trang chương 1420 tới chương 1431. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ngay khoảnh khắc Vô Tận Binh Mục được triển khai, vạn vật xung quanh đều hóa thành binh khí. Cây đại thụ che trời biến thành cây trường kích sắc bén, tảng đá hóa thành búa sắt, ngay cả bụi cỏ cũng trở thành dao găm đoản đao. Nhìn khắp nơi, hai người bỗng thấy mình đang đứng giữa một biển binh khí. Cây Liếp tiện tay vớ lấy một cây búa sắt khổng lồ, hung hăng bổ về phía Trầm Dịch. Ngay lúc Trầm Dịch né được cú búa đó, cây Liếp vỗ tay một cái, mặt đất liền trồi lên vô số lưỡi đao sắc bén đâm về phía Trầm Dịch. Trong chốc lát, ngàn vạn binh khí như mưa sa bão táp chút xuống, khiến sắc mặt Trầm Dịch cũng phải biến đổi. Phong hành, thân hình Trầm Dịch mở đi, né tránh. Vô dụng thôi, cây Liếp gầm lên, lại vỗ một trường nữa. Tất cả binh khí đồng loạt xoay tròn, tỏa ra hào quang rực rỡ, vạn âm cùng vang lên, tạo ra một vụ nổ ánh sáng ngay trong binh ngục, ép Trầm Dịch phải hiện nguyên hình từ trạng thái tàng hình. Cùng lúc đó, Diệp Đông Thăng cũng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, quát lớn, khốn kiếp. Hắn chỉ tay xuống đất, ý ta là trời, huyễn tượng thiên sinh. Chỉ thấy trên không trung, những ngợn sóng ngũ sắc phiêu đãng, huyễn hóa ra cảnh tượng mờ ảo có tiên nữ bay lượn, mây mù giăng lối, cung điện ẩn hiện. Những luồng khí kình, sóng mây, tiếng gầm và cả hào quang phóng lên trời đều bị tòa cung khuyết kia hút vào, biến mất không dấu vết. Niệm sinh vạn tượng, Trầm Dịch cười khẩy, đây chính là sức mạnh quy tắc của khu đông, niệm sinh vạn tượng. Cái gọi là niệm sinh vạn tượng cũng giống như biến ước mơ thành sự thật, lời nói ra là pháp lệnh, dùng ý thức để sáng tạo vạn vật. Sức mạnh quy tắc của khu đông bắt nguồn từ việc nghiên cứu bản chất không gian trong thời gian dài, vì vậy biểu hiện của nó gần giống nhất với việc biến ước mơ thành sự thật. Chỉ có điều, vật chất do ý thức tạo ra ở đây đều là ảo ảnh, không phải thật, vẫn còn cách một trời một vực so với việc biến ước mơ thành sự thật. Dưới niệm sinh vạn tượng, Diệp Đông Thăng phóng ra một tòa tiên cung che kín bầu trời, tiên nhạc lượn lờ, mây mù phiêu đãng, chí tôn vô thượng, không ai có thể chạm tới. Tất cả chấn động từ trận chiến cuối cùng cũng bị hấp thu hết, nhưng sắc mặt Diệp Đông Thăng cũng trở nên khó coi đi nhiều. Mẹ kiếp, đánh nhau còn chưa dốc toàn lực, mà kẻ xem náo nhiệt như mình đã sắp bị ép ra tay rồi. Bên này, Philip và Trầm Dịch đã càng đánh càng kịch liệt. Phi kiên chấp duệ, công thủ toàn diện, bá long thiên tường, rồng bay lượn trời, vô tận binh ngục, lĩnh vực chiến tranh. Dưới sự kết hợp của ba kỹ năng lớn, ngay cả Trầm Dịch cũng cảm thấy chống đỡ vô cùng gian nan. Lần này hắn thực sự không chịu nổi nữa, hồn súng đã phải chuyển thành kỹ năng phòng ngự bản thân, bốn phân thân cũng đã bị diệt mất 2,5 cây. Từ khi tiến vào đô thị đến nay, hắn chưa bao giờ phải chật vật như vậy khi đối đầu với mạo hiểm giả, kể cả khi đối mặt với Smart dưới tuyệt đối lĩnh vực cũng vẫn ung dung hơn. Nhưng khi đối mặt với cây Liếp, ngay cả điệu nhảy ác ma cũng không có nhiều tác dụng, bởi vì gã này có cả trời binh khí bay loạn xạ, mặc kệ ngươi bay lượn thế nào, khắp nơi đều là phạm vi công kích của hắn. Đối với chuyện này, Trầm Dịch cũng rất bất đắc dĩ, nói một câu, lẽ ra ta nên tặng ngươi một phát tụ lực gấp 10 lần. Cây Liếp cười ha hà, đừng có giở trò đó ra, Trầm Dịch, thánh long huyết thống của ngươi còn chưa dùng, bão kiếm cũng chưa xài, dùng đi chứ. Để ta được mở mang tầm mắt, đây là ngươi nói đấy nhé. Trầm Dịch vừa đẩy lùi một cây trường mâu và một cây đại phủ đang bay tới, vừa lắc đầu nói, hết cách rồi, chỉ có thể dùng thôi. Nói xong, cơ thể hắn đột nhiên rung lên, thánh long huyết thống được kích hoạt, thánh long chi nộ và kim cương chi khu cùng lúc phát huy tác dụng, trong mắt Trầm Dịch đã ánh lên huyết quang, cây Liếp, ngươi cẩn thận một chút, bão kiếm dưới trạng thái thánh long chi nộ uy lực rất lớn, ta mà không thu tay lại được thì ngươi đừng có đỡ. Cây Liếp cười lớn, ngươi không cho rằng tam tuyệt này đã là đỉnh phong của ta đấy chứ? Không. Cường giả khu Bắc chúng ta trước nay càng đánh càng mạnh, năng lực cũng có thể không ngừng cộng dồn, càng về sau, hiệu quả phát huy lại càng lớn. Phi kiên chấp duệ là kỹ năng tổ hợp, bá long thiên tường là kỹ năng tổ hợp, vô tận binh ngục cũng vậy, nhưng ngươi có biết ba loại năng lực này cũng có thể tổ hợp lại với nhau không? Trầm Dịch ngẩn người, chỉ nghe cây Liếp hét lớn một tiếng, biến thân bậc hai. Hắn vẫy tay một cái, còn bá long đang bay lượn trên trời kia bỗng lao thẳng vào cơ thể cây Liếp. Thân hình cây Liếp lại lần nữa phồng lên. Đầu mọc hai sừng, thân phủ vảy rồng, hơi thở như lửa. Đây rõ ràng là một kỹ năng hợp thể, gia trì lên người cây Liếp, khiến năng lực công thủ của hắn lại tăng lên một bậc. Lúc này, chỉ riêng phương diện phòng ngự của cây Liếp đã có 4 tầng hệ thống, phòng ngự của bản thân, phòng ngự của kim cương bất diệt thể, phòng ngự của cường hóa kim loại và phòng ngự của vảy rồng. Sức mạnh của bản thân hắn cũng tăng vọt, tuy không biến thái như thiên ma hợp thể tăng toàn thuộc tính gấp đôi, nhưng Trầm Dịch ước tính cũng tăng được 1,5 lần sức mạnh. Xét đến việc nền tảng sức mạnh của hắn còn cao hơn mình, e rằng đã không thua kém thiên ma hợp thể của mình là bao. Điều duy nhất có thể may mắn là, đằng sau thực lực cường đại như vậy là sự yếu kém về trang bị của Pelip. Hắn rõ ràng không có trang bị nào quá mạnh, thanh đao Tula tốt nhất cũng đã đưa cho Atula. Khô Bắc chú trọng bản thân, đối với trang bị, không nói là xem thường, nhưng ít nhất không theo đuổi như ba khu còn lại. Lúc này, nhìn Pelip hấp thu bá long, Trầm Dịch bất đắc dĩ nói, ngươi không phải là còn có biến thân bậc 3 đấy chứ. Pelip ha ha cười một tiếng, hấp thu vô tận binh mục là bậc 3. Sử dụng Atula Vương là bậc 4. Đây là át chủ bài cuối cùng của ta, sống sót được thì ngươi thắng. Được rồi, ta thử xem. Trầm Dịch nói xong liền lao về phía Pelip. Tất cả vũ khí trong vô tận binh mục đồng loạt bắn về phía Trầm Dịch, giống như một cơn mưa kiếm bao trùm trời đất. Thân hình Trầm Dịch xoay tròn, múa ra một vũ điệu của kẻ săn mồi. Bão kiếm, kiếm quang rực sáng, càn quét tám phương, nghênh đón cơn hồng thủy sắt thép đang ập xuống. Sức mạnh cuồng dã lại một lần nữa bùng nổ với Trầm Dịch làm trung tâm, luồng năng lượng như một quả bom nguyên tử nổ tung phóng lên trời, tạo ra một đám mây hình nấm. Đây là lần va chạm mạnh nhất từ trước đến nay giữa Pelip và Trầm Dịch, luồng sức mạnh khổng lồ xung kích làm tan mây mù, phá vỡ âm thanh, thẳng lên trời cao. Diệp Đông Thăng quát lớn, niệm sinh vạn tượng, ngưng hư thành thực. Hắn nghiến răng cắn nát đầu ngón tay, điểm lên trời cao. Một chấm đỏ son rơi vào bức tranh thủy mặc, loang ra thành một áng mây đỏ rực. Tòa thiên đình vốn đã bị xung kích đến lung lay sắp đổ bỗng nhiên ổn định lại. Đây chính là cảnh giới cao nhất của sức mạnh quy tắc khu đông, dưới trạng thái ngưng hư thành thực, ảo ảnh không còn là ảo ảnh mà là tồn tại thật sự. Đương nhiên, nó chỉ giới hạn trong thời gian sức mạnh quy tắc còn tác dụng, một khi ảo cảnh tiêu tan, thực thể cũng không còn. Hơn nữa, ảo ảnh thực cảnh biến hóa ra càng mạnh thì tiêu hao sức mạnh càng nhiều. Loại sức mạnh này thực ra đã rất gần với vạn tượng Phật giới của Smart, vốn sẽ bị sức mạnh quy tắc cắn trả, bây giờ lại bị ép dùng khi đang xem trận chiến. May mà Diệp Đông Thăng cũng chỉ dùng trong chốc lát, lại chỉ đơn thuần phòng ngự, hóa giải chấn động, sẽ không dùng đến chết như Smart, nhưng sau đó cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày. Cùng lúc đó, Trầm Dịch đã phá tan binh mục, mang theo luồng kiếm quang cuồng ngạo lao đến Pelip. Đối mặt với đòn tấn công khủng bố này, ngay cả Pelip cũng phải lộ vẻ thận trọng. Đối mặt với đòn tấn công như vậy, theo lý thì nên tránh lui là thượng sách, nhưng trong trận chiến này, Trầm Dịch thân là xạ thủ còn không lùi, huống chi là cường giả khu Bắc không biết lùi là gì. Vì vậy, đối mặt với luồng kiếm quang mãnh liệt này, Pelip lại hét lớn một tiếng, toàn thân dâng lên một luồng khí lưu như thủy triều, hai tay rung lên, không chút sợ hãi mà đón đỡ. Kiếm quang đâm vào người Pelip, chém lên thân thể bá long, tóe ra những âm thanh giòn giã như mưa rào đập vào cửa sổ. Vảy rồng vỡ tan, thế kiếm như cầu vồng, lại tiếp tục bước tới, chém vào giáp vai, tia lửa vàng bắn ra tứ phía. Cơn bão kiếm với thế tấn công chưa từng có tiếp tục xung kích, phá vỡ hai tầng phòng ngự bên ngoài, đánh vào lớp khí lực kiên cố của kim cương bất diệt thể. Trong chốc lát, hàng trăm ngàn nhát kiếm chém ra ánh sáng chói lòa, lớp kim cương bất diệt thể màu vàng nhạt chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng ảm đạm, dì ra vô số vết thương chằng chịt. Gào, Pelip phát ra tiếng gầm thống khổ, thiết quyền vung ra chặn lại, nhưng dưới cơn lũ kiếm, một cánh tay sắt đã bị chém nát như rẻ rách. Biến thân bậc 3, vô số vũ khí trong vô tận binh mục đồng loạt bay vào cơ thể Pelip, khí thế của hắn tăng vọt, thân hình to lớn hơn, trong cơ thể lại một lần nữa huyễn hóa ra một lớp khiên giáp bằng binh khí. Trầm Dịch đã nhảy lên cao, con dao găm tinh hồng dốc sức bổ xuống. Đây đã là đòn cuối cùng của hắn, chém vào lớp khiên giáp binh khí kia. Cùng lúc đó, thiết quyền của Pelip cũng một lần nữa đấm vào ngực Trầm Dịch, chỉ nghe một tiếng rắc. Hai người đồng thời đứng sững lại, trên vũ khí bắt đầu xuất hiện những vết nứt, dần dần lan ra toàn thân. Cuối cùng, ầm một tiếng, trung hóa thành vô số tinh quang tiêu tán. Hai người cùng lùi lại một bước, nhìn đối phương. Đột nhiên Trầm Dịch cúi người xuống, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Cơ thể Pelip cũng loạng choạng, lùi lại nửa bước. Diệp Đông Thăng thì sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Hắn tuy chỉ hứng chịu dư chấn, nhưng đó lại là sức mạnh kết hợp của hai người, bản thân lại không giỏi chiến đấu, hơn nữa sức mạnh của Pelip còn mang theo lực phá hoại quy tắc, kết quả là kẻ xem cuộc vui như hắn lại bị thương nặng hơn cả hai người trong cuộc. Ta nói, hai người các ngươi nên dừng lại được rồi đấy. Diệp Đông Thăng hung hăng nhìn hai người họ, Trầm Dịch cười cười, đủ rồi, đánh tiếp nữa thì thật sự là liều mạng. Đáng tiếc, Pelip thở dài, không thể phân được thắng bại. Không ngờ Pelip lại lắc đầu, không, là ta thua. Hả, mọi người cùng nhìn về phía Pelip. Pelip nói, khu Bắc chúng ta trọng sức mạnh, tất cả thực lực đều nằm ở bản thân. Trầm Dịch lại không phải là người nổi danh về sức mạnh. Hắn còn chưa dùng đến triệu hồi, chỉ riêng điểm này ta đã thua rồi. Hơn nữa, xạ thủ là người không sợ nhất đánh tiêu hao. Nếu cuối cùng ta và Trầm Dịch biến thân mà lại lưỡng bại câu thương, Trầm Dịch có hồn súng trong tay có thể dễ dàng dùng điệu nhảy ác ma giữ khoảng cách với ta, rồi từ xa bắn chết. Huống chi hắn cũng có sức mạnh quy tắc chưa dùng. Hắn là xạ thủ mà lại cận chiến với ta, vốn là lấy sở đoản đấu sở trường. Ta thắng cũng không chứng tỏ ta mạnh hơn hắn, đánh ngang tay thì đã chứng tỏ ta yếu hơn hắn. Trận này, là ta thua, người này quả thực quang minh lỗi lạc, một trận chiến kết thúc, thua là thua, thắng là thắng. Thực ra nếu hắn dùng Atula vương huyết thống, với sự gia tăng của nó, có lẽ còn mạnh hơn thiên ma thể một chút, khả năng trầm dịch thua sẽ lớn hơn. Nhưng đúng như cây liếp nói, trong tình huống trầm dịch không dùng bất kỳ triệu hồi nào, thắng cũng không nói lên được vấn đề gì. Dù không tính đến Megatron, chỉ cần tính thực lực của Triệu Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như và binh đoàn cơ giáp chiến thần, cây liếp tự thấy mình cũng không thắng nổi. Theo suy nghĩ ban đầu của cây liếp, biến thân bậc 2 đỡ được bão kiếm, biến thân bậc 3 đỡ được thiên ma thể. Còn lại Atula vương huyết thống không cần dùng hoặc chỉ cần dùng sơ qua là đã đánh bại được trầm dịch, đó mới gọi là thắng lợi thực sự. Kết quả là bạo kiếm dưới trạng thái thánh long chi nổ của trầm dịch lại có uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn, khiến hắn phải dùng đến biến thân bậc 3 mới đỡ được. Kế hoạch đổ vỡ, hắn tự nhiên cho rằng mình đã thất bại. Đám người đứng xem vang lên một tràng pháo tay, đó là lời chúc mừng dành cho trầm dịch, cũng là sự khâm phục đối với sự rộng lượng của cây liếp. Hoa Thiên Duệ còn tiến lên một bước, cười nói, chúc mừng ngươi. Bây giờ ngươi chính là đệ nhất nhân của huyết tinh đô thị. Ồ, vậy sao? Trầm dịch lại không có vẻ gì là kích động. Hắn không quan tâm đến cái danh xưng đệ nhất nhân này. Người khác không cho hắn, hắn cũng không có hứng thú tranh giành. Muốn cho hắn cũng không khách sáo từ chối. Dù sao thì tầm mắt của hắn sớm đã không còn đặt ở việc tranh giành thực lực giữa các mạo hiểm giả nữa rồi. Trận chiến này, tuy cây liếp đã thể hiện ra sức mạnh có thể nói là khủng bố, nhưng trầm dịch lại không có hứng thú chú ý nhiều. Thứ hắn thực sự chú ý sớm đã rơi vào thủ đoạn mà Diệp Đông Thăng đã thể hiện trước đó. Niệm sinh vạn tưởng, ngưng hư thành thực. Không thể không nói, nghiên cứu của khu đông quả thực đã mở ra cho trầm dịch một cánh cửa đốn ngộ, khiến trong đầu hắn nảy ra vô số ý tưởng, tưởng tượng xem nếu là mình, sẽ hoàn thành hoặc miêu tả tất cả những điều này như thế nào. Dù sao thì hắn khác với khu đông, những gì hắn sáng tạo ra đều có thể tồn tại vĩnh hằng, là thật. Vì vậy, hắn cứ đứng như vậy, chìm vào suy tư. Mọi người thấy thần thái hắn khác thường, Ôn Nhu liền nói, xem ra hắn lại ngộ ra được điều gì đó rồi. Nếu đã vậy, thì đừng làm phiền hắn. Cây liếp nói, cũng được, thời gian không còn nhiều, chúng ta về thôi. Diệp Đông Thăng cũng nói, hắn cưỡng ép dùng sức mạnh quy tắc, bây giờ cơ thể suy yếu, phải sớm trở về nghỉ ngơi. Ăn cũng đã ăn rồi, so tài cũng đã xong, nên đi thì đi. Mạo hiểm giả làm việc trước nay đều phóng khoáng, thấy trầm dịch đang trầm tư, chỉ cho là hắn đang suy ngẫm về tâm đắc trong trận chiến vừa rồi, nên không làm phiền nữa, lần lượt rời đi. Lúc này trong đầu trầm dịch lật đi lật lại, nhưng đều là cảnh tượng thiên cơ diễn biến, vạn vật tái hiện của Diệp Đông Thăng. Từ ảo nhập thực, ngưng hư thành thực, trầm dịch lẩm bẩm, hư thực chuyển hóa, ước mơ thành sự thật. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xung quanh, bốn phía là một mảnh hoang tàn, những thực thể do Diệp Đông Thăng huyễn hóa ra, nay đã theo sự tiêu tan của sức mạnh quy tắc mà biến mất hết, không gian trong phạm vi vài trăm mét đã hóa thành phế tích. Trầm dịch ngẩn người nhìn, rồi tinh quang trong cơ thể hắn lan tỏa ra. Không ngừng khuếch trương, dần dần bao trùm cả không gian, tái hiện lại cảnh tượng rừng rẫm trước trận chiến. Nó từ trên không trung rơi xuống, bao phủ lên mảnh phế tích kia. Thế là hư ảnh và thực thể trùng khớp, huyễn hóa ra một vùng ánh sáng mê ly. Tiếp đó, vô số mảnh vỡ tái hiện, hóa thành từng cây đại thụ, lại từ mặt đất mọc lên. Vùng đất gồ ghề cũng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mọi thứ như thể thời gian đang quay ngược. Dần dần, khu rừng rậm lại hiện ra, sinh cơ tái diễn. Một chú thỏ con bị dư chấn trận chiến làm cho hoảng sợ trôi ra từ trong hang, cẩn thận nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng chạy đi. Trầm dịch nhìn chú thỏ rời khỏi khu vực, lại một lần nữa hóa thành tinh điểm biến mất. Hắn nhíu mày, vẫn chưa đủ. Vì vậy hắn vẫy tay về phía không trung, năng lượng tụ lại trong tay hắn, rồi rơi lả tả ra bốn phương, chui vào trong hoa cỏ cây cối. Thế là cả khu vực dấy lên một luồng khí tức năng lượng, quét qua như một cơn gió nhẹ. Một khắc này, trầm dịch cuối cùng cũng cảm nhận được. Hắn cảm nhận được cỏ xanh đang sinh trưởng, cây cối đang phát ra tiếng xào xạc vui mừng vì được tái sinh. Tinh không trong cơ thể đảo ngược, vạn vật xung quanh vẫn tồn tại. Trầm dịch đứng giữa đất trời này, đột nhiên cảm thấy một cảm giác vui sướng chưa từng có. Vô số tia sáng nhỏ li ti từ trong cơ thể hắn rút ra, cắm vào lòng đất, giống như những dây thần kinh của hành tinh này. Trầm dịch thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của mặt đất và nhịp tim của chính mình. Cảm giác này thật mỹ diệu, một khắc này trầm dịch rốt cuộc đã hiểu ra điều gì đó. Ý thức được điều gì đó, rồi ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười vang vọng khắp chân trời, chấn động ra từng mảng sóng khí lớn, nhưng không lan ra khỏi khu rừng. Một con chim nhỏ nhàn nhã bay qua, đậu trên cây, bị sóng khí chấn động hóa thành bột mịn. Giây sau, tiếng cười của trầm dịch thu lại, hắn vung tay một cái, con chim kia lại một lần nữa xuất hiện, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, dùng mỏ rìa lại bộ lông một chút rồi lại bay vút lên trời, hòa vào mây xanh, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Trầm Dịch quay đầu nhìn về phía ngôi nhà gỗ xa xa sau lưng. Hắn bỗng dùng mình một cái, rồi nói, vẫn là biệt thự thì tốt hơn. Tinh không trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một ngôi nhà gỗ rơi xuống, trùng khớp với ngôi nhà gỗ kia. Thế là ngôi nhà gỗ trong rừng liền tự động biến hóa, không ngừng sinh trưởng lớn lên, biến thành một tòa biệt thự hoa lệ. Dưới sự điều khiển của hắn, dòng suối trên núi cũng tự động thay đổi đường đi, men theo căn biệt thự chảy qua, cuối cùng tạo thành một hồ nước nhỏ cách đó một dặm. Cá nhỏ xuất hiện trong nước, mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Giữa lòng hồ, một hòn đảo nhỏ tự động hình thành, trên đảo dựng lên một cây cầu gỗ nối thẳng vào bờ, đình đài lầu các, không thiếu thứ gì. Một thế ngoại đảo viên thực sự, cứ như vậy được tạo ra. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Nghe thấy động tĩnh, Triệu Linh Nhi và Lâm Nguyệt như vội vàng chạy tới. Chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này liền kinh ngạc kêu lên. Trầm Dịch cười ha hả, một hoa một thế giới trong tầm tay. Ta mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đã. Hắn cuối cùng đã lĩnh ngộ được mấu chốt của việc trong ngoài hợp nhất, đạt tới cảnh giới từ trong ảnh hưởng và thay đổi ra ngoài. Trong lòng vui sướng, tuy tiêu hao cực lớn mà mệt mỏi vô cùng, nhưng lại chỉ cảm thấy niềm vui vô tận. Trong lúc tâm tình kích động, hắn sải bước đi về phía trước, nơi đặt chân lại có hoa sen từng đóa nở rộ. Chỉ bước ra mấy bước, cũng không thấy hắn dùng thuấn di, người đã ở trên đỉnh núi xa xa. Gió núi gào thét nhưng không thể làm lay động một vạt áo của hắn. Giờ khắc này, Trầm Dịch như đứng giữa đất trời, hai tay chắp sau lưng lại toát ra một vẻ cao lớn khôn tả, khiến hai cô gái nhìn đến ngây người. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 2 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, cuộc tấn công chung lại được phát động thêm 2 lần, mỗi lần Hồng Lãng và những người khác đều tiện đường ghé qua, cũng mang đến cho Trầm Dịch một vài tin tức. Ví dụ như việc xây dựng căn cứ đã gần hoàn thiện, 10 căn cứ độc lập đã được xây xong, cuối cùng cũng bắt đầu dốc sức phát triển lực lượng vũ trang mặt đất, một đội quân siêu cấp khổng lồ đang dần thành hình. Hạm đội Đoạn Nhận và cứ điểm người khổng lồ lại càng thể hiện vũ lực cường đại trong nhiều lần tác chiến chung, danh tiếng lẫy lừng khắp thế giới. Về phần nhiệm vụ tiêu diệt mẫu xào cấp chung, đã sớm hoàn thành, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc, hiện tại chỉ chờ đến kỳ hạn cuối cùng để tiêu diệt mẫu xào cấp cao. Theo lời Hồng Lãng, nếu lực lượng vũ trang mặt đất cũng được xây dựng hoàn tất, đội Đoạn Nhận thậm chí có đủ năng lực phát động một cuộc tập kích chủ động quy mô nhỏ để tự mình hoàn thành nhiệm vụ, chỉ vì cân nhắc gánh nặng chi phí nên mới không làm vậy. Mặt khác, Sở Thăng, M7 và những người khác đã chính thức tiến vào thế giới mô phỏng từ tháng trước, đồng thời cùng đội Đoạn Nhận mở một căn cứ liên hợp trên hành tinh Thiên Vệ IV-10. Căn cứ của đội Đoạn Nhận được chia làm 2 cụm để quản lý. Về phần 3 căn cứ của Vạn Vật Cung, chúng hoàn toàn không được xếp vào hệ thống căn cứ của đội Đoạn Nhận, chỉ được xem như thuộc địa, vơ vét được ngày nào hay ngày đó. Vì Trầm Dịch bị lưu đày, một số người trong Vạn Vật Cung thời gian trước đúng là có ý định đuổi đội Đoạn Nhận đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Tam Đại Khu và đội Đoạn Nhận liên thủ trừng phạt một trận ra trò. Atula và Hoa Thiên Duệ đã chính thức kế vị lão đại của khu Bắc và khu Đông, vì vậy trong tháng này Clip và Diệp Đông Thăng sẽ phải rời khỏi thế giới này, rời khỏi danh sách tướng quân để trở thành người thủ hộ đô thị. Trước khi đi, Clip và Diệp Đông Thăng đã tìm đến đội Đoạn Nhận, cùng Ôn Nhu và Hồng Lãng giao lưu một phen. Hồng Lãng và Clip đại chiến một trận, cuối cùng bại trận, nhưng Clip thắng cũng không dễ dàng, sau cùng phải vận dụng huyết thống Atula Vương, vì vậy mới cảm thán rằng, một khi Hồng Lãng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cuối cùng, dùng tài nguyên của đội Đoạn Nhận để cường hóa trên diện rộng, tất nhiên có thể vượt qua mình. Diệp Đông Thăng thì đấu với Ôn Nhu một trận, hai người này giao đấu không kinh thiên động địa như hai gã mãnh hán Clip và Hồng Lãng, nói là giao thủ không bằng nói là chỉ điểm. Trước đòn tấn công nhanh như điện của phong thần, Ôn Nhu phát hiện ưu thế tốc độ cao mà mình vẫn luôn dựa vào lại hoàn toàn không phát huy được. Tuy nàng dựa vào sức mạnh của 5 món thần khí để chặn được Diệp Đông Thăng, nhưng về phương diện phát huy thực lực cá nhân thì vẫn thua đối phương. Bởi vậy sau trận chiến, Diệp Đông Thăng đã chỉ điểm cho Ôn Nhu rất nhiều. Đặc điểm của đội Đoạn Nhận là dốc hết khả năng hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, vơ vét lợi ích lớn nhất. Về phương diện này, ở đô thị huyết tinh không ai sánh bằng, hơn nữa còn bỏ xa những kẻ bám đuôi ở phía sau. Nhưng làm thế nào để kết hợp sức mạnh của mình, phát huy tốt thực lực hiện có, thì 4 tổ chức lớn vẫn có nội tình và kinh nghiệm hơn dưới điều kiện cường hóa bằng tài nguyên như nhau, cho dù là Trầm Dịch cũng không dám chắc sẽ thắng bất kỳ vị lão đại nào. Bởi vậy lần chỉ điểm này giúp ích cho Ôn Nhu rất nhiều. Clip cũng truyền lại cho Hồng Lãng một vài tâm đắc về tổ hợp kỹ năng. Trầm Dịch biết, đây là 2 vị lão đại đặc biệt đến ban ân tình trước khi đi. Nhưng đối với hắn mà nói, tất cả những điều này hôm nay đều đã là mây bay. Trầm Dịch của hôm nay, toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc dung hợp vũ trụ bên trong và bên ngoài. Kể từ sau khi Diệp Đông Thăng thi triển niệm sinh vạn tượng, Trầm Dịch như bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Nếu như nói trước kia, thân là con của không gian, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, thì việc dung hợp sơ bộ vũ trụ trong ngoài chính là khiến hắn có được năng lực mở mắt nhìn thế giới. Chỉ sau khi nhìn thấy mảnh trời đất mới này, Trầm Dịch mới biết những thứ mình cần học vẫn còn nhiều đến thế, dung hợp chỉ là bước đầu tiên. Qua nghiên cứu, hắn phát hiện việc lợi dụng năng lượng của con của không gian để tự do sáng tạo vạn vật và quyết định vận mệnh của chúng vẫn có đủ loại hạn chế, trong đó hạn chế lớn nhất chính là năng lượng. Dung hợp trong ngoài, thực chất là dùng sức mạnh của bản thân để bao trùm lên thế giới thực trước mắt, đem thế giới thực vào trong lòng bàn tay, khống chế nó như đối với thế giới nội tại. Năng lượng người sở hữu càng nhiều, phạm vi vũ trụ bên trong mở rộng càng lớn, phạm vi có thể ảnh hưởng đến thế giới thực cũng càng rộng. Bởi vậy, việc dung hợp vũ trụ trong ngoài, thực chất là một quá trình vũ trụ bên trong không ngừng khuếch trương ra vũ trụ bên ngoài, xâm nhập, chiếm lĩnh thậm chí là thôn phệ. Xét về phương diện này, sự tồn tại như con của không gian, nói là khối u của vũ trụ cũng không ngoa. Trong đó, thôn phệ chính là cái gọi là siêu thoát cuối cùng, khi siêu thoát, sẽ thâu tóm toàn bộ vũ trụ thực vào tay, từ đó đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng. Thế nhưng ngoài thôn phệ ra, Trầm Dịch phát hiện thực ra còn có một con đường khác để lựa chọn, đây là điều mà hắn chưa từng có được và phát hiện khi làm thí nghiệm sáng thế trước đây. Đó chính là dung nhập, thôn phệ là nhét thế giới vào lòng bàn tay, còn dung nhập là hòa mình vào thế giới. Đây là nguyên tắc hoàn toàn trái ngược với thôn phệ, giống như hai mặt chính phản của vũ trụ. Cái trước bá đạo hơn, mạnh mẽ hơn, cái sau thì tự nhiên hơn, dễ được thế giới thực chấp nhận hơn. Trầm Dịch chưa từng làm thí nghiệm dung nhập, không biết cảnh giới cuối cùng của việc dung nhập thế giới là gì, nhưng hắn vẫn lựa chọn con đường này, lý do là con đường này có thể giúp hắn phát triển nhanh hơn, mà cũng không phải trả giá bằng việc phá hủy thế giới này. Trong khu rừng yên tĩnh, Trầm Dịch đang ngồi trầm tư. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện chân hắn thực ra không hề chạm đất, mà cách mặt đất khoảng một tấc, lơ lửng giữa không trung. Đây không phải là năng lực bay lượn từ đại bằng tiêu giao quyết, mà là một cách tự nhiên, hắn đã xem không khí như đất liền, nhặt thêm mà bước, đi đứng ngồi nằm đều không còn bị không gian cản trở, đã tiến thêm một bước so với xúc địa thành thốn của 2 tháng trước. Trước và sau lưng hắn, vô số sợi tơ vô hình đang cắm rễ sâu vào lòng đất. So với trước đây, những sợi tơ này đã trở nên linh động hơn, cũng vững chắc hơn, như rễ cây cổ thụ, ăn sâu vào lòng đất 100 mét. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét quanh người, vạn vật sinh sôi rồi lại tàn lụi, 4 mùa 1 năm đang biến đổi với tốc độ cực nhanh, dòng thời gian ở đây đột nhiên tăng tốc, 1 phút chính là 3 tháng, vì vậy phóng tầm mắt ra xa, cỏ cây khô héo rồi tươi tốt, đồng tuyết hạ viêm, thương hải tang điền, tất cả đều diễn ra trong gang tấc. Cảnh tượng sáng thế năm xưa cuối cùng đã tái diễn ở đây. Chỉ có điều sự diễn biến không còn ở vũ trụ bên trong, mà là ở thế giới thực bên ngoài. Vẫn còn hơi chậm, hơi nhỏ, sự diễn biến của sinh mệnh vẫn còn khó khăn, có giới hạn. Trầm Dịch lẩm bẩm, diễn biến thế giới thực tiêu hao năng lượng quá lớn, hiện tại Trầm Dịch chỉ có thể hoàn toàn nắm giữ không gian 100 mét này, nếu mở rộng thêm sẽ tiêu hao năng lượng của hắn nhiều hơn, khiến hắn không thể tiếp tục, hơn nữa việc sáng tạo sinh mệnh nội tại có hạn, khống chế sinh mệnh ngoại tại lại bất lực. So với cả thế giới thực, không gian 100 mét còn chẳng bằng một hạt bụi. Xét về phương diện này, nỗ lực 2 tháng qua, Trầm Dịch cũng chỉ mới học được cách bò trên mặt đất, ngay cả nói cũng chưa biết. Nhưng đối với toàn bộ đô thị huyết tinh và các mạo hiểm giả mà nói, không gian 100 mét này lại là một tầm cao mà cả đời họ cũng khó lòng đạt tới. Quan trọng nhất là, từ bây giờ trở đi, thứ Trầm Dịch cần không còn là lĩnh ngộ, mà là tích lũy. Con đường đã được trải sẵn, chỉ cần đi tiếp là được. May mắn, còn 6 tháng nữa, Trầm Dịch mỉm cười, còn 6 tháng nữa, hẳn là đủ để con của không gian này học được cách đi đường. Nếu thiên phú tốt một chút, không chừng còn có thể học nói. Tướng công, Triệu Linh Nhi đột nhiên cầm một lá thư chạy tới. Trầm Dịch tâm niệm vừa động, cảnh tượng diễn biến tự nhiên biến mất, chỉ còn lại một đất hoa hồng. Chuyện gì vậy? Trầm Dịch hỏi, Triệu Linh Nhi giơ lá thư lên nói, thư của Ôn Nhu tỷ tỷ gửi. Trầm Dịch liếc nhìn lá thư, nó đã tự động bay khỏi lòng bàn tay Triệu Linh Nhi, lơ lửng trước mặt Trầm Dịch. Cũng may trong khoảng thời gian này Triệu Linh Nhi đã thấy nhiều tình huống tương tự, nên cũng đã miễn nhiễm tâm lý. Lá thư chưa mở, vô số thông tin đã tự động tiến vào đầu óc Trầm Dịch, sau đó phừng một tiếng hóa thành tro bụi, sắc mặt Trầm Dịch cũng đã trầm xuống. Hắn đã biết toàn bộ nội dung trong thư. Trên thư nói gì vậy? Triệu Linh Nhi nhận ra sắc mặt Trầm Dịch không tốt. Không có gì, chỉ là hội nghị tối cao cảm thấy để ta lưu đày ở đây không thích hợp, định sớm giải trừ hình phạt đối với ta. Giọng Trầm Dịch lộ ra một tia lạnh lẽo. Hội nghị tối cao, cuối cùng cũng đã nghi ngờ. Thuật luyện kim chân thực chỉ mang lại cho Trầm Dịch gần 2 tháng. Bọn họ đã không thể chờ đợi được mà muốn Trầm Dịch rời đi ngay lập tức, trở lại dưới sự giám sát của họ. Trầm Dịch tin rằng, sau sự việc lần này, hội nghị tối cao có lẽ sẽ dồn nhiều tinh lực và thời gian hơn để nhắm vào hắn, giám sát hắn. Bọn họ sẽ không cho Trầm Dịch cơ hội phát triển, bất kể là thuật luyện kim chân thực hay con của không gian. Bất kể là những gì họ biết, hay những gì họ không biết. Bọn họ không cho phép có mạo hiểm giả nào có thực lực uy hiếp được họ. Kẻ có được quyền vị nhờ phản loạn, chính là kẻ sợ nhất người khác dùng cách tương tự để leo lên. Người đến thông báo cho Trầm Dịch là Clip có lẽ là vì biết quan hệ giữa Trầm Dịch và Clip không tệ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Clip đến thăm Trầm Dịch, nhưng mỗi lần đến, hắn đều kinh ngạc trước những thay đổi ở nơi này. So với lần trước, khu rừng hôm nay lại có thêm nhiều biến hóa mới. Ngoài hòn đảo nhỏ giữa hồ và những đình đài lầu các nối liền với bờ, trong rừng còn có thêm một vườn hoa lớn, chiếm diện tích khoảng 500 mét vuông, trong vườn trồng đủ loại hoa tươi đặc biệt, bốn mùa nở rộ như xuân. Vườn hoa được chia thành nhiều khu nhỏ, Triệu Linh Nhi và Lâm Nguyệt như với tay nghề của những người thợ làm vườn hiện đại đã kết hợp các loài hoa khác nhau lại với nhau, tạo thành biển hoa muôn hồng nghìn tía với đủ mọi hình thù, thậm chí còn tạo thành những công trình kiến trúc và hình nộm mang đầy hơi thở hiện đại, trông như đang tham quan một triển lãm hoa hoành tráng nào đó. Mà ở phía bên kia vườn hoa là một cụm kiến trúc mới xây. Cụm kiến trúc vẫn chỉ là bản phôi sơ khởi, nhưng đã mang phong cách đặc trưng của một quần thể cung điện cổ điển. Bản phôi sơ khởi này chỉ là để cho có với hội nghị mà thôi. Điều này khiến Clip có chút há hốc mồm. Này anh bạn, cậu định xây một cái hoàng cung ở đây à? Làm một vương gia tiêu dao tự tại, có gì không tốt? Trầm Dịch cười đáp, mạo hiểm giả suốt ngày ở trong nước sôi lửa bỏng, sinh tử trong gang tấc, lúc rảnh rỗi thường buông thả bản thân, sở thích gì cũng có. Vì vậy những kẻ muốn làm hoàng đế thật sự đã xuất hiện không ít, có người còn biến hòn đảo độc lập của mình thành một hoàng cung thực sự, cho dù không có nhiều thời gian hưởng thụ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thỏa mãn. Vấn đề là, điều này thực sự không giống phong cách của Trầm Dịch. Clip chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy thì ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc, xem ra giấc mộng đế vương của cậu chưa kịp thực hiện đã phải từ bỏ rồi. Hội nghị tối cao đã quyết định, giải trừ lệnh lưu đày của cậu có thể trở về căn cứ. Tại sao? Trầm Dịch hỏi. Clip nhún vai, ta làm sao biết được, có thể là vì cậu biểu hiện tốt trong khoảng thời gian này. Ý ngươi là ta sống an nhàn ở đây sao? Trầm Dịch cười nói, cậu đã tham gia vào việc xây dựng và phát triển thành thị trên hành tinh Mộc Bích, công hiến trọng đại. Clip nghiêm túc trả lời, hai người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Được rồi, Clip giơ tay làm động tác đầu hàng, lý do này là bịa đặt. Xem ra hội nghị tối cao không yên tâm để một mình cậu ở đây. Đừng coi chúng ta đều là kẻ ngốc. Có lẽ ban đầu chúng ta không hiểu tại sao cậu đến đây, nhưng 3 tháng trôi qua, ai cũng hiểu tại sao cậu lại chạy đến nơi này rồi. Clip chỉ lên bầu trời trên đầu, chủ ký sinh, người muốn trốn tránh sự giám sát của hội nghị tối cao, đúng không? Đây là một tội danh có thể bị gán ghép. Trầm Dịch hừ lạnh, không phải tội danh, hội nghị tối cao không dùng cái này để định tội cậu, họ chỉ giải trừ lệnh lưu đày của cậu thôi. Vậy có nghĩa là ta là người tự do, phải không? Trầm Dịch hỏi, phải, vậy thì được, Trầm Dịch trả lời. Nếu lệnh lưu đày đã được giải trừ, ngươi trở về nói với hội nghị tối cao một tiếng, ta sẽ giải trừ điểm quan sát, không còn đảm nhiệm chức vụ lính quan sát tiền tuyến của doanh trại địa ngục nữa. Sau đó thì sao? Sau đó gì nữa? Trầm Dịch bắt đầu giả mốc. Cậu phải theo ta trở về. Clip trừng mắt nói, ta là người tự do, đúng không? Trầm Dịch hỏi lại, vậy thì ta muốn ở đâu? Hẳn cũng là tự do của ta chứ? Clip ngẩn người, Trầm Dịch đã đáp, vô cùng cảm tạ lòng nhân từ của hội nghị tối cao đã giải trừ hình phạt cho ta. Nhưng với tư cách là một mạo hiểm giả, ta có quyền tự do thực hiện nhiệm vụ hệ thống của mình. Ta đã quyết định, ta sẽ tiếp tục ở đây trinh sát, quan sát, khảo sát, tùy tiện gọi là gì cũng được, để quan sát tộc rớt, tìm kiếm điểm yếu của chúng, và tìm cơ hội ám sát mẫu xảo tối thượng. Clip bị hắn chọc cho giờ khóc giờ cười, cậu đang đùa sao? Một mình cậu, ám sát mẫu xảo tối thượng, sao lại không được, giấc mơ của ta là trở thành một thích khách vĩ đại. Cái này thật hiếm thấy. Giấc mơ của cậu không phải là dùng kế hoạch đại vũ trụ để tiêu diệt mẫu xảo tối thượng và trở về địa cầu sao? Sửa rồi, giấc mơ cũng có thể sửa à, vợ còn đổi được, sửa giấc mơ thì có là cái thá gì? Trầm Dịch trả lời, cho nên, ta ở đây, ta không đi đâu hết. Nếu có thể, thực ra Trầm Dịch không hề muốn làm như vậy. Hắn biết rõ điều này đại biểu cho điều gì. Hội đồng tối cao có thể dung thứ rất nhiều chuyện, nhưng việc này tuyệt đối không nằm trong phạm vi đó. Một mạo hiểm giả không thể khống chế, không thể nắm giữ. Một mạo hiểm giả cường đại, đang tiếp xúc với sức mạnh của quy tắc phân giải. Một mạo hiểm giả có rất nhiều bạn bè, sở hữu sức ảnh hưởng cực lớn trên toàn thành phố huyết tinh. Để một người như vậy nằm ngoài tầm giám sát của mình, rủi ro ẩn chứa trong đó là quá lớn. Nói thật, nếu đặt mình vào vị trí của họ, ngay cả Trầm Dịch cũng không thể chấp nhận. Nhưng hắn không thể không chống lại. Ở nơi này, hắn đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Mỗi một ngày, thực lực của hắn đều đột nhiên tăng mạnh. Dù không muốn, dù không nỡ, hắn vẫn không thể không đối đầu. Thực ra trong thâm tâm hắn không hề có ý định đối nghịch với hội đồng tối cao, dù hắn là con của không gian, cũng không có nghĩa là hắn phải trà đạp tất cả mạo hiểm giả dưới chân để độc chiếm quyền hành. Hắn chỉ muốn có được sức mạnh lớn hơn, giống như khao khát tài phú vô tận của con người. Thế nhưng, Bản thân điều này đã uy hiếp đến sự tồn tại của những kẻ đang ngồi trên ngai vàng. Có những thứ vốn dĩ không thể hòa giải. Hôm nay, Trầm Dịch chỉ có thể hy vọng cách làm của mình có thể tranh thủ thêm cho hắn một ít thời gian. Dù thế nào đi nữa, với tư cách là một mạo hiểm giả được hệ thống bảo vệ, dù là hội đồng tối cao cũng không thể dễ dàng ra tay với hắn. Như vậy, nếu muốn buộc hắn rời đi, bọn họ phải nghĩ ra cách khác. Nghĩ cách là tốt rồi. Nghĩ cách có nghĩa là phải đi đường vòng, có nghĩa là trắc trở, có nghĩa là kéo dài, có nghĩa là có thêm thời gian. Quả nhiên sau khi clip trở về, hội đồng tối cao tạm thời không có động tĩnh gì. Dù bề ngoài lặng sóng, nhưng Trầm Dịch biết rõ bên trong, e rằng hội đồng tối cao đã tức đến giậm chân. Không lâu sau đó, Liên minh Tinh tế liền trực tiếp gửi thông điệp, cảnh cáo Trầm Dịch phải lập tức rời khỏi khu vực cư trú hiện tại, nếu không sẽ bị xem là đồng lõa với tộc Rớc, gây bất lợi cho nhân loại. Xem ra sắp lật bài ngửa rồi. Hội đồng tối cao tuy không tiện trực tiếp ra tay với Trầm Dịch, nhưng Liên minh Tinh tế dưới sự khống chế của họ lại là tay sai trung thành hơn cả mạo hiểm giả. Đây là thủ đoạn của hội đồng tối cao để vượt qua hệ thống mà trực tiếp khống chế mạo hiểm giả. Giống như lời Trầm Dịch đã nói lúc áp tải, sự tồn tại của họ không chỉ để hỗ trợ mạo hiểm giả, mà còn để giám sát và uy hiếp mạo hiểm giả. Đối mặt với cảnh cáo của Liên minh Tinh tế, Trầm Dịch rất sảng khoái đồng ý, hắn rời điểm định cư tạm thời của mình về phía trước 20 cây số, rồi lại dịch sang phía tây 3 cây số, hiện tại hắn chỉ cách lãnh địa của tộc Rớc 3 cây số. Thế nhưng, đám tộc Rớc kia dường như không nhìn thấy hắn, hoàn toàn không để tâm đến việc Trầm Dịch đang ở ngay dưới mí mắt mình. Đối với Trầm Dịch, che giấu thông tin chưa bao giờ là việc khó, điểm này hắn thậm chí đã làm được từ trước khi tiến vào độ khó cấp V. Việc tiến vào lãnh địa tộc Rớc để ẩn mình, ngay từ đầu cũng chỉ là để cho hội đồng tối cao một lời giải thích. Nếu hội đồng tối cao không thích lời giải thích này, vậy hắn cũng không ngại tiến thêm một bước. Liên minh Tinh tế rất nhanh đã phát hiện ra phiền phức của mình vì Trầm Dịch ở quá gần tộc Rớc, máy bay chiến đấu sinh hóa của họ còn chưa kịp tiếp cận Trầm Dịch đã bị tộc Rớc bắn hạ. Chớ trêu thay, Trầm Dịch lại trở thành một người tự do, ngay cả phương thức liên lạc qua kênh khẩn cấp cũng bị cắt đứt. Thông tin bị cắt đứt. Trong tình huống này, hội đồng tối cao cuối cùng đã hạ lệnh, yêu cầu tất cả mạo hiểm giả phối hợp với Liên minh Tinh tế trong cuộc tấn công liên hợp tiếp theo để tìm ra Trầm Dịch và bắt hắn trở về. Nhiệm vụ này không phải do hệ thống ban hành. Vì vậy, vào tháng thứ 8 khi đội đoạn nhận tiến vào thế giới mô phỏng, trong cuộc tấn công liên hợp lần thứ 5, tất cả mạo hiểm giả sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này đã bắt đầu một cuộc tấn công điên cuồng chưa từng có vào tộc Rớc. Vô số chiến hạm điên cuồng bắn phá tộc Rớc, bộ đội mặt đất cũng tăng tốc tối đa tiến thẳng vào. Từng nhóm mạo hiểm giả mặc kệ đám Rớc hung hãn, trực tiếp bay sâu vào trong rừng rậm, hạ cánh tại tọa độ mới mà Trầm Dịch đã chỉ định trước đó, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của hắn. Thế nhưng, cuối cùng họ chỉ thấy được những dấu vết sinh hoạt từng tồn tại ở đây. Một vài căn nhà mới xây, một ít rác thải sinh hoạt, một vài cảnh quan nông thôn đã được cải tạo. Nhưng lại không hề thấy bóng dáng Trầm Dịch, giữa một mảnh ruộng hoa đã bị bỏ hoang, hoa thiên duệ, tân minh chủ của Long Minh, đứng trước một tấm bia đá. Trên bia có khắc vài dòng chữ, mã số E5371. Ghi tại thành phố Huyết Tinh, kỷ nguyên thứ 5. Đó là một kỷ nguyên đáng để ghi nhớ. Trong kỷ nguyên sơ sinh này, nhân loại đã nắm giữ quyền lực cao nhất của thành phố. Nhưng nhân loại vẫn chưa có được quyền thực sự nắm giữ vận mệnh của chính mình. Dù vậy, ta vẫn tin ngày đó rồi sẽ đến. Ta không biết khi nào nó sẽ đến, có lẽ là trong một kỷ nguyên mới. Hoa Thiên Duệ kinh ngạc nhìn những dòng chữ trên bia đá, trong nhất thời tâm thần cũng có chút hoảng hốt. Báo cáo trưởng quan, đã điều tra tất cả các khu vực lân cận, không phát hiện mục tiêu. Một binh sĩ chạy tới, chào Hoa Thiên Duệ một cái rồi lớn tiếng nói. Biết rồi, Hoa Thiên Duệ lạnh lùng đáp, nhìn tấm bia đá, hắn đột nhiên cười khổ, sau đó lấy bộ đàm ra nói, mục tiêu mất tích, không rõ tung tích. Đã nhận thông tin, nhiệm vụ tạm gác lại chuẩn bị trở về. Rõ, Hoa Thiên Duệ buông bộ đàm, cuối cùng liếc nhìn tấm bia đá, tiện tay vung lên, một luồng kình khí đánh vào bia đá, định bụng rời đi ngay lập tức. Sau đó hắn đột nhiên ngẩn người, kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy tấm bia đá vẫn còn đó, không hề suy xuyên. Cùng lúc đó, Ôn Nhu cũng đang đứng trên mảnh đất mà Trầm Dịch từng sinh sống. Cô ngây người hồi lâu, cuối cùng nói vào kênh đoàn đội, anh ấy đi rồi không để lại cho chúng ta bất cứ tin tức gì. Một ngày sau, tin tức Trầm Dịch mất tích truyền khắp toàn thế giới. Hành tinh Thiên Vệ IV, căn cứ liên hợp y của đội đoạn nhận, Hồng Lãng, Chu Nghi Vũ, Mập và Ôn Nhu ngồi quây quần bên nhau. Không còn vẻ hăng hái như trước, thay vào đó là những gương mặt sầu não, tinh thần sa sút. Không ai nói lời nào, mọi người chỉ ngơ ngác ngồi đó. Mãi đến khi Kim Cương từ bên ngoài bước vào, ánh mắt mọi người mới hơi ngước lên, rồi lại cúi xuống. Chỉ có Ôn Nhu nhẹ giọng hỏi một câu, đều xử lý xong cả rồi. Mọi người đã lên tàu vận tải công nhân, binh sĩ, và cả thương nhân cuối cùng, tất cả đều đi rồi không còn lại một ai. Kim Cương trả lời với giọng điệu nặng nề, dù không ngoài dự đoán, mọi người vẫn đồng loạt thở dài. hội đồng tối cao cuối cùng đã ra tay. Chỉ có điều lần này, không phải nhắm vào Trầm Dịch đã mất tích đến mức cả thành phố huyết tinh cũng không tìm thấy, mà là nhắm vào đội Đoạn Nhận. Tất cả công nhân bị rút về, binh sĩ bị điều đi, thương nhân rút khỏi khu giao dịch họ thà trả một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng cách xu để rời đi ngay lúc này. Đương nhiên, những thứ trong hệ thống vẫn có thể mua, đó là quyền lợi cơ bản của mạo hiểm giả, nhưng không có nhân lực, những thiết bị chiến lược đó sẽ thiếu khả năng vận hành, mua nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Không đủ binh sĩ, chỉ dựa vào kẻ hủy diệt và số binh sĩ riêng, họ thậm chí còn không thể khởi động toàn bộ các cơ sở vật chất hiện có. Không có công nhân, họ cũng mất đi khả năng sửa chữa chiến tổn và vận hành các cơ sở của căn cứ. Sau khi nhóm công nhân cuối cùng rời đi, cả căn cứ nhìn quanh đã trống không, không còn sự phồn hoa ngày xưa, chỉ còn lại những con đường thê lương quạnh quẽ, những ngôi nhà không người ở, căn cứ từng một thời chói mắt nhất thành phố, thoáng chốc đã biến thành một thành phố ma. Đây là sự trả thù của hội đồng tối cao, khi họ nổi giận, đủ sức đánh bật bất kỳ mạo hiểm giả cường đại nào từ trên đỉnh cao xuống địa ngục. Không may không chỉ có họ, mà còn liên lụy đến cả những người hàng xóm như Lão Mạnh. Công nhân và binh sĩ trong căn cứ của các đội Long Nha, Man Nhiêu và M7 tuy không bỏ đi, nhưng cũng bị lệnh cưỡng chế không được giúp đỡ đội Đoạn Nhận, hơn nữa mức độ hỗ trợ họ nhận được từ Liên minh Tinh tế cũng giảm đi đáng kể. Theo ý của Liên minh Tinh tế, tốt nhất là ba đội này nên rời khỏi hành tinh Thiên Vệ IV ngay bây giờ. Liên minh Tinh tế có thể chịu mọi tổn thất phát sinh từ việc này. Đội Đoạn Nhận đang bị nhắm vào, bị cô lập, bị suy yếu, cứ tiếp tục như vậy, sau khi mất đi đủ lực lượng phòng ngự, tộc Rớt sẽ lần lượt công phá các căn cứ của họ, và cuối cùng đẩy đội Đoạn Nhận vào cảnh tứ bề thọ địch. Đối mặt với tất cả những điều này, ngay cả Kim Cương và Ôn Nhu cũng không có cách nào. Thật không hiểu, lần này lão đại rốt cuộc tại sao lại làm vậy? Chu Nghi Vũ ngửa đầu thở dài, anh ta có biết không, quyết định của anh ta đang hủy hoại tâm huyết của tất cả mọi người trong chốc lát. Kim Cương thở dài một tiếng, anh ấy làm vậy, tự nhiên có lý do của mình. Để chúng ta lâm vào khốn cảnh, Mập tiếp lời, Hồng Lãng trừng mắt, các người đang trách Trầm Dịch sao? Đừng quên không có anh ấy thì hai tên khốn các người làm gì có ngày hôm nay? Chu Nghi Vũ bật dậy, Hồng Lãng, mày đừng có dở cái giọng đó ra. Anh ta đi, một tin nhắn cũng không để lại cho chúng ta, tao chỉ phàn nàn một câu thì có gì sai. Đúng, không có Trầm Dịch thì không có Lão Tử hôm nay, nhưng không lẽ Lão Tử ngay cả tư cách phàn nàn một tiếng cũng không có à? Hôm nay mày có thể phàn nàn, ngày mai mày có thể bán đứng. Hồng Lãng đập bàn đứng dậy, tao phán cái rắm mẹ mày. Chu Nghi Vũ gầm lên rồi ném một cái ly tới. Hồng Lãng đang định xông lên đánh Chu Nghi Vũ, Ôn Nhu đập bàn, đủ rồi. Người một nhà cãi cọ cái gì? Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Ôn Nhu. Ôn Nhu thở dài, xoa trán. Đừng cãi nữa, tâm trạng của mọi người tôi có thể hiểu, xảy ra chuyện thế này, Trầm Dịch lại không ở đây, có phàn nàn, có bất mãn cũng rất bình thường, nhưng tôi tin tưởng mọi người, không ai có thể bán đứng Trầm Dịch hơn nữa, chúng ta cũng chẳng có gì để bán đứng, chúng ta cũng không biết anh ấy ở đâu. Nhưng hội đồng tối cao có vẻ không nghĩ vậy. Kim Cương cau mày nói, không, họ hẳn cũng biết điều này, họ chèn ép chúng ta, không phải để chúng ta bán đứng Trầm Dịch, mà là để Trầm Dịch không đành lòng nhìn, phải tự mình ra mặt. Ôn Nhu nhẹ nhàng nói, Nghi Vũ, không phải cậu nói, Trầm Dịch một tin nhắn cũng không để lại sao? Có lẽ đây chính là lý do anh ấy không để lại tin tức. Đối với anh ấy, chúng ta chính là điểm yếu duy nhất. Anh ấy càng quan tâm chúng ta, sự chèn ép của hội đồng tối cao đối với chúng ta sẽ càng nghiêm trọng. Mọi người đều im lặng, Trầm Dịch không để lại tin tức, không phải vì không quan tâm họ, mà chính là vì quá quan tâm họ. Vấn đề là chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có Lão Mạnh bọn họ nữa. Hồng Lãng vò đầu nói, tuy vừa rồi anh ta giao huấn Chu Nghi Vũ, nhưng đối mặt với việc tất cả tâm huyết sắp bị hủy hoại trong chốc lát, anh ta sao lại không đau lòng? Tệ nhất không phải là họ, mà có lẽ là đội Long Nha và những người khác. Với tư cách là đồng minh, họ cũng phải chịu áp lực. Áp lực của họ có lẽ nhỏ hơn đội Đoạn Nhận, nhưng tình nghĩa giữa họ và Trầm Dịch cũng không thể sánh bằng những người trong đội Đoạn Nhận. Ôn Nhu hít một hơi thật sâu nói, để Lão Mạnh bọn họ rời đi đi. Để họ rời đi, mọi người cùng giật mình, chúng ta một mình đối mặt với cuộc tấn công của tộc Rớt. Đúng, Ôn Nhu rất khẳng định gật đầu, bọn họ bây giờ áp lực cũng rất lớn, đừng để họ theo chúng ta cùng chịu tay bay vạ gió này. Tôi tin Lão Mạnh bọn họ không phải loại người đó. Kim Cương nói, tôi cũng tin, nhưng tôi càng tin áp lực từ hội đồng tối cao tuyệt không chỉ dừng lại ở những thủ đoạn hiện tại. Lão Mạnh họ là bạn tốt, nhưng bạn tốt chung quy không phải người nhà, cần gì phải để bạn tốt cùng mình chịu đựng khổ cực, cho đến khi đối phương không chịu nổi nữa chứ. Ôn Nhu cười khổ nói, cô nhìn mọi người, bây giờ chúng ta chủ động mời họ rời đi, đối với họ là một lối thoát. Họ chịu ít khổ hơn, tương lai còn có thể giúp chúng ta một tay, còn hơn là cùng nhau chìm thuyền, đúng không? Đối với tình bạn, đôi khi đừng yêu cầu quá cao, mới có thể bền lâu hơn. Lời của Ôn Nhu khiến mọi người cùng trầm mặc, nghĩ lại vừa rồi, những người trong cùng một đội con vi chuyện đã qua mà cãi nhau, họ thật sự không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình bạn. Có lẽ đội M7 và những người khác nguyện ý cùng họ chống chọi áp lực, nhưng họ cần gì phải kéo thêm vài người xuống nước. Ôn Nhu nói không sai, cho bạn bè một con đường lui, đôi khi cũng là cho mình một con đường lui. Nghĩ vậy, Kim Cương gật đầu, tôi ủng hộ cách nhìn của Ôn Nhu. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta phải làm sao? Chu Nghi Vũ hỏi, chúng ta, trong mắt Ôn Nhu đột nhiên hiện lên vẻ châm biếm, chúng ta đương nhiên là phải chống đỡ. Nếu nhân lực của chúng ta đã không đủ, vậy thì bán hết những căn cứ đã xây đi, thu hồi lại chút vốn cũng tốt. Giữ lại một hai căn cứ, nhân lực hiện có là đủ. Về phần những cơ sở không biết vận hành, thì học ngay tại chỗ. Cùng lắm là hư hỏng một ít, cũng không có gì to tát. Kim Cương do dự nói, nhưng như vậy, tổn thất của chúng ta sẽ... Căn cứ đã xây dựng xong, đột nhiên bán hết đi, chẳng khác nào nhà xưởng thua lỗ, ngay cả vốn đầu tư cũng chưa chắc thu hồi được, huống chi là lợi nhuận. Đã từng, đội đoạn nhận hùng tâm trang khí, muốn làm một vố lớn. Hôm nay, nơi đây lại sắp trở thành tảng đá đè nặng lên họ. May là họ vẫn có thể dựa vào tích lũy giai đoạn đầu để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, nhưng lợi nhuận chắc chắn sẽ giảm mạnh, không còn huy hoàng và kỳ vọng như trước. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không muốn thấy. Lúc này, Ôn Nhu đứng dậy, cô ưỡn thẳng chiếc cổ trắng ngần, trong đôi mắt trong veo lại lóe lên một tia sáng khác thường. Đó là quang mang của sự tự tin. Cô ngạo nghễ nói, tổn thất thì cứ tổn thất, cho dù phải từ bỏ tất cả lợi nhuận trong kế hoạch cũng không tiếc, quan trọng là chúng ta phải chống đỡ được. Hội đồng tối cao họ chính là muốn thông qua việc áp bức chúng ta để ép Trầm Dịch ra mặt. Đối với họ, chúng ta chính là điểm yếu duy nhất của Trầm Dịch. Nhưng chính vì vậy, chúng ta lại càng không thể thua. Tôi không biết tại sao Trầm Dịch lại phải làm như vậy, nhưng tôi tin tưởng anh ấy. Giống như chúng ta đã đi cùng nhau suốt chặng đường, luôn luôn tin tưởng anh ấy. Tôi tin anh ấy có lý do của mình, cho nên tôi sẽ tiếp tục tin tưởng. Cho dù có tin sai, chúng ta cũng không oán không hối, cứ coi như là báo đáp những cống hiến mà anh ấy đã làm cho đội trong quá khứ. Cho nên, bất luận thế nào chúng ta cũng không thể và sẽ không cúi đầu trước hội đồng tối cao. Trầm Dịch có chiến trường của Trầm Dịch, chúng ta cũng có chiến trường của chúng ta. Chúng ta phải cho mọi người thấy rõ, chúng ta không phải là gánh nặng của Trầm Dịch, không phải điểm yếu của anh ấy, càng không phải là công cụ để hội đồng tối cao dùng để ép buộc anh ấy. Tôi tin rằng, bóng tối chỉ là tạm thời, ánh dương rồi sẽ tới. Ngày thứ 12 sau khi Trầm Dịch mất tích, hành tinh hệ thống, tại một góc của quảng trường tự do, vài người lính đang sắp xếp hội trường, một tấm biểu ngữ dài đã được treo lên, trên đó viết buổi đấu giá căn cứ của đội đoạn nhận. Đứng cách đó không xa, Ôn Nhu sững sờ nhìn tấm biểu ngữ lớn đang treo, một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Căn cứ vất vả lắm mới gây dựng được, giờ lại phải đem ra đấu giá, lòng nàng sao có thể thanh thản. Vì liên minh tinh tế không hợp tác, họ không thuê được bất kỳ sảnh triển lãm nào trên hành tinh hệ thống, mà việc đấu giá chuyển nhượng lại phải được hệ thống công chứng và bắt buộc phải tiến hành tại hành tinh hệ thống, nên họ chỉ có thể tìm một góc hẻo lánh thế này để tổ chức. May mà thông báo cho các mạo hiểm giả tham gia đấu giá vẫn có thể được công bố qua hệ thống, liên minh tinh tế cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng xem ra ngay cả ở đây, cũng có kẻ muốn gây khó dễ cho họ. Vài quân nhân liên minh với băng tay trên áo bước tới, mấy người các ngươi. Không được phép dựng đài ở đây, lập tức dẹp bỏ tất cả mọi thứ ngay. Những người lính đang bố trí hội trường đồng loạt dừng tay, nhìn về phía Ôn Nhu và những người khác. Ôn Nhu trầm giọng nói, không cần để ý đến họ, các anh cứ làm việc của mình. Các binh sĩ lại tiếp tục bố trí hội trường. Khốn kiếp, các người. Một quân nhân liên minh giận dữ hét lên, nhưng chưa dứt lời, bóng Ôn Nhu lóe lên, đã túm lấy gã quân nhân kia rồi đập mạnh vào tường. Các người rốt cuộc muốn ép chúng tôi đến mức nào? Không cho chúng tôi thuê sảnh triển lãm, thì chúng tôi tự tổ chức ở đây. Người muốn cản, thì cứ thử xem. Ép vào đây, tao đảm bảo sẽ đại khai sát giới ngay tại đây. Đến lúc đó chúng mày sẽ biết tổn thất của đội vận chuyển ngày trước chỉ là muỗi. Gã quân nhân bị nàng bóp cổ, một câu cũng không nói nên lời, hai mắt đã trợn trắng, mắt thấy sắp bị nàng bóp chết đến nơi. Kim Cương vội hét lên, Ôn Nhu, kiềm chế chút. Ôn Nhu lúc này mới buông gã quân nhân ra, nhìn về phía mấy người còn lại, chậm rãi nói, cho người khác một con đường lui, đôi khi chính là cho mình một con đường lui. Không ngờ mấy quân nhân liên minh kia lại mặt mày xa sầm, không hề tỏ ra sợ hãi. Một người trong đó còn hừ lạnh, đừng dùng cái chết dọa chúng tôi, phu nhân Ôn Nhu, chúng tôi biết các người là ai, và đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu ngài muốn gây ra bất kỳ tổn hại nào trên hành tinh hệ thống, sẽ có sự trừng phạt của liên minh chờ đợi ngài. Các người thật sự muốn chết, đôi mắt Ôn Nhu lóe lên ánh sáng của một con sư tử đói mồi, có chuẩn bị rồi đúng không? Tốt, để tao xem chúng mày có thể không sợ hãi đối mặt với cái chết của chính mình không, có không sợ hãi cái chết của người nhà mình không? Ép tao, tao giết sạch cả nhà chúng mày. Sắc mặt mấy gã quân nhân cuối cùng cũng biến đổi. Họ không hề nghi ngờ việc Ôn Nhu có khả năng tìm ra người nhà của họ và ra tay trước khi liên minh kịp phản kích và giết chết cô. Đây là điều họ chưa chuẩn bị. Được rồi, một quân nhân có vẻ là sĩ quan vội nói, hắn cười cười, các người muốn tổ chức hội trường ở đây cũng được, chúng tôi sẽ không cưỡng ép ngăn cản. Nhưng tôi phải nhắc nhở ngài, liên minh đã truyền tin cho tất cả mọi người. Buổi đấu giá của ngài có thể tiến hành, nhưng căn cứ của ngài, e là sẽ khó bán. Lời này khiến lòng Ôn Nhu lạnh đi, liên minh tinh tế đây là đang muốn dồn họ vào chỗ chết. Mấy gã quân nhân kia cười lạnh rồi lui ra, họ không ngăn cản nữa mà chỉ đứng một bên quan sát. Có họ ở đó, bất kỳ mạo hiểm giả nào muốn mua căn cứ, e rằng đều phải suy nghĩ kỹ về hậu quả. Làm sao bây giờ, đại tỷ, Mập Mạp lo lắng hỏi. Ôn Nhu hít sâu một hơi, tiếp tục bố trí hội trường, giá khởi điểm mỗi căn cứ. Hạ xuống còn 100 năng lượng châu. Cái gì, thế thì còn chưa tới 1/6 chi phí xây dựng. Hồng Lãng và Chu Nghi Vũ đều sốt ruột, chưa kể đến tâm huyết bỏ ra để xây dựng, chỉ riêng chi phí vật liệu cho một căn cứ đã hơn 600 vạn. Theo ý của Kim Cương, không nói đến việc bán được giá gốc, chỉ tính nửa giá cũng phải 300 năng lượng châu mới đúng. Phải biết đây là tiếp quản một căn cứ có thể kiếm tiền, mỗi ngày đều có thể sản xuất 20 năng lượng châu. Còn hơn là không bán được rồi bị tộc rớt công phá. Ôn Nhu thản nhiên nói, mọi người đều im lặng. Cách đó không xa, mấy gã quân nhân đồng loạt hừ lạnh, một tên còn cao giọng nói, vậy thì các người tốt nhất nên hạ thấp hơn nữa đi. Liên minh đã tuyên bố, ai dám trả giá cao hơn 50 viên, chính là đối đầu với liên minh. Càng đến gần con số đó, càng không được liên minh chào đón. Giới hạn 50 viên, tất cả mọi người cùng trừng mắt nhìn mấy gã quân nhân, nếu không phải Kim Cương đang giữ chặt Hồng Lãng, gã này có lẽ đã xông lên xé xác mấy tên khốn đó ra thành từng mảnh. Nhưng đó có lẽ chính là điều đối phương muốn. Trái lại, Ôn Nhu nhướng mày, tốt, đã vậy thì dứt khoát hạ giá khởi điểm xuống còn 10 viên. Cái gì, mọi người đồng loạt ngây người, Ôn Nhu cất giọng bình thản, không bán được thì hét giá cao mấy cũng vô ích. Mấy gã quân nhân kia đồng loạt phá lên cười ngạo mạn. 10 căn cứ độc lập, đội đoạn nhận ít nhất phải bán đi 8 căn cứ thuộc hai khu liên hợp, vì chúng nối liền với nhau, không bán thì không ai vào ở, dù sao Lão Mạnh và những người khác đều đã bị ép đi. Thứ có thể giữ lại chỉ có 2 căn cứ độc lập của họ trong dãy núi Bạch Kim trên hành tinh Thiên Vệ IV, nơi đó vốn là chỗ để họ tiện khai thác khoáng sản, nay thương mại bị cắt đứt, cũng đã trở thành những căn cứ tệ nhất. 8 căn cứ chỉ bán được 200-300 năng lượng châu, tổn thất to lớn có thể tưởng tượng được. Ôn Nhu lại không hề nao núng, ngẩng cao đầu, 5 mạo hiểm giả, 2 căn cứ, 32 tàu chiến hạm, đủ rồi. Dù không trở thành người giỏi nhất, đội đoạn nhận của ta vẫn có thể sống sót hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ với chút thủ đoạn này, liên minh tinh tế còn chưa dồn chết được chúng ta đâu, các người tốt nhất nên nghĩ thêm vài chiêu trò khác đi. Mấy gã quân nhân kia đều sững lại, bị một câu của Ôn Nhu chặn họng. Đúng vậy, át chủ bài lớn nhất của đội đoạn nhận, 32 tàu chiến hạm, vẫn còn đó. Nói khó nghe một chút, dù cho tất cả căn cứ đều mất hết, chỉ dựa vào 32 tàu chiến hạm và khả năng biến hình thành pháo đài khổng lồ của Chu Nghi Vũ, họ vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Họ không chết được, một quân nhân hừ một tiếng, nghĩ hay lắm. Cô cho rằng sau này trong các cuộc tấn công chung, các mạo hiểm giả khác còn có thể. Khụ, một quân nhân khác vội ho một tiếng, nhưng Ôn Nhu và những người khác vẫn nghe ra được ý tứ. Quả nhiên, ngay cả trong các hành động chung, liên minh tinh tế cũng muốn gây khó dễ cho họ sao? Ép buộc tất cả mạo hiểm giả không được hợp tác với họ, khiến họ chỉ có thể một mình đối đầu. Đúng là dốc toàn lực để đả kích, dù lòng đã rơi xuống đáy vực, biểu cảm của Ôn Nhu vẫn lạnh lùng. Nàng nói, vậy thì cứ chờ xem, việc chết cứng mỏ. Vài quân nhân đồng loạt hừ một tiếng, rồi không thèm để ý đến nhau nữa. Hội trường nhanh chóng được bố trí xong. 1 giờ chiều, các mạo hiểm giả từ khắp các hành tinh đã lục tục kéo đến. Có lẽ vì đã sớm nhận được tin tức, những mạo hiểm giả nhận được thông báo mà có thể sắp xếp được thời gian gần như đều đã đến. Đến nỗi trong số 1.400 mạo hiểm giả, lại có gần 1.200 người có mặt. Về phần Clip, Hoa Thiên Duệ, Atula, Lão Mạnh, Sở Thăng và những người khác càng không thiếu một ai. Hội trường được dựng tạm không đủ lớn. Không chứa nổi nhiều người như vậy, may mà các mạo hiểm giả đều có thể bay, một số người dứt khoát bay lên cao, hình thành một hệ thống vây xem nhiều tầng lớp, khung cảnh cũng khá hoành tráng. Vì không có người chủ trì đấu giá chuyên nghiệp, Ôn Nhu đành phải tự mình đảm nhận. Nàng đứng trên đài, nhìn vô số mạo hiểm giả phía xa, khẽ hắng giọng, rồi cao giọng nói, chào mừng mọi người đến tham gia hoạt động đấu giá căn cứ của đội đoạn nhận lần này. Tình hình căn cứ của đội đoạn nhận, mọi người đều đã rõ, lời thừa tôi không nói nữa. Bây giờ bắt đầu đấu giá tòa căn cứ đầu tiên, căn cứ độc lập số 5 thuộc khu liên hợp Y của đội đoạn nhận trên hành tinh Thiên Vệ IV, nằm ở phía nam dãy núi Bạch Kim, tọa độ. Giá khởi điểm, 10 năng lượng châu. Cái giá này, nàng hô lên mà lòng đau như cắt. Ngay khi giá khởi điểm được đưa ra, đã có người đi đầu hô, 10 năng lượng châu. 11 viên, 12 viên, bên ngoài hội trường, các mạo hiểm giả bắt đầu lần lượt ra giá, nhưng khi giá được gọi đến 40 viên, thì lại không còn ai kêu nữa. 40 viên. Một tòa căn cứ mỗi ngày có thể sản xuất 25 lượng châu, chỉ bán được với cái giá bằng sản lượng của 2 ngày. Sức uy hiếp của liên minh tinh tế quả nhiên đủ mạnh. Không, có lẽ không chỉ là liên minh tinh tế, mà còn có hội nghị tối cao. Không ai muốn đối đầu với hội nghị tối cao. Trong lòng Ôn Nhu cũng là một hồi tuyệt vọng. Ngay khi nàng nhìn quanh, không còn ai trả giá, chuẩn bị gõ búa, đột nhiên một giọng nói vang lên, 200 viên. Cái gì? Tất cả mọi người đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Ôn Nhu cũng nhìn về phía người ra giá, buột miệng kêu lên, Chu Hạo. Đội Vân Hải, Chu Hạo. Chu Hạo cười cười, và lúc tôi khó khăn nhất, chính đội Đoạn Nhận đã giúp tôi. Hắn chỉ nói một câu đó, không nói thêm gì khác. Đã đủ rồi, mọi thứ đã được thể hiện không cần lời nói. Ôn Nhu cảm kích nhìn Chu Hạo một cái, cuối cùng gật đầu, thành giao. Chiếc búa nhỏ nặng nề gõ xuống. Xa xa, mấy gã quân nhân kia thì hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hạo. Họ muốn ghi nhớ khuôn mặt này, muốn cho hắn biết, chống lại liên minh, vi phạm ý chí của hội nghị sẽ có hậu quả đáng sợ đến mức nào. Nhưng rất nhanh, một cảnh tượng kinh người khác lại xuất hiện. Căn cứ thứ hai vừa mới bắt đầu đấu giá, đã có người trực tiếp kêu lên, 200 năng lượng châu. Lại một lần nữa xôn xao, lần này người ra giá lại là Sở Thăng. Hắn nhếch miệng nói, 200 năng lượng châu mua một cái căn cứ, còn có gì hời hơn thế này, lão tử kiếm lời to rồi. Vẻ mặt không biết xấu hổ, chỉ có lão Mạnh hừ một tiếng, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, thấp giọng nói một câu, mẹ nó, lại cướp mất suất của lão tử, đã bảo để tao là người thứ hai rồi, cái thằng khốn không có nghĩa khí. May mà tòa căn cứ thứ ba không có ai giành, lão Mạnh thuận lợi dùng giá 200 năng lượng châu để giành lấy. Lúc này mọi người đã cảm thấy có gì đó không đúng. Tòa căn cứ thứ tư, bị lĩnh chủ M7 giành lấy với giá 200 năng lượng châu. Tòa căn cứ thứ năm, Wena của đêm Vĩnh Hằng cũng giành lấy với giá tương tự. Khi tòa căn cứ thứ sáu được đấu giá, hội trường lại lần nữa dậy sóng. Flip cũng dùng giá tương đương để giành lấy. Chứng kiến Flip vậy mà cũng ra mặt mua căn cứ, tất cả quân nhân lại một lần nữa biến sắc. Nếu như mấy đội ngũ trước đó chỉ là những tổ chức nhỏ, thì giáo phái luyện ngục mà Flip đại diện lại không phải là thứ mà mấy đội ngũ kia có thể so sánh. Flip, người biết mình đang làm gì không? Một quân nhân liên minh cuối cùng không nhịn được hét lên. Flip lạnh lùng liếc gã quân nhân kia, hừ một tiếng, ta luôn rất rõ mình đang làm gì, nhưng có một số người lại không rõ mình là ai, đang làm gì. Một tên lính quèn mà cũng dám gọi thẳng tên ta, liên minh tinh tế ngày càng mông cuồng, ngày càng bá đạo. Cơ thể gã quân nhân kia run rẩy, chỉ thấy một mạo hiểm giả bên cạnh Flip liếc hắn một cái, sau đó gã quân nhân chỉ cảm thấy như có vạn con kiến đang bò trong cơ thể, đau đớn không chịu nổi, lập tức ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Hắn sẽ không chết, nhưng sự trừng phạt từ mạo hiểm giả sẽ khiến hắn đau đớn khôn cùng, và trong một thời gian dài sẽ trở thành phế nhân. Đây là lời cảnh cáo từ Flip, cảnh cáo những quân nhân mông cuồng kia, cho dù mạo hiểm giả không thể giết người ở đây, họ cũng có đủ thủ đoạn để khiến đối phương sống không được, chết cũng không xong. Đối mặt với cảnh này, các mạo hiểm giả lại chẳng thèm liếc nhìn, coi như không có chuyện gì. Tòa căn cứ thứ bảy đã bắt đầu đấu giá, lần này người giành được là Atula, chẳng lẽ quân đoàn Điệp Huyết cũng muốn đối đầu với liên minh sao? Lý do của hắn thì rất đơn giản, tao muốn mua, thì tao mua. Mấy quân nhân còn lại kinh hãi nhìn nhau, giờ khắc này họ cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, ánh mắt rơi xuống người Hoa Thiên Duệ. Hoa Thiên Duệ mỉm cười, căn cứ cuối cùng cũng bắt đầu được đấu giá. Hoa Thiên Duệ giơ tay, cất giọng bình thản, 200 viên. Quả nhiên lại là 200 viên, Huyễn Thần Đại Nhân, ngài là thủ lĩnh của Long Minh mà. Viên sĩ quan liên minh run giọng nói, có vết xe đồ của đồng bạn, lần này hắn nói chuyện đã khách sáo hơn nhiều. Hoa Thiên Duệ híp mắt, ta đương nhiên biết thân phận của ta cũng biết liên minh tinh tế hành động theo ý chí của hội nghị tối cao. Nhưng có những lúc, làm việc cũng phải chú ý đến thủ pháp và kỹ xảo một chút. Liên minh muốn nhắm vào Trầm Dịch, ta không quản, nhưng liên minh hạn chế lợi ích của chúng ta thì có chút quá đáng. 200 năng lượng châu, cái giá này đã rất rẻ rồi, chúng ta đã cho liên minh đủ mặt mũi, liên minh cũng không nên được đằng chân lân đằng đầu. Hắn nhìn về phía viên quân nhân, ung dung nói, còn nữa, giọng điệu của các người quá kiêu ngạo. Các người đại diện cho hội nghị, nhưng các người không phải là hội nghị. Rõ ràng chỉ là kẻ thừa hành, lại đảo khách thành chủ uy hiếp mạo hiểm giả. Cái này gọi là đầy tớ lấn chủ, ta đề nghị các người nhận rõ lại vị trí của mình đi. Viên quân nhân hoàn toàn không nói nên lời. Hoa Thiên Duệ đột nhiên thở dài, ngoài ra, ta đề nghị liên minh cũng nên cân nhắc cho các mạo hiểm giả chúng ta trong các cuộc tấn công chung. Cô lập đội Đoạn Nhận tuy sẽ khiến họ khổ sở, nhưng cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta. Mấy lần tấn công chung gần đây, đội Đoạn Nhận luôn giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của các tướng quân tăng lên đáng kể, xác suất sống sót cũng cao hơn nhiều. Dưới tình huống này mà cưỡng ép cách ly, liên minh không chỉ giết họ, mà còn là đang giết chính chúng ta. Đương nhiên, liên minh thực lực hùng mạnh, có thể không nghe lời khuyên của ta, đã vậy, các người muốn trừng phạt, thì cứ trừng phạt đi. Trừng phạt, Lấy gì để trừng phạt? Trừng phạt một đội đoạn nhận thì đương nhiên không có vấn đề. Nhưng trừng phạt tất cả những mạo hiểm giả này, thậm chí bao gồm cả 3 thế lực lớn. Không, là 4 thế lực lớn, nếu căn cứ thứ 9 của đội đoạn nhận cũng được bán đấu giá, Lâm Vĩ Thịnh tuyệt đối cũng sẽ giành lấy. Vạn Vật Cung hiện tại đang đi theo 3 khu lớn, trừng phạt 4 tổ chức lớn cùng nhiều mạo hiểm giả tinh anh như vậy. Đây là đang đùa sao? Không, đây là đang tự đào mồ chôn mình. Lúc đó, trong đầu viên sĩ quan đột nhiên hiện lên một câu, bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì, cũng đừng chọc giận số đông. Buổi đấu giá kết thúc, mấy quân nhân liên minh xám xịt rời đi, họ phải nhanh chóng báo cáo tình hình ở đây, mặc dù có lẽ cấp trên đã thấy hết mọi chuyện. Dọn dẹp hội trường xong, Ôn Nhu đi đến bên cạnh Hoa Thiên Duệ, Chu Hạo và những người đã mua căn cứ. Nàng nhìn mọi người, trong mắt lại dần hiện lên một tia lệ. Lần này, cảm ơn, nàng định nói, nhưng bị Eva ngăn lại, cười nói, đừng nói cảm ơn, đều là bạn bè cùng nhau vào sinh ra tử cả. Trái lại là chính các người, sau này phải cẩn thận một chút. Hội nghị tối cao, sẽ không tha cho các người đâu. Tôi biết, họ không dồn chúng tôi vào đường cùng, Trầm Dịch sẽ không ra mặt. Ôn Nhu cười khổ, nàng cố lau đi giọt nước mắt, nhưng chính vì vậy, chúng tôi càng phải sống cho thật tốt, sống thật hiên ngang, sống thật vui vẻ. Đúng vậy, Hồng Lãng và mấy người cũng đã đi tới, hắn cầm quả cầu năng lượng trong tay lên ước lượng, cười lớn, lần này cảm ơn các vị, 8 căn cứ, 1.600 năng lượng châu, đó là 1.600 vạn đấy. Không ngờ bán nhà bán cửa mà cũng thu được một mớ thế này. Lát nữa về tăng cường trang bị một phen, liên minh tinh tế muốn đối phó chúng ta, còn phải cố gắng hơn nữa mới được. Các người vốn có thể kiếm được nhiều hơn. Clip lắc đầu thở dài, thật không hiểu, Trầm Dịch rốt cuộc vì sao lại làm vậy, và hắn cuối cùng đã đi đâu rồi. Ôn Nhu ảm đạm, chúng tôi cũng không biết. Đối với hành tung của Trầm Dịch, trong lòng mọi người đều là một ẩn số. Trầm Dịch, rốt cuộc anh đang ở đâu? Nhẹ nhàng vốc lên một nắm cát, nhìn những hạt sắc lẹm chảy qua kẽ tay, cảm nhận hơi nóng của ánh mặt trời còn vương lại, Trầm Dịch khẽ nhếch miệng mỉm cười. Phía sau hắn là Triệu Linh Nhi và Lâm Nguyệt Như, phóng tầm mắt ra xa, trước mặt là một biển cát mênh mông hoang vắng. Nhưng trong mắt Trầm Dịch, biển cát này lại tràn trề sức sống. Một con chuột sa mạc lớn đang cảnh giác nhìn quanh, cẩn thận bảo vệ đàn con của mình. Cách đó không xa, một con rắn đuôi chuông đang lặng lẽ trườn tới, một cây xương rồng đang cố gắng vươn lên, một con thằn lằn cẩn thận bò qua dưới gốc. Nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc này, sâu hơn một chút, sẽ phát hiện vô số điểm sáng năng lượng đang rung động, tựa như những tế bào cấu thành nên một thế giới khổng lồ mà hỗn loạn. Ở nơi xa hơn nữa, loáng thoáng có tiếng đao kiếm va chạm truyền đến, gió mang theo tiếng người hô hoán. Chạy mau, Imhotep đuổi theo tới rồi. Tên khốn này mạnh quá, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ném quyển sách của người chết đi, hắn đuổi theo thứ đó đấy. Không, chúng ta phải giữ được nó, thử lại lần nữa đi, lão đại, cố gắng thêm chút nữa. Những âm thanh đứt quãng lần lượt truyền vào tai Trầm Dịch. Phía xa, cát bụi cuồn cuộn tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ phóng lên trời, phiêu diêu bay về phía này, trong biển cát có mấy bóng người đang chật vật chạy về hướng Trầm Dịch. Gã đàn ông dẫn đầu thấy Trầm Dịch, vung trường đao trong tay lên hét, mau tránh ra. Hắn vẫn còn có lòng tránh làn liên lụy đến người vô tội. Trầm Dịch nghiêng đầu, nhưng lại đi về phía cơn lốc xoáy cuồn cuộn kia, hai cô gái cũng thong thả đi theo. Các ngươi muốn chết à? Gã mạo hiểm giả dẫn đầu tức giận hét lên. Đi mau, lão đại, mặc kệ mấy kẻ đó đi. Những người khác nhao nhao la lớn. Bên trong cơn lốc phía sau đã hiện ra một khuôn mặt khổng lồ tạo thành từ cát bụi. Nó nhìn xuống dưới, há to miệng gào thét, một trận bão cát khổng lồ đã cuộn lên, quét về phía Trầm Dịch và đám mạo hiểm giả đang chạy trốn. Thế nhưng, nhóm người Trầm Dịch chỉ thản nhiên bước tới. Họ thực sự chẳng làm gì cả, bão cát còn chưa đến gần đã tan biến không còn tăm hơi. Họ đi về phía cơn lốc xoáy, dù khoảng cách khá xa nhưng chỉ vài bước đã đến gần, chẳng thèm liếc nhìn cơn bão cát mà đi thẳng xuyên qua nó. Sau đó, gió ngừng, cát lặng, cơn bão đã biến mất không dấu vết. Một cái đầu chọc bay ra từ trong cát bụi, lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết nhất thế gian. Giữa tiếng thét chói tai ấy, cơ thể hắn như món đồ sứ vỡ nát, bong ra từng mảnh, rồi hóa thành bụi mù, cuối cùng tan thành vô số điểm sáng mắt thường không thể thấy, biến mất giữa không trung. Cảnh tượng này khiến tất cả đám mạo hiểm giả chết lặng. Họ dừng bước, một người ngơ ngác nói, Imhotep chết rồi. Gã quái vật kinh khủng, toàn năng đó, cứ thế mà chết một cách khó hiểu ư, chuyện quái gì thế này. Có người kinh ngạc, quyển sách của người chết, chúng ta lấy được quyển sách của người chết rồi. Cũng có người hưng phấn, gã lão đại dẫn đầu nhìn về phía nhóm Trầm Dịch, chỉ thấy 3 bóng người xa xa vẫn đang từng bước tiến về phía trước. Lòng hắn khẽ động, đột nhiên co giò chạy tới, nhưng dù hắn đuổi theo thế nào, thậm chí dùng hết mọi kỹ năng, vẫn không thể nào bắt kịp bóng người đang đi dạo thong thả phía trước. Tiền bối, chờ ta với, chờ ta một chút, lão đại liều mạng gào lên. Đúng lúc đó, Người đàn ông áo đen phía trước đột nhiên đưa tay ra, chỉ tiện tay vạch một đường, không gian đã nứt ra một khe hở lớn. Giây tiếp theo, ba người đã bước vào trong khe hở, vết nứt khép lại, bóng dáng ba người cứ thế biến mất. Lão đại ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi đồng bọn phía sau đuổi tới. Lão đại, có chuyện gì vậy? Sao tự dưng huynh lại chạy tới đây? Cái gì? Lão đại ngẩn ra, chẳng lẽ các ngươi không thấy ba người vừa rồi sao? Ba người nào? Một đám mạo hiểm giả nhìn nhau. Các ngươi không thấy họ sao? Một người đàn ông mặc áo khoác đen và hai cô gái xinh đẹp. Lão đại hét lớn, các đồng bạn nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Một người nói, lão đại, huynh vừa đánh mệt quá nên đầu óc hơi hồ đồ rồi phải không? Làm gì có người đàn ông áo đen với cô gái xinh đẹp nào ở đây? Nhưng mà sau khi về, chúng ta có thể tìm vài cô nàng xinh đẹp để vui vẻ một phen đấy. Đúng vậy, ta chưa nghe nói đến người đàn ông áo đen, chỉ nghe nói đến cô gái áo trắng thôi. Không, có một người đàn ông áo đen, chính là người vừa giúp chúng ta tiêu diệt Imhotep. Huynh đùa à, Imhotep là do chúng ta cực khổ vất vả mới giết được, vì thế huynh còn phải dùng đến đạo cụ bảo mệnh quý giá nữa mà. Dù sao đi nữa, lấy được quyển sách của người chết là mọi thứ đều đáng giá. Mau mở hòm ra xem còn có thứ gì tốt không. Đúng, đúng, mọi người cùng nhau hoan hô. Lão đại hoàn toàn ngây người. Hắn cố gắng nhớ lại, lúc này mới phát hiện, mình thế mà chẳng thể nào nhớ nổi dáng vẻ của mấy người kia. Trong ấn tượng, chỉ còn lại một bóng áo khoác đen phiêu diêu lướt qua. Vượt qua khe hở không gian, trầm dịch lại trở về khoảng không gian tĩnh mịch kia. Hắn tùy ý đi trong không gian, dường như không có mục tiêu, thỉnh thoảng sẽ xé ra một vết nứt không gian, rồi nhìn vào trong, tựa như đang ghé mắt vào khe cửa để nhìn trộm. Nếu cảm thấy không thú vị, hắn sẽ phất tay, đóng vết nứt lại như đóng một ô cửa sổ. Chẳng biết đã qua bao lâu, mở ra bao nhiêu ô cửa sổ thông đến bờ bên kia, sau khi mở ra một khe hở nữa, trầm dịch dường như thấy được thứ gì đó hay ho, bèn bước vào, xuất hiện trong một thành phố đang chìm trong khói súng và lửa đạn. Trên bầu trời, những phi thuyền ngoài hành tinh khổng lồ lơ lửng, vô số máy bay chiến đấu xuyên qua bầu trời, tên lửa vẽ đầy trời, thành phố chìm trong biển lửa. Nơi này là thế giới của Independence Day. Trên chiến trường khói lửa mịt mù, một vài mạo hiểm giả đang gào thét, dũng mãnh phản công. Họ không hề thấy, một bóng người áo trắng đang đi lướt qua bên cạnh. Chân trần, tóc dài xõa vai, dung nhan thanh lệ. Nàng cứ thế đi qua, vô số người gào thét bên cạnh, nhưng không một ai có thể phát hiện ra nàng. Đạn xuyên qua cơ thể nàng như xuyên qua không khí, không gây ra nửa điểm rung động. Nàng đứng ở đây, nhưng lại như ở một không gian khác, tất cả mọi thứ đều không thể khuấy động nổi nửa gợn sóng. Cho đến khi không gian đột nhiên rung lên một cái, thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trầm dịch đã đứng sau lưng nàng. Là ngươi à? Yêu nữ hơi nghiêng đầu, lạ thật, ta không hề cảm nhận được ngươi đến. Ta cố ý đấy, trầm dịch trả lời, lần nào cũng là ngươi phát hiện ta, ngươi tìm đến ta, thật ra ta vẫn luôn rất khó chịu. Ý ta là, có thể đột nhiên đứng sau lưng dọa ngươi một lần, sẽ khiến ta cảm thấy rất thành tựu. Sức mạnh to lớn chỉ mang lại cho ngươi trò tiêu khiển nhàm chán thế này thôi sao? Ngươi cho rằng sức mạnh có thể mang đến điều gì? Dục vọng cao hơn, sự thỏa mãn sâu hơn, sau đó là sự nhàm chán hơn nữa vốn dĩ là như thế. Thiếu nữ trầm mặc, nàng nghiêng đầu, nhìn Triệu Linh Nhi và Lâm Nguyệt như sau lưng trầm dịch, rồi cúi đầu nói, ta không thích ngươi dẫn các nàng tới ta có cảm giác không thoải mái. Đó gọi là ghen đấy, chúc mừng ngươi, cuối cùng ngươi cũng biết ghen rồi. Lâm Nguyệt như cười hì hì nói, thật sao? Thiếu nữ khẽ than, trên mặt lại nở một nụ cười. Nàng khẽ nói, cảm ơn, không có gì. Trầm dịch đáp, vậy cùng đi chứ, ta còn có việc phải làm, tạo ra lỗ hổng, phá hoại quy tắc, người không cần phải khiến mình bận rộn như vậy, một trong những cách biểu đạt tình cảm, chính là lúc nên lười biếng, cũng có thể lén lười một chút. Thỉnh thoảng ngắm phong cảnh, không làm gì cả, vừa là một cách nghỉ ngơi, cũng là một cách nạp năng lượng. Vậy sao? Thiếu nữ nghĩ ngợi, cuối cùng gật đầu, vậy được. Thế là họ cùng nhau đi về phía xa, xuyên qua chiến trường, tiến vào bên trong chiếc phi thuyền mà ngay cả bom hạt nhân cũng không thể phá hủy. Cuối cùng xuyên qua cả thế giới nhiệm vụ, dạo chơi sang những thế giới khác. Trầm dịch không thích đi qua cửa ánh sáng. Đối với hắn, sự tồn tại của trạm trung truyền không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy hắn luôn trực tiếp mở ra khe hở để đi vào, rồi lại mở ra khe hở để rời đi. Hắn không hề bận tâm việc này sẽ gây ảnh hưởng gì cho đô thị, cũng không cân nhắc sẽ gây ra hậu quả gì. Cứ thế đi thẳng, xem từng thế giới nhiệm vụ như hoa viên nhà mình, nhàn nhã dạo chơi, cô gái áo trắng cứ thế đi theo hắn khắp nơi. Thế là tất cả các thế giới nhiệm vụ của đô thị huyết tinh liền trở nên náo nhiệt. Trong thế giới The Avenger, Trương Kiến Quân và Lan Mị Nhi nhìn những kẻ xâm lược ngoài hành tinh vô tận trên bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Iron Man đã chết mà vẫn không thể đưa bom hạt nhân vào khe hở, Black Widow cũng xong đời, Thor và em trai Loki đồng quy vô tận, Hawkeye và Captain America trọng thương, người duy nhất còn có thể chiến đấu là người khổng lồ xanh. Nhưng đối mặt với thế công hung mãnh này, thất bại đã là điều chắc chắn. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Trương Kiến Quân thở dài, muốn chinh phạt một thế giới, quả nhiên chưa bao giờ là dễ dàng, là ta quá tham lam. Một luồng sáng lóe lên, dường như thời gian ngừng lại, tất cả quái vật ngoài hành tinh đột nhiên đều ngừng động tác. Đây là Trương Kiến Quân kinh ngạc nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình vẫn có thể cử động. Còn ngẩn ra đó làm gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là ai. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen và một bóng trắng phiêu diêu rời đi. Trong thế giới Harry Potter, một đám mạo hiểm giả đang cố gắng chiến đấu, người dẫn đầu rõ ràng là vị hòa thượng từng xuất hiện trong thế giới Thiên Võng. Cố lên, chúng ta sắp thắng rồi. Hòa thượng hét lớn, nhưng giây tiếp theo, Voldemort đột nhiên phát ra tiếng cười khà khà, toàn thân dâng lên một luồng sức mạnh cuồng bạo vô tận, khí thế tăng vọt gấp 10 lần trước đó, rồi hắn tung một chưởng đánh vào ngực hòa thượng. Trước khi chết, hòa thượng thấy một bóng đen và một bóng trắng lướt qua trước mắt. Chẳng biết đã đi bao lâu, cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu thế giới. Ngày hôm đó, Trầm Dịch đột nhiên dừng bước, hắn dừng lại giữa một vùng non xanh nước biếc. Hắn nói, nơi này không tệ, cứ để nàng bắt đầu lại từ đây đi. Sau đó hắn lấy ra một viên đá, đá linh hồn lơ lửng giữa không trung, hiện ra khuôn mặt say ngủ của Ivy. Trầm Dịch nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, ngươi đã ngủ say đủ rồi, hãy lấy đá linh hồn làm vật liệu, tái tạo thân thể mới cho ngươi. Theo lời hắn, viên đá linh hồn tỏa ra một vùng ánh sáng lớn, dưới ánh mặt trời phân giải rồi tái cấu trúc, hóa thành vô số điểm sáng. Chỉ có một hư ảnh linh hồn vẫn đứng yên bất động. Những điểm sáng tụ lại, ngưng kết thành một cơ thể mới, chính là dáng vẻ của Ivy. Hư ảnh kia từ từ chìm vào trong cơ thể, một hư một thực, cuối cùng trùng khớp là một, nhưng vẫn là dáng vẻ say ngủ. Trầm Dịch khẽ điểm vào giữa trán Ivy, vốn định trực tiếp nâng ngươi lên độ khó cấp V, nhưng bây giờ nghĩ lại, có những con đường vẫn nên tự mình từng bước đi qua thì tốt hơn. Đá linh hồn có khả năng chứa đựng linh hồn 3 lần, ngươi đã dùng 1 lần, 2 lần còn lại. Cứ xem như đặc quyền phục sinh của ngươi đi. Có thêm 2 cơ hội sống lại, ngươi mới có thể đi đến cuối cùng. Sau đó hắn lấy ra một vật đặt vào tay Ivy, bùa hộ mệnh Annihilus tặng cho ngươi, coi như là ta mở cho ngươi một cái hách nho nhỏ, đừng trách ta keo kiệt, giúp đỡ quá nhiều, không tốt cho sự trưởng thành của ngươi. Chúng ta ở tháp thánh thông thiên chờ ngươi. Hoàn thành tất cả, Trầm Dịch trong nháy mắt rời đi. Trên đường, Triệu Linh Nhi hỏi, ngươi không định hồi sinh Thanh Thanh cô nương sao? Là một tồn tại phụ thuộc vào Trầm Dịch. Triệu Linh Nhi bây giờ đã hiểu rất rõ về quá khứ của hắn. Thanh Thanh Trầm Dịch trầm tư một lúc, cuối cùng lắc đầu cười khổ, thôi vậy, ta không có linh hồn và ý thức của nàng. Nhưng ngươi có thể tái tạo một người, đó không phải là nàng, mà chỉ là một bản sao. Trầm Dịch thản nhiên đáp, thân thể có thể sao chép, linh hồn thì không, có những thứ, mất đi rồi sẽ không thể tìm lại. Biết đâu có một ngày, ngươi có thể ngược dòng cả thời không vũ trụ, tìm lại linh hồn đã tiêu tán của nàng thì sao? Có lẽ vậy, nhưng ta cũng không trông mong. Chính vì không thể làm được, sự tồn tại mới có ý nghĩa. Nếu thật sự không gì là không thể thì cũng chẳng còn gì để theo đuổi nữa, sống còn có ý nghĩa gì. Tiếng nói chuyện dần xa, bốn người lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới này. Chẳng biết qua bao lâu, cô gái nằm trên thảm cỏ cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy mình dường như đã ngủ rất lâu, mơ một giấc mơ rất dài, nhưng lại không thể nào nhớ nổi đó là gì. Mãi cho đến khi một dòng nước ấm chảy qua tâm trí. Một giọng nói vang vọng nơi sâu thẳm trong lòng. Trong khoảnh khắc, cô gái đã hiểu ra tất cả. Nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Những ngày tiếp theo, Trầm Dịch liên tục chu du giữa các thế giới nhiệm vụ. Từ khu đông đến khu bắc, từ độ khó Y đến độ khó IV, hắn dạo chơi qua ngàn vạn thế giới, xuyên suốt cổ kim trong ngoài, tự do rong ruổi trên dòng sông thời không dài rộng, ngắm nhìn thế gian phồn hoa, bãi bể nương dâu, bụi trần lắng đọng. Có đôi khi, hắn cũng sẽ hòa mình vào trong đó. Trầm Dịch thích nhất là đóng vai một NPC nào đó trong thế giới nhiệm vụ, trực tiếp sống tại chỗ một thời gian ngắn. Mỗi một lần, thân phận của hắn đều khác nhau. Khi tâm trạng tốt, hắn sẽ tiến vào một thế giới đô thị hiện đại, trở thành phú hào hàng đầu ở đó, trải qua một cuộc sống vênh váo hung hăng, vung tiền như rác. Cũng có lúc, hắn sẽ tìm một căn nhà nhỏ ọp ẹp, trồng vài mẫu ruộng, làm quen với vài người hàng xóm, rảnh rỗi thì ngồi tán gẫu dăm ba câu chuyện phiếm. Có một lần, hắn dứt khoát hóa thân thành một thư sinh, ngày ngày chăm chỉ đèn sách. Còn có một người mẹ NPC. Kết quả sau một hồi rùi mài kinh sử, hắn thật sự đã đỗ tiến sĩ. Đáng tiếc, người mẹ già ấy còn chưa kịp hưởng phúc thì thế giới đã bị hủy diệt. Phần lớn thời gian, Trầm Dịch không dây dưa với các mạo hiểm giả. Trong mắt Trầm Dịch, cuộc sống của mạo hiểm giả quá đơn giản, trực tiếp, mục đích duy nhất, trong mắt họ vĩnh viễn chỉ có nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Điều này đi ngược lại với tôn chỉ cảm nhận cuộc đời của hắn. Trong khoảng thời gian này, thiếu nữ áo trắng cũng luôn ở bên cạnh hắn. Vốn dĩ nàng định đi làm chuyện của mình, nhưng Trầm Dịch chỉ vài câu đã thay đổi suy nghĩ của nàng. Nhân tính đến từ cuộc sống, vấn đề của cô là cô chưa bao giờ thực sự sống. Hãy thử hòa nhập với họ, thử không sử dụng sức mạnh cường đại đó, thử dùng năng lực, tư duy và ánh mắt của người bình thường để đối diện với thế giới này, nhân tính của cô mới có thể thực sự được khai quật. Thế là, thiếu nữ áo trắng, Trầm Dịch, cùng với Triệu Linh Nhi và Lâm Nguyệt Như, họ cùng nhau xuyên qua các thế giới nhiệm vụ, cảm nhận, thưởng thức. Có khi vì nhất thời hứng khởi mà ra tay, hoặc giúp đỡ một mạo hiểm giả đang gặp nguy nan, hoặc thoáng tăng thực lực cho quái vật. Có lúc hành hiệp trượng nghĩa, cũng có lúc tinh nghịch trêu đùa, danh tiếng của nam áo đen và nữ áo trắng càng lúc càng vang dội. Thỉnh thoảng, Trầm Dịch cũng sẽ một mình ra ngoài một thời gian. Triệu Linh Nhi và Lâm Nguyệt Như đều biết, đó là hắn đi thăm Ôn Nhu và những người khác. Chỉ là mỗi lần trở về, hắn đều không nói gì. Qua một thời gian, Trầm Dịch đưa hai nàng đến thế giới tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Trên đỉnh Thục Sơn, Độc Cô Kiếm Thánh đang ngồi xếp bằng trong tĩnh thất đột nhiên thấy tim mình đập loạn. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy Trầm Dịch đã đứng ngay trước mặt. Hắn vào đây bằng cách nào? Ý nghĩ này thậm chí còn chưa kịp trỗi dậy hoàn toàn, Độc Cô Kiếm Thánh đã cảm nhận được một áp lực khủng khiếp từ sâu trong tâm hồn. Đó là thần uy chân chính, một sự uy nghiêm mạnh hơn Chấn Mục Minh Vương gấp trăm lần đang vô hình phóng thích. Uy áp này vì quá to lớn nên người thường thậm chí không thể cảm nhận được, giống như con kiến không thể lý giải được trời đất. Trong mắt người thường, Trầm Dịch không tồn tại, bởi vì hắn chính là trời đất. Nhưng Độc Cô Vũ Vân lại cảm nhận được, khoảnh khắc nhìn về phía Trầm Dịch, hắn thấy được sự sâu thẳm vô tận, phảng phất như biển cả nhấn chìm lấy hắn. Độc Cô Kiếm Thánh run lên bần bật, người trẻ tuổi trước mắt không phải là sự tồn tại mà hắn có thể hiểu được. Sức mạnh của người này chỉ khiến hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn sự kinh khủng đó, và vì vậy mà càng thêm sợ hãi. Độc Cô Kiếm Thánh không tự chủ được mà cúi người xuống, hai tay chống đất, run rẩy nói, bái kiến thiên đình. Thượng sứ, đây là lần đầu tiên hắn cung kính với Trầm Dịch đến vậy. Đây là lần đầu tiên hắn dùng danh xưng thượng sứ thiên đình. Trầm Dịch khẽ lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, ta đến đây không phải để làm hại ngươi, mà là để trả một món nợ. Món nợ, Độc Cô Kiếm Thánh thoáng vẻ khó hiểu. Kiếm Vô Trần, Trầm Dịch đáp, kiếm Vô Trần năm xưa đã sớm bị Trầm Dịch dùng để hợp thành chủy thủ tinh hồng. Nhưng đối với Trầm Dịch bây giờ, chuyện này đã sớm không còn là vấn đề. Hắn nhìn về phía thanh bảo kiếm bên hông Độc Cô Kiếm Thánh, tâm niệm vừa động, thanh bảo kiếm đã tuốt vỏ bay vào tay hắn. Ngón tay lướt dọc thân kiếm liền tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, dần dần biến đổi, cuối cùng lại trở thành hình dáng của kiếm Vô Trần. Hắn nhẹ nhàng vung vài cái, trong không khí đã hiện ra những gợn sóng như thể xé rách không gian. Trầm Dịch hài lòng cười nói, nếu đã dùng kiếm Thanh Phong làm nền tảng để cải tạo kiếm Vô Trần, tự nhiên cũng nên giữ lại sự sắc bén của Thanh Phong. Hai kiếm hợp nhất, uy lực của kiếm Vô Trần càng tăng, hy vọng ngươi không để tâm việc ta vẽ rắn thêm chân. Nói xong, hắn đã trả thanh kiếm về lại vỏ của kiếm thánh. Độc Cô Kiếm Thánh nào dám phàn nàn, vội vàng đáp lời, đa tạ thượng sứ ban thưởng hậu hĩnh. Không cần khách sáo, ngoài việc trả kiếm, ta còn có chuyện khác muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Trầm Dịch nói, chuyện gì? Độc Cô Kiếm Thánh ngẩn người, ta muốn xem Tam Thanh Chân Kinh. Một lúc lâu sau, Trầm Dịch rời khỏi Thục Sơn. Hắn không mang đi Tam Thanh Chân Kinh, chỉ lật xem toàn bộ một lần. Những thủ đoạn từng cản trở các mạo hiểm giả đọc sách dĩ nhiên không thể có hiệu lực với hắn. Tiếp đó, hắn trở lại Lâm Gia Bảo. Thấy Lâm Nguyệt Như trở về, Lâm Minh Chủ vốn đã nhớ con gái đến ra giết tự nhiên mừng rỡ vô cùng, nhất quyết giữ họ ở lại chơi mấy ngày. Lâm Nguyệt Như có chút khó xử, nhưng Trầm Dịch lại nói, đã vậy thì cứ ở lại một thời gian đi. Thật sao? Lâm Nguyệt Như vui mừng khôn xiết. Nơi nào mà chẳng phải là cảm nhận cuộc sống. Cả nhà hòa thuận, sum vầy một nhà, cũng là một dạng cuộc sống. Triệu Linh Nhi tâm tư tinh tế, nghe ra được ý của Trầm Dịch, chẳng lẽ tướng công để tỷ tỷ Ôn Nhu và mọi người ở lại đó một mình đối mặt với khổ đau, cũng là một loại trải nghiệm cuộc sống sao? Trầm Dịch cười, nàng đã nói ra đáp án, cần gì phải hỏi ta? Ta không đưa họ đi, cố nhiên là vì ta chưa thể đưa họ đi cùng mà giấu được hệ thống, nhưng cũng là muốn nhân cơ hội này để rèn luyện họ. Đời người cũng nên trải qua một vài thăng trầm mới có thể viên mãn. Khi có một ngày, họ đứng ở vị trí cao, bao quát chúng sinh, hồi tưởng lại đoạn ký ức này, có lẽ khi đưa ra quyết định sẽ thận trọng hơn rất nhiều. Vậy nếu họ không vượt qua được thì sao? Trầm Dịch trả lời, ta tự sẽ ra tay. Chỉ hy vọng những kẻ đó đừng quá nóng vội, bởi vì đến lúc đó, chính là thời điểm lật bài ngửa. Sự thật chứng minh, hội đồng tối cao rất nóng vội, vô cùng nóng vội đến mức bất chấp tất cả. Đến tháng thứ 10, đội đoạn nhận cuối cùng cũng bước vào thời gian săn giết cuối cùng. Thế nhưng, thứ ở nghênh đón lại là thông báo của Liên minh Tinh tế. Liên minh Tinh tế sẽ không viện trợ bất kỳ hạm đội nào có sự hiện diện của lực lượng đội đoạn nhận. Bất kỳ mạo hiểm giả nào hợp tác với đội đoạn nhận đều phải một mình gánh chịu áp lực từ tộc rớt. Họ đã phớt lờ lời khuyên của Hoa Thiên Duệ, vẫn quyết định dùng nhiệm vụ tiêu diệt cuối cùng để dồn đối phương vào chỗ chết. Đối với tin tức này, tất cả mọi người đều phẫn nộ. Nhưng cuối cùng họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Không có sự trợ giúp của liên minh tinh tế, chỉ dựa vào bản thân các mạo hiểm giả thì rất khó chống lại tộc Zerg. Trong căn cứ của đội Đoạn Nhận, Ôn Nhu, Hồng Lãng và những người khác đang ngồi quây quần. Tin tức từ liên minh tinh tế khiến lòng mọi người chìm xuống đáy vực. Lũ tay sai của hội đồng tối cao, Hồng Lãng đã lớn tiếng gầm lên. Giây phút đó, hắn chửi cả hội đồng tối cao lẫn liên minh tinh tế không biết bao nhiêu lần, lời lẽ cay độc, công kích tàn nhẫn đến mức Chu Nghi Vũ và gã mập cũng có chút nghe không nổi. Được rồi, chỉ chửi rủa thì có ích gì, vẫn nên nghĩ cách giải quyết vấn đề đi. Kim Cương mắt lời, còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là liều mạng. Hồng Lãng đáp, tao không tin với hơn 30 chiến hạm và pháo đài người khổng lồ của chúng ta lại không hoàn thành được nhiệm vụ. Hơn 30 chiến hạm cộng với pháo đài người khổng lồ có mạnh bằng cả một khu vực được liên minh tinh tế tăng viện không? Ôn Nhu hỏi lại, Hồng Lãng lập tức cứng họng. Thế giới mô phỏng có khoảng 600 chiến hạm, chia đều cho mỗi khu khoảng 150 chiếc, cộng thêm sự phối hợp của quân đội liên minh tinh tế, thế nào cũng mạnh hơn thực lực của một mình đội Đoạn Nhận. Đội ngũ cuối cùng cũng chỉ là đội ngũ, dù có nghịch thiên, cường đại đến đâu cũng không thể mạnh đến mức áp đảo cả một khu vực. Nhưng chúng ta cũng chỉ có 5 người cần hoàn thành nhiệm vụ. Kim Cương nhắc nhở, Ôn Nhu lắc đầu, chiến đấu không phải là phép cộng trừ. Không có lực lượng đối kháng tương đương thì chỉ có thể bị nghiền nát. Dùng một đội quân cấp thấp đi tấn công một đội quân tinh nhuệ, kết quả ra sao không cần ta phải nói nữa chứ. Không có lực lượng chống cự bền bỉ thì căn bản không có thời gian để tiêu diệt mẫu xào cao cấp. Một trận chiến cân tài cân sức có thể kéo dài cả ngày lẫn đêm, nhưng một trận chiến không có khả năng chống cự có thể kết thúc chỉ trong vài phút. Nếu dùng pháo đài người khổng lồ cường công, Chu Nghi Vũ còn chưa nói xong đã bị Ôn Nhu cắt ngang, cậu có thể biến thân liên tục không? Dù có nước thánh hồi xuân cũng cần chút thời gian điều tức chứ. Ta sợ cậu biến thân xong một lần còn chưa kịp biến thân lần thứ hai đã bị bao vây tiêu diệt rồi. Hơn nữa đó là mẫu xào cao cấp, không dễ giết như vậy đâu. Đừng quên lúc đó chúng ta sẽ bị bao vây trùng điệp, cho dù hy sinh tất cả chiến hạm, chúng ta cũng chưa chắc hoàn thành được tất cả nhiệm vụ. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người đều sốt ruột. Ôn Nhu thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, đợi. Đợi, đúng, chờ đợi, ta tin Trầm Dịch sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta đi vào chỗ chết. Hắn đã có thể biến mất, thì nhất định sẽ quan sát chúng ta từ trong bóng tối. Hắn không xuất hiện, chứng tỏ hắn có lòng tin giải quyết vấn đề. Ta nghĩ, thứ hắn cần bây giờ chỉ là thời gian, chúng ta đã chọn tin tưởng hắn, thì phải tin đến cùng. Ôn Nhu đã đưa ra một lựa chọn thông minh nhất trong đời mình. Mặc dù nàng không biết Trầm Dịch đang làm gì, nhưng nàng đã nhìn thấu được thứ Trầm Dịch cần chính là thời gian. Nếu bây giờ mình hành động, một khi gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ thực sự ép Trầm Dịch phải lộ diện. Đó là điều hội đồng tối cao muốn, nhưng lại là điều Trầm Dịch không muốn. Vì vậy, Ôn Nhu quyết định dứt khoát từ bỏ hai cơ hội tiêu diệt cuối cùng. Đây là một ván cược kinh thiên động địa, đội Đoạn Nhận tương đương với việc đặt cược vận mệnh của mình vào cơ hội duy nhất cuối cùng. Một khi bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội lật bàn. Nhưng Ôn Nhu cứ thế lựa chọn. Vậy nếu, lỡ như đại ca không xuất hiện thì sao? Gã mập run rẩy hỏi nhỏ một câu. May mà mọi người không ai mắng hắn. Ôn Nhu đã trả lời, vậy cũng không sao, trong tay chúng ta vẫn còn đủ tài chính. Nếu tháng cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện, chúng ta sẽ dùng điểm tích lũy để đổi chiến hạm, đổi càng nhiều chiến hạm hơn nữa. 30 chiếc không đủ thì 60 chiếc, có bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu. Từ bỏ cường hóa, dồn toàn lực, liều mạng một phen. Mọi người đồng thời kinh ngạc. Đúng, từ bỏ cường hóa, dồn toàn lực, liều mạng một phen. Ôn Nhu lớn tiếng nói, còn tốt hơn nhiều so với việc tiêu hao binh lực bây giờ. Sao nào, các người có dám cùng ta cược một ván không? Mọi người nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng bật cười. Hồng Lãng đã hét lớn, cược, có gì mà không dám cược. Đã vậy, lần này dứt khoát không đi, chúng ta cứ ở đây, an tâm tĩnh dưỡng, phát triển binh lực. Đúng, an tâm tĩnh dưỡng, phát triển binh lực, dốc toàn lực, liều chết đánh cược một phen. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên. Cùng ngày, đội Đoạn Nhận tuyên bố với bên ngoài rằng họ từ bỏ chiến dịch tấn công liên hợp lần này. Đã liên minh tinh tế không chào đón họ, vậy thì việc từ bỏ tác chiến tự nhiên cũng không tính là vi phạm quy tắc. Thực tế, từ khoảnh khắc này, đội Đoạn Nhận đã tương đương với việc độc lập khỏi tất cả các khu vực, chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến chỉ thuộc về riêng mình. Đối với việc đội Đoạn Nhận từ bỏ cuộc săn giết cuối cùng, Cliff và những người khác cũng rất kinh ngạc, nhưng họ cũng nhận ra đây là sách lược kéo dài thời gian của Ôn Nhu. Hội đồng tối cao muốn ép Trầm Dịch ra mặt, nhưng đội Đoạn Nhận lại thề không phối hợp. Chỉ cần họ còn sống, Trầm Dịch sẽ không cần phải vội, người phải sốt ruột chỉ có thể là hội đồng tối cao. Thế là thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, đội Đoạn Nhận toàn lực sản xuất, lớn mạnh, nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình. Họ thật sự đã bất chấp tất cả, từ bỏ mọi cường hóa, đổi hết năng lượng châu thành điểm tích lũy, liều mạng tăng cường chiến lực. Tháng thứ 10 trôi qua rất nhanh, tháng thứ 11 lại đến, đội đoạn nhận vẫn không xuất binh, chỉ tăng ca sản xuất. Vì thực lực cơ bản rất mạnh, tổn thất phòng thủ của đội đoạn nhận thấp hơn nhiều so với các căn cứ khác, tiết kiệm được không ít tài chính. Tuy căn cứ ít đi, nhưng năng suất của mỗi căn cứ lại tăng lên rất nhiều. Hiện tại, số lượng chiến hạm của đội đoạn nhận đã từ 32 chiếc tăng vọt lên 50 chiếc. Lượng lớn bộ đội mặt đất, máy bay chiến đấu và các đơn vị Terminator cũng được tăng cường không chút tiếc rẻ, đem từng đồng tiền đều tiêu vào việc nâng cấp. Cuối cùng, đội đoạn nhận cũng bước vào tháng cuối cùng trong thế giới mô phỏng. Một lần tấn công liên hợp nữa sắp bắt đầu. Đúng lúc này, Văn Trường Huyết Tinh đột nhiên truyền đến mệnh lệnh. Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai tạm thời hủy bỏ, tất cả mạo hiểm giả trong tháng này sẽ không thể thông qua việc tiêu diệt mẫu sào cao cấp để tăng quân hàm. Tiêu diệt mẫu sào trung cực có thể thăng chức thượng tướng, người đủ một năm mà không thăng chức thượng tướng, xóa sổ. Cái gì? Cả thế giới mô phỏng lập tức sôi trào. Hội nghị tối cao điên rồi. Vì để ép Trầm Dịch lộ diện, bọn họ vậy mà không tiếc cưỡng ép sửa đổi nhiệm vụ, nhưng người xui xẻo lại là toàn bộ mạo hiểm giả. Luôn có một vài mạo hiểm giả đã đến kỳ hạn cuối cùng, lại phải cùng lúc đối đầu với mẫu sào trung cực, mà sự hiện diện của họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người khác, kéo theo nhau, cả phương hướng tấn công phối hợp đều thay đổi. Thế nhưng, dù họ có phẫn nộ, có chửi bới thế nào đi nữa, họ cũng không có lựa chọn nào khác. Lần này, họ không còn tách biệt đội đoạn nhận với các mạo hiểm giả khác nữa, mà cho phép tất cả hợp tác cùng nhau. Ngày hôm đó, bầu trời sao lại một lần nữa chi chít những chiến hạm, đó là hạm đội của các mạo hiểm giả. Chỉ có điều, mục tiêu lần này của họ không còn là hành tinh Ngọc Bích, mà là hành tinh Thất Thù. Hành tinh quê hương của tộc Dớt, nơi chúa tể ngự trị. Cái gọi là hành tinh Thất Thù chính là hành tinh đầu tiên bị mẫu sào trung cực chiếm đóng. Nó nằm ở hậu phương lớn, được vô số hành tinh của tộc Dớt canh giữ. Chỉ riêng việc xông tới đó thôi cũng đã phải xuyên qua một phòng tuyến dài dằng dặc của tộc Dớt. Nếu như cuộc chiến trước đây là trận địa chiến, thì lần này chẳng khác nào một cuộc đột kích ngàn dặm, hơn nữa mục tiêu lại là sào huyệt của địch thủ, một chiến dịch mà ngay cả trong lịch sử cũng hiếm có ví dụ thành công. Không ai tin rằng nhiệm vụ có thể thành công, gương mặt của mỗi mạo hiểm giả đã đến kỳ hạn cuối cùng đều tràn ngập tuyệt vọng. Họ hận hội nghị tối cao, hận đội đoạn nhận, và càng hận Trầm Dịch. Vì thế, ánh mắt những người này nhìn Ôn Nhu cũng đã khác. Đứng trên phòng chỉ huy, Ôn Nhu vẫn quật cường ngẩng cao đầu, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của họ. Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ. Trầm Dịch, liệu anh có trở về không? Đội đoạn nhận đã cùng đường bí lối, hội nghị tối cao đã tung ra chiêu cuối cùng. Chúng ta không chống đỡ nổi nữa. Chị Nhu, mập mạp ngập ngừng nói từ phía sau, hạm đội đã chuẩn bị xong, tổng cộng 648 chiếc, nhưng chúng ta bị xếp ở hàng đầu tiên. Bọn họ muốn chúng ta làm tiên phong. Biết rồi, Ôn Nhu thản nhiên đáp. Vậy thì tiến lên đi. Vâng, mập mạp đáp một tiếng rồi quay người vào trong khoang thuyền. Suy nghĩ một lát, hắn dừng bước lại nói, chị Nhu. Còn chuyện gì sao, là thế này, mập mạp gãi đầu, em chỉ muốn nói, bất kể kết quả trận này thế nào, chúng em cũng sẽ không hận lão đại. À, còn có chị nữa, quyết định của chị không sai, chúng em sẽ luôn ủng hộ. Nghi Vũ cũng nhờ em truyền lời này, anh ấy hy vọng chị đừng để tâm những lời trước kia của anh ấy. Ôn Nhu mỉm cười, nàng nhìn mập mạp, chị biết, cảm ơn, chị cũng tin rằng, bất kể tương lai ra sao, chúng ta đều sẽ thản nhiên đối mặt với vận mệnh. Cứ để cho những kẻ đó biết, mạo hiểm giả là không bao giờ sợ chết. Lời nói này thông qua micro truyền đến tai mỗi thành viên trong đội. Ngồi trên ghế hạm trưởng, Chu Nghi Vũ cười nói, đúng vậy. Chúng ta chán ghét số phận này, nhưng chúng ta không sợ hãi nó. Khi có thể né tránh, chúng ta né tránh, nhưng khi không thể tránh được nữa, chúng ta sẽ chủ động đón nhận nó. Nghênh chiến, xung phong, toàn hạm đội, xuất phát. Từng tiếng gào thét vang lên giữa các hạm đội đoạn nhận đã lao ra khỏi đội hình lớn, dẫn đầu bay đi, các chiến hạm còn lại theo sát phía sau. Hạm đội thẳng tiến về phía hành tinh Thất Thủ, trên đường thỉnh thoảng có các chiến hạm của Liên minh Tinh tế gia nhập. Đây là sự trợ giúp mà Liên minh Tinh tế phải cung cấp theo sự thay đổi của nhiệm vụ, chỉ có điều không còn là binh lực mặt đất từ căn cứ hành tinh Ngọc Bích, mà là các chiến hạm cấp Battlecruiser. Họ lướt qua hành tinh Ngọc Bích, một đường bay thẳng về phía trước. Hành động bất thường của hạm đội nhân loại nhanh chóng thu hút sự chú ý của tộc Dớt, thông tin từ các ký sinh chủ truyền đi với tốc độ chóng mặt trong dải ngân hà, từng hành tinh của tộc Dớt đều nhận được tin. Sau đó hàng loạt mẫu sào từ các hành tinh đó bay ra. Chúng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hàng ngàn mẫu sào bay lượn trong tinh hà mênh mông, vô số bầy trùng chui ra từ cơ thể mẫu sào, ngày càng đông đúc, tạo thành một vành đai dày đặc trên bầu trời, những điểm sáng dày đặc trên màn hình nhấp nháy như một cơn bão tuyết, đến nỗi không thể phân biệt được đối phương có bao nhiêu. Ai nấy đều kinh hãi, sợ hãi trước cảnh tượng này. Chính mình, sắp phải chiến đấu với những thứ như vậy sao? Khoảng cách 30.000 cây số, có cần giảm tốc độ để tấn công không? Trên tàu Galileo dẫn đầu, Đã có binh sĩ gửi tin tức. Ôn Nhu ngồi vững trên ghế chỉ huy, sắc mặt không đổi nói, tốc độ không đổi, toàn lực lao tới, tăng cường lá chắn phía trước. Cái gì? Tất cả mọi người đồng thanh kêu lên. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt mẫu xảo trung cực, không cần lãng phí thời gian vào đón lính tép diêu. Tập trung toàn bộ lực lượng, cường công tiến lên, một đường xung phong, trước khi nhìn thấy mẫu xảo trung cực, không được dừng lại. Ôn Nhu dứt khoát ra lệnh, nhưng làm vậy sẽ khiến hạm đội của chúng ta tổn thất nặng nề. Thì sao chứ, ngay từ đầu, chúng ta chẳng phải đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tất cả rồi sao? Liều chết một phen, trước hết phải dám từ bỏ, có bỏ mới có được. Rõ, Chu Nghi Vũ hét lớn, hạm đội chuyển sang đội hình mũi nhọn. Tàu Galileo lùi lại, để các chiến hạm điểm tích lũy tiên phong, toàn hạm đội tăng tốc, xông qua vòng vây, dùng pháo trùm SS-109 mở đường, bất kể thương vong lớn đến đâu, không được phép dừng lại. Đã nhận lệnh, toàn hạm đội tăng tốc, tiếng gào thét vang lên liên tiếp, hạm đội đoạn nhận truyền thành đội hình mũi nhọn, với khí thế chưa từng có lao về phía bầy trùng dày đặc, như một mũi dùi sắc bén hung hãn đâm vào. Cùng lúc đó, bầy trùng chặn đường cũng triển khai tấn công điên cuồng, một trận chiến chặn đánh trong vũ trụ chính thức bắt đầu. Vô số quả cầu lửa dồn dập va vào các chiến hạm của đội đoạn nhận, những con trùng càng từ lao tới như ong vỡ tổ, khiến các chiến hạm liên tục lóe lên những vầng sáng năng lượng. Đồng thời, các pháo trận của hạm đội cũng đồng loạt khai hỏa, trùng tia laser điên cuồng bắn về phía trước, các chiến hạm không hề giảm tốc độ mà lao tới, một số trùng bay không kịp né tránh đã bị thân hạm khổng lồ đâm thẳng vào, ầm ầm như máy ủi đất phá tan mọi chướng ngại, đâm sâu vào giữa bầy trùng. Hỏa lực tỏa sáng trong tinh hải sâu thẳm như mặt trời rực rỡ, ánh lửa bùng nổ. Tiếng rít của bầy trùng vang vọng, trận chiến gần như ngay lập tức đã bước vào cao trào. Xung quanh những chiến hạm đi đầu gần như bị thân ảnh của tộc rớt lấp kín, trên thân hạm khổng lồ, mỗi một ngóc ngách đều có côn trùng đang cắn xé, gặm nhấm, tiến hành phá hoại toàn diện. Chỉ trong chốc lát, chiến hạm đi đầu đã nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa siêu lớn lan ra bốn phía, đồng thời cũng cướp đi sinh mạng của vô số tộc rớt xung quanh. Thế nhưng, các chiến hạm phía sau vẫn không giảm tốc độ mà lao tới, thậm chí khi ngọn lửa còn chưa tan hết đã bay thẳng vào. Mượn lực đẩy từ vụ nổ để tiếp tục tiến lên, điên cuồng lao về phía trước. Bọn họ điên rồi sao? Thấy cảnh này, các mạo hiểm giả trong hạm đội theo sau cũng choáng váng. Chẳng lẽ đội đoạn nhận thật sự nghĩ rằng, họ có thể tiêu diệt được mẫu xảo trung cực? Không, không phải để giết mẫu xảo, mà là vì phẩm giá của dũng sĩ. Clip nhìn ngọn lửa bùng lên phía trước, lẩm bẩm nói. Hắn không nghe được tiếng gào thét trong hạm đội đối phương, nhưng lại thấy được cách họ chiến đấu. Hắn có thể tưởng tượng được đó là một sự quyết liệt và không sợ hãi đến mức nào. Đúng vậy, đấy mới là tinh thần mà một mạo hiểm giả nên có. Bất kể nhiệm vụ hoang đường thế nào, mệnh lệnh vô lý ra sao, kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, họ cũng phải đối mặt, phải nghênh chiến, chứ không phải lùi bước. Đây mới là khí chất của một cường giả. Nghĩ đến đây, khóe miệng Clip cũng nhếch lên một nụ cười, trong lòng cũng dâng lên một tia chiến ý. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, tất cả chiến hạm đuổi theo họ, xông lên. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Duệ nhìn hạm đội đoạn nhận đang quyết liệt xung phong ở phía trước, lẩm bẩm, Trầm Dịch, ngươi có một đám đồng đội tốt, hy vọng ngươi đừng phụ lòng họ. Hắn quay lại hạ lệnh, đuổi theo họ, xông lên. Quân đoàn Điệp Huyết, Atula chỉ là một động tác ra hiệu xung phong, hắn không bị sự hào sảng và dũng cảm của đội đoạn nhận làm cảm động, bởi vì đối với hắn, điều này quá bình thường. Thứ duy nhất hắn hứng thú chỉ là chúa tể, cuối cùng, cũng có thể thấy được gã đó rồi. Trong mắt Atula đã hiện lên vẻ cuồng nhiệt, xung phong. Những tiếng gào thét tương tự cũng vang lên liên tiếp trong các đội M7, Man Nhiêu, Long Nha. Họ không phải là những người đến hạn cuối, không có áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vào giờ khắc này, họ đã lựa chọn cùng đội đoạn nhận, dũng cảm xung phong, không sợ hãi tiến về phía trước, để làm một dũng sĩ thực thụ. Sự cuồng nhiệt là một cảm xúc rất dễ lây lan, lòng dũng cảm lại càng không thiếu trong huyết mạch của các mạo hiểm giả, và lòng căm hận càng có thể kích phát sức mạnh trong tim người. Nhìn từng chiếc chiến hạm nối đuôi theo sau hạm đội đoạn nhận, vô số mạo hiểm giả cũng bắt đầu sôi trào nhiệt huyết. Hội nghị tối cao thì sao? Tiêu diệt mẫu xảo trung cực thì sao? Đã đến đây rồi, vậy thì liều mạng. Đừng nghĩ đó có phải là nhiệm vụ của mình hay không. Đừng nghĩ đến việc giữ lại sức lực. Tiến lên, giết cho trời long đất lở. Tiến lên, giết cho máu chảy thành sông. Tiến lên, giết cho chúng không còn mảnh giáp. Tiến lên, một mạch sông đến bên cạnh mẫu xảo trung cực, để xem cái gã chúa tể đáng ghét đó rốt cuộc là thứ gì. Dưới sự lôi kéo của bầu không khí cuồng nhiệt này, từng chiếc chiến hạm tăng tốc tối đa lao về phía trước, toàn lực khai hỏa, dòng lũ thiết giáp thẳng tiến vào biển trùng vô tận, như chiến hạm tuần tra trên đại dương mênh mông, mặc cho sóng gió hung bạo thế nào, ta vẫn sừng sững tiến lên. Hỏa lực dày đặc biến vũ trụ phía trước thành một luyện ngục máu lửa, gần như mỗi một loạt bắn, đều có một vùng lớn bị quét sạch. Họ điên cuồng khai hỏa, họ điên cuồng lao tới, như vào chỗ không người. Một chiếc rồi lại một chiếc chiến hạm nổ tung trong lúc xung phong, nhưng mỗi khi một chiến hạm biến mất, sẽ lập tức có một chiến hạm khác lao lên thay thế. Đục thủng, hạm đội như một chiếc đinh sắt, đục thủng đại trận được tạo nên từ máu thịt, xuyên qua hết lớp phòng tuyến này đến lớp phòng tuyến khác, mặc kệ trùng bay, mặc kệ tự bảo, mặc kệ các loại tấn công, thậm chí ngay cả mẫu xào cũng không thèm để mắt tới. Một mẫu xào khổng lồ dùng thân thể to lớn của mình chặn ở con đường phía trước. Thế nhưng, chờ đợi nó lại là những chiến hạm không hề giảm tốc độ lao tới, chịu đựng hàng trăm ngàn đòn tấn công từ những chiếc chân khổng lồ đó, tất cả hỏa lực cùng khai hỏa, dù cho bị đánh đến mức màn năng lượng mờ đi, giá trị giáp trụ giảm mạnh, vẫn cứ đẩy mẫu xào về phía trước, giống như một chiếc ô tô đang đẩy một con bò, dựa vào động lực mạnh mẽ để đẩy nó đi một khoảng cách vô tận, cho đến khi giá trị giáp trụ rơi xuống điểm cuối cùng. Liền dứt khoát kích nổ khoang năng lượng, biến tất cả thành hư vô. Trận chiến thảm liệt đến mức hạm đội Đoạn Nhận xung phong đã tổn thất cực lớn. Báo cáo thương vong không ngừng được gửi về, trong nháy mắt đội Đoạn Nhận đã tổn thất 12 chiến hạm. Trưởng quan, tàu Apollo bị thương nặng, sắp bị phá hủy. Chuẩn bị kích nổ, để tất cả mọi người rút lui. Nền tảng dịch chuyển ánh sáng bị tấn công hư hỏng, không thể rút lui. Sắc mặt Ôn Nhu thay đổi, nàng hít sâu một hơi, nói, bảo họ dùng khoang cứu sinh rời đi. Giữa bầy trùng mà dùng khoang cứu sinh rời đi, không khác gì tự sát. Nhưng Ôn Nhu không có lựa chọn nào khác, còn bao lâu nữa mới đột phá được vòng vây của tộc Dực? Kim Cương hỏi, ít nhất còn 20 phút nữa. Chúng đang di chuyển, không ngừng chủ động lùi lại, bố trí phòng thủ theo từng lớp, bao vây chặn đánh, chúng được mẫu xào và ký sinh chủ điều khiển, hành động rất thống nhất. Thời gian đó đủ để hủy diệt 2/3 chiến hạm của chúng ta rồi. Để em dùng biến thân người khổng lồ Ghost Rider, trước khi nhìn thấy Chúa Tể, em có đủ thời gian để hồi phục. Được rồi, gào, theo cái gật đầu của Ôn Nhu. Trong tinh hà, người khổng lồ Ghost Rider lại một lần nữa xuất hiện. Gã khổng lồ này vừa xuất hiện, đã như mãnh hổ lao vào bầy trùng. Nó không cầu giết chóc, chỉ một đường lao thẳng về phía trước. Nơi nào nó đi qua, phàm là côn trùng bị nó va phải đều chết ngay lập tức, cứng rắn mở ra một con đường máu giữa biển trùng. Hạm đội nhân cơ hội lao tới, hỏa lực một đường không ngừng bắn phá, quét sạch xung quanh không cho bầy trùng có cơ hội lại gần. Cuối cùng, người khổng lồ đã dùng sức mạnh bá đạo của mình để đục thủng hoàn toàn bầy trùng. Phía trước, hành tinh thất thủ đã ở ngay trong tầm mắt. Chúng ta xông ra rồi. Không biết ai đã hét lên đầu tiên. Chúng ta xông ra rồi. Giết chết Chúa Tể, tiêu diệt mẫu xảo trung cực. Càng nhiều tiếng hô vang lên liên tiếp trong tất cả các hạm đội. Xông ra khỏi bầy trùng không có nghĩa là sẽ không còn bị côn trùng tấn công nữa. Nhưng sự cổ vũ về mặt sĩ khí lại vô cùng to lớn. Họ đã xông qua vòng vây, đã đến được hành tinh thất thủ. Họ sắp được gặp mẫu xảo trung cực rồi. Có lẽ họ thật sự có thể nhân cơ hội này để giết chết gã khốn kiếp đó. Trong lòng mỗi người đều dấy lên một tia ảo tưởng tốt đẹp này. Hạm đội như thủy triều tràn qua, lao về phía hành tinh thất thủ. Sau đó, họ nhìn thấy trên bầu trời hành tinh thất thủ, lại có hàng ngàn mẫu xào bay lên, số lượng thậm chí còn nhiều hơn cả đám Dực chặn đường. Chúng chiếm giữ trên bầu trời hành tinh, tạo thành một bức màn che khuất cả bầu trời. Và ở trung tâm của bức màn khổng lồ đó, một mẫu xào dài đến vạn mét từ từ bay lên, cao cao tại thượng, như một vị đế vương của thế gian. Một giọng nói ma quái đầy lo lắng vang lên trong lòng tất cả mọi người. Các ngươi, không nên tới, đây là, các mạo hiểm giả kinh hãi lắng nghe giọng nói phát ra từ tận đáy lòng này. Sau đó, thân thể một mạo hiểm giả đột nhiên co giật, rồi đầu của hắn nổ tung. Hí, cùng với những lời nói quỷ dị và khí thế ngút trời, tất cả các tổ mẹ đồng loạt cất lên tiếng rít vang trời. Tiếng thét sắc nhọn, chói tai, khuấy động lòng người, tựa như một kỹ năng uy hiếp đáng sợ nhất. Khiến tất cả mọi người run lên vì lạnh. Vài mạo hiểm giả hét lớn, trời ơi, là tấn công tinh thần, là đòn miểu sát. Đừng sợ nó, Ôn Nhu hét lên qua kênh liên lạc chung, đòn tấn công tinh thần của nó mỗi lần chỉ giết được một người và có thời gian hồi chiêu, không thể sử dụng liên tục. Tấn công, chĩa tất cả họng pháo vào tổ mẹ tối thượng, bắn hạ nó là chúng ta thắng. Tập trung toàn bộ hỏa lực xử lý gã khổng lồ đó ư, ý nghĩ này thắp lên một tia hy vọng trong lòng mọi người. Đúng vậy, cho dù tổ mẹ tối thượng mạnh đến đâu. Nơi này cũng có hàng trăm chiến hạm, hơn 1.000 mạo hiểm giả, mấy vạn chiến đấu cơ và hàng chục vạn khẩu pháo. Xử lý nó, bắn hạ nó, giết chết nó, chỉ cần nó chết, tất cả sẽ kết thúc. Khai hỏa, tất cả mạo hiểm giả đồng thời điên cuồng gào thét. Hàng trăm chiến hạm ngay lập tức đồng loạt tập trung hỏa lực, điên cuồng bắn phá tổ mẹ tối thượng ở phía xa. Vô số luồng đạn hội tụ thành một cơn thủy triều ánh sáng, dày đặc hơn cả mưa rào, ập xuống sinh vật khổng lồ này. Khi hỏa lực chút xuống, tổ mẹ tối thượng lại rít lên một tiếng dài. Cùng với tiếng rít đó, lại một mạo hiểm giả nữa nổ tung đầu. Đồng thời, vô số tổ mẹ xung quanh đồng loạt bay lên, vây kín lấy tổ mẹ tối thượng, dùng chính thân thể mình làm lá chắn hỏa lực. Cùng lúc đó, vô số Mutalis và Skirt tự bạo cũng ồ ạt kéo đến như vũ bão, phối hợp với quân Dực phản công từ phía sau, tạo thành thế vọng kìm bao vây toàn bộ hạm đội, Chết tiệt, lũ kia che chắn cho tổ mẹ tối thượng rồi. Tôi không bắn chúng nó được. Chúng ta bị bao vây rồi, khắp nơi đều là côn trùng. Khốn kiếp, lại là tấn công tinh thần, các chết rồi, thời gian hồi chiêu của nó ngắn quá. Nói nhảm, nó không phải sản phẩm của hệ thống cường hóa, không thể dùng tiêu chuẩn của hệ thống để đo lường nó được. Mau lui, chúng ta không thể hao tổn ở đây, nó sẽ giết từng người một. Đối mặt với đòn miểu sát tinh thần vô lý của chúa tể, mọi người lại chỉ huy chiến hạm lui về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách. Không thể lui, Ôn Nhu hét lớn, chúng ta đã vượt qua phòng tuyến, phía sau toàn là côn trùng, bây giờ không còn đường lui nữa. Thế còn hơn là chịu chết, chúng ta không thể nào thắng được nó. Nó có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào. Đây là nhiệm vụ của các người, không phải của tôi. Tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi không nên cùng các người xông lên, đúng là nóng máu ngu ngốc mà. Các mạo hiểm giả nhao nhao chửi bới. Trước đòn tấn công tinh thần kinh hoàng của chúa tể và hy vọng tiêu diệt nhanh tổ mẹ đã tan vỡ, nhiệt huyết nguội lạnh, ham muốn sống sót lại một lần nữa chiếm lĩnh tâm trí. Nói cho cùng, tổ mẹ tối thượng không phải là nhiệm vụ chính của phần lớn mọi người ở đây. Làm sao bây giờ, Chu Nghi Vũ và Hồn Lãng đều có chút hoang mang, chỉ dựa vào bọn họ mà muốn tiêu diệt tổ mẹ tối thượng giữa biển côn trùng này thì quá khó. Ôn Nhu trầm mặc một lúc, trước mắt là vô số Mutalis lượn lờ, xa xa là tổ mẹ tối thượng ẩn mình sau lớp hộ vệ dày đặc của các tổ mẹ khác. Trên đầu là mối đe dọa miểu sát tinh thần đáng sợ của chúa tể. Phải làm sao đây? Ôn Nhu mỉm cười, cô kết nối với kênh liên lạc của tất cả mọi người. Nếu các vị đã như vậy, thì cứ để đội đoạn nhận chúng tôi một mình xung phong. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Đúng vậy, Ôn Nhu nói, xông thẳng đến bên cạnh tổ mẹ tối thượng, dùng pháo tầm gần bắn phá. Lũ tổ mẹ kia dù che thế nào cũng không thể biến thành lớp áo dán chặt lên người nó được. Hơn nữa, thành viên đội đoạn nhận của chúng tôi có thể chống lại được xung kích tinh thần của chúa tể. Chúng tôi tiến lên, chúa tể không thể nào làm ngơ, chắc chắn sẽ tập trung toàn bộ lực lượng vào chúng tôi. Cô điên rồi sao? Đó là đi chịu chết. Hoa Thiên Duệ và Clip đồng thời hét lên. Có lẽ hầy, Ôn Nhu đáp, nếu không muốn nhìn chúng tôi chết như vậy, thì xin hãy yểm trợ hỏa lực cho chúng tôi, được không? Tôi không cần gì khác, chỉ cần yểm trợ hỏa lực. Tất cả mọi người đều im lặng. Một lúc lâu sau, một giọng nói xa lạ vang lên. Tôi, Lý Đông Phương, khu Đông, đại diện đội Hồng Nhật, đồng ý. Wena, khu Tây, đại diện đội Vĩnh Giả, đồng ý. Sở Thăng, khu Đông, đại diện đội Man Nhiêu, đồng ý. Chết tiệt, các người nhanh tay thế. Tôi chỉ vừa mới hỏi ý kiến đội viên xong. Albert, khu Bắc, đại diện đội Thần La, đồng ý. Tôi lại nóng máu rồi. Cậu lúc nào mà chẳng nóng máu, Albert. Tôi, Miro, khu Nam, đại diện đội Hắc Dạ Nhân, đồng ý. Tôi cũng sẽ không thua một người phụ nữ, ít nhất là không thể thua thảm như vậy. Từng giọng nói quen thuộc và xa lạ lần lượt vang lên. Cliff, đại diện giáo phái luyện ngục, đồng ý. Ôn Nhu, tự mình cẩn thận, có lẽ trầm dịch sắp đến rồi, mặc dù tôi không biết bây giờ anh ta đến thì có thể làm được gì. Ôn Nhu cười, biết không, nếu không muốn vì chờ đợi mà lòng rối như tơ vò, thì tốt nhất ngay từ đầu đừng đặt hy vọng vào kế hoạch. Vì vậy, trong kế hoạch của tôi, không có anh ta. Ôn Nhu lạnh lùng nói, vậy thì toàn thể thành viên đội đoạn nhận, xung phong. Hạm đội đoạn nhận lại một lần nữa lao về phía trước, nghênh đón 7 Mutalis đông đúc. Kích hoạt tất cả trái tim vĩnh hằng, tàu Galileo dẫn đầu, tập trung cung cấp năng lượng. Chu Nghi Vũ điên cuồng gào thét, giờ khắc này, đội đoạn nhận cuối cùng cũng tung ra hết những con át chủ bài của mình. Dưới tác dụng của hàng loạt trái tim vĩnh hằng, tàu Galileo dẫn đầu lóe lên những vầng hào quang năng lượng rực rỡ, lá chắn năng lượng tăng vọt. Hỏa lực vẫn bắn phá dữ dội, bất kể có bao nhiêu côn trùng bay tới, nó vẫn chỉ một đường thẳng tiến. Lá chắn năng lượng mạnh mẽ liên tục lóe sáng dưới sự va chạm của 7 côn trùng, nhưng nguồn năng lượng do vô số trái tim vĩnh hằng cung cấp, dù là tộc rất hùng mạnh cũng không thể phá vỡ ngay lập tức. Hỏa lực hung mãnh lại càng không ngừng xé toạc 7 côn trùng cản đường. So với lần xung phong trước, lần này càng hung hãn hơn, nhanh hơn, và quan trọng nhất là khoảng cách giữa hai bên đã quá gần. Một luồng xung kích tinh thần ập vào tâm trí Ôn Nhu, đầu cô ong lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ôn Nhu, Hồng Lãng hét lên, tôi không sao, là tấn công tinh thần, tôi đã chặn được nó. Giống, tin tức này truyền đến tai mọi người, cả hạm đội lập tức bùng nổ những tiếng reo hò như thủy triều. Tốt quá rồi, đôi mắt Hồng Lãng cũng ánh lên vẻ hưng phấn cuồng dã, nếu đã vậy, thì xông lên. Giết, giết, giữa những tiếng gào thét phẫn nộ, hỏa lực càng trở nên dữ dội. Hạm đội đoạn nhận như một mũi tên sắc bén đâm thẳng vào trung tâm 7 côn trùng, lao về phía tổ mẹ tối thượng. Qua những khe hở giữa các tổ mẹ nhỏ, những trùng tia năng lượng đã bắt đầu tận dụng mọi cơ hội để tấn công. Đồng thời, các chiến hạm phía sau cũng không tiếc hỏa lực yểm trợ, thậm chí cả những chiếc battlecruiser của Liên minh Tinh tế lúc này cũng không hề keo kiệt. Có lẽ đối với họ, đây cũng là một cơ hội. Dù sao thì chúa tể mới là kẻ thù mạnh nhất, Oanh, lại một đòn xung kích tinh thần nữa, lần này đánh trúng Chu Nghi Vũ. Chu Nghi Vũ lắc đầu, một dòng máu chảy ra từ mũi, anh nhe răng cười, vô dụng với lão tử. Hí, tiếng rít chói tai càng lúc càng thê lương. Bụp, đầu một người lính đột nhiên nổ tung. Chúa tể vậy mà lại ra tay với cả những người không phải mạo hiểm giả. Chết tiệt, những người lính đó không chống được xung kích tinh thần. Hồng Lãng hét lên, mặc kệ nó, tiếp tục xông lên. Ôn Nhu hét lớn, ra tay với binh lính chỉ chứng tỏ nó đang sợ. Nó sợ, tất cả mọi người cùng nhau hô vang. Bất kể là thật hay giả, tiếng hô này lại một lần nữa vực dậy tinh thần. Hóa ra chúa tể cũng có lúc sợ hãi sao? Clip nhìn về phía trước, nơi bầy côn trùng đang lao tới, hét lớn, khai hỏa. Giúp họ quét sạch đường đi. Nhiều hỏa lực hơn bay qua hai bên sườn hạm đội, nổ tung giữa bầy côn trùng. Hạm đội chủ lực phía sau dù không dám tiến lên nhưng ít nhất cũng có can đảm khai hỏa, tranh thủ cơ hội cho đội đoạn nhận. Phanh, từng người lính cứ thế nổ tung đầu mà chết, nhưng các binh sĩ vẫn lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, tiếp tục điều khiển chiến hạm, pháo đài. Vô số chiến đấu cơ tràn ra, tấn công chiến tuyến địch từ bốn phương tám hướng, trong khi thân chiến hạm vẫn tiếp tục lao về phía trước. Lại hai chiến hạm nữa nổ tung, lúc này đội đoạn nhận chỉ còn lại chưa đến 30 chiếc. Nhưng khoảng cách của họ với tổ mẹ tối thượng cũng ngày càng gần. Hừ, một tiếng hừ lạnh lại vang lên trong lòng mọi người. Cùng với tiếng hừ lạnh đó, tổ mẹ trên bầu trời gầm lên một tiếng dữ dội, lại lao ngược về phía hạm đội. Cơ thể khổng lồ của nó quật một cái, đập vào một chiếc chiến hạm, hất văng nó đi như một món đồ chơi. Gào, tổ mẹ tối thượng phát ra một tiếng giống long trời lở đất. Nhắm mục tiêu, khai hỏa. Tiếng gầm thét của Ôn Nhu vang vọng khắp các hạm đội. Khi tổ mẹ tối thượng lao ra, nghĩa là nó đã từ bỏ việc ẩn nấp và muốn dùng chính cơ thể mình để chiến đấu. Đội đoạn nhận cuối cùng cũng có được cơ hội chém đầu mà họ hằng mong đợi. Tất cả hỏa lực đồng thời chốt xuống tổ mẹ tối thượng. Không chỉ hạm đội của đội đoạn nhận, mà cả hạm đội chủ lực phía sau cũng đang điên cuồng tấn công. Đây chính là mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng. Giết chết nó, có thể kết thúc tất cả. Trong lòng mỗi người đều đang gầm thét, ngay cả những mạo hiểm giả muốn bỏ chạy nhất, khi đối mặt với cơ hội này, cũng sẽ quay lại giáng một đòn chí mạng. Chỉ trong nháy mắt, hỏa lực từ hàng vạn khẩu pháo đã rơi xuống cơ thể tổ mẹ, tạo ra những cái hố khổng lồ. Khiến ngay cả tổ mẹ tối thượng cũng phải rít lên đau đớn. Cơ thể khổng lồ mang lại cho nó sức mạnh kinh hoàng, đồng thời cũng biến nó thành mục tiêu tốt nhất. Tất cả các hạm đội như thể xả đạn không cần tiền, bầu trời trên hành tinh bị chiếm đóng lập tức rực sáng bởi vô số ánh lửa. Nhưng đồng thời, các mạo hiểm giả cũng chính thức chứng kiến sức mạnh kinh khủng đến khó tin của tổ mẹ tối thượng. Giữa làn mưa đạn của hàng vạn khẩu pháo, nó chỉ cần lướt tới bên cạnh một chiến hạm, vô số chi phủ khổng lồ ầm ầm đập vào chiến hạm. Chỉ hai đợt đã khiến lá chắn của nó mở đi, ngay sau đó vô số tổ mẹ nhỏ hơn ùa lên, hàng trăm ngàn chi phụ cùng lúc va chạm, chiếc chiến hạm đó lập tức bị xé thành từng mảnh, ngay cả cơ hội tự hủy cũng không có. Hơn 1.000 tổ mẹ như ngàn con mãng xà khổng lồ lượn lờ trên bầu trời, dưới sự lãnh đạo của xà vương là tổ mẹ tối thượng, mỗi lần tấn công đều chắc chắn hủy diệt một chiến hạm. Trong vũ trụ, những vụ nổ liên tục lóe sáng như những chùm pháo hoa khổng lồ. Sức mạnh của cả hai bên đều đang tiêu hao nhanh chóng, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, phe bất lợi chỉ có thể là con người. Nghi Vũ, Ôn Nhu hét lên, đến đây, cùng với tiếng gầm ngạo nghễ, kỵ sĩ báo thù khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện, lao thẳng về phía tổ mẹ tối thượng. Đây là sự tồn tại duy nhất có thể áp đảo đối thủ về mặt sức mạnh. Nhưng ngay sau đó, tổ mẹ tối thượng nhẹ nhàng quẫy đuôi trên không, né được cú va chạm của người khổng lồ. Đồng thời, vô số tổ mẹ thông thường ùa tới, bám vào người khổng lồ, dùng chi phủ quật, dùng miệng sắc nhọn cắn xé, thả skirt tự bạo oanh tạc. Tất cả thủ đoạn đều được tận dụng, giống như một người đàn ông trưởng thành bị hàng chục con mãng xà quấn chặt, siết đến không còn một kẽ hở. Xoáy phong kích đại địa chấn kích, thanh trọng kiếm trong tay người khổng lồ không ngừng biến hóa, lúc là rìu, lúc là chùy, ánh sáng trắng như tuyết điên cuồng chém vào bầy tổ mẹ. Khoảnh khắc đó, hắn gần như đã sử dụng tất cả các năng lực có thể, nhưng lũ tổ mẹ này lại điên cuồng lao lên, chết cũng không buông. Người khổng lồ vốn bách chiến bách thắng cuối cùng cũng gặp phải rắc rối lớn nhất từ trước đến nay, những đòn tấn công kinh hoàng không ngừng giáng xuống, khiến giá trị giáp của nó nhanh chóng sụt giảm. Không ổn rồi, Ôn Nhu hét lên, Nghi Vũ, mau thoát khỏi biến thân. A, Chu Nghi Vũ hét lên đau đớn, người khổng lồ hùng mạnh cuối cùng cũng bắt đầu tan rã dưới sự vây công của bầy tổ mẹ. Ngay khoảnh khắc sắp sụp đổ, thân hình Chu Nghi Vũ lóe lên, hình dạng người khổng lồ biến mất, chưa kịp quay trở lại chiến hạm đã bị nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ giữa vòng vây. Chu Nghi Vũ phun máu tươi, xuất hiện trên xoáy hãm của Ôn Nhu, đấm mạnh xuống bom tàu, khốn kiếp. Bọn chúng đông quá, bây giờ cậu còn chống đỡ được không? Ôn Nhu hỏi, đương nhiên, Chu Nghi Vũ hét lớn, tôi mới biến thân được nửa phút. Vậy thì tiếp tục, Ôn Nhu ném cho anh một lọ dược tề huyết thống. Rõ, Chu Nghi Vũ bắt lấy lọ dược tề, uống một hơi cạn sạch, rồi trực tiếp điều khiển phi thuyền biến thân lần nữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã điên cuồng. Không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất cứ sự hy sinh nào, nhất định phải giết chết cái tổ mẹ khốn kiếp kia. Người khổng lồ mới lại xuất hiện, Megatron. Megatron vốn đang chiến đấu liền biến thành một thanh cự kiếm, rơi vào tay người khổng lồ. Người khổng lồ kích hoạt dịch chuyển tức thời, trước khi bị bầy tổ mẹ vây lại, thanh cự kiếm đã hung hăng chém về phía gã khổng lồ kia. Một kiếm này chém xuống cực kỳ tàn nhẫn, rơi vào người tổ mẹ, khiến tổ mẹ tối thượng đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết chưa từng có. Chi phụ của nó đập vào người khổng lồ, đẩy hắn ra xa, nhưng đồng thời hỏa lực từ người khổng lồ cũng bắn ra như vạn pháo cùng lúc, thỏa sức oanh tạc. Tổ mẹ tối thượng này không biết có bao nhiêu sinh mệnh, chịu đựng nhiều hỏa lực như vậy mà không bị phá hủy, thật sự khiến người ta nản lòng, trong khi đòn tấn công của nó thường chỉ cần vài cái là có thể phá hủy một chiến hạm. Nếu không phải đội đoạn nhận có đủ trái tim vĩnh hằng chống đỡ, có lẽ họ đã xong đời từ lâu. Nhưng dù vậy, số chiến hạm hiện có vẫn đang giảm đi với tốc độ chóng mặt. Đây đều là những chiến hạm có thể mang ra ngoài. Cứ như vậy bị hủy ở đây. Hội nghị tối cao đúng là điên rồi, điên thật rồi. Nhưng Ôn Nhu và những người khác đã không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Lao ra, liều mạng với nó. Gào, tiếng hô cuồng vọng lại một lần nữa vang lên. Từ trong cơ thể người khổng lồ đột nhiên bắn ra vài luồng sáng nhỏ. Luồng sáng tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Đó chính là Hồng Lãng, Kim Cương, Ôn Nhu và Mập. Tiếp theo là từng chiến thần cơ giáp cũng lao ra, vô số chiến đấu cơ ùa tới, điên cuồng bắn phá tổ mẹ tối thượng. Họ thậm chí không thèm né tránh, chỉ điên cuồng tấn công, điều duy nhất muốn làm là chốt hết đạn dược trước khi chết. Rầm oanh, vô số hỏa lực cuồng dã nện lên người tổ mẹ tối thượng, không biết bao nhiêu hỏa lực đã được chốt xuống, số đạn dược tiêu hao nếu chất đống lại có lẽ còn lớn hơn cả bản thể của tổ mẹ tối thượng. Dưới những đòn tấn công kinh hoàng này, tổ mẹ tối thượng cũng phát ra những tiếng gào thảm thiết không thể chịu đựng nổi. Toàn thân đã đầy những lô máu. Hồng Lãng, Kim Cương và những người khác đều đã kích hoạt huyết thống. Tất cả các năng lực bất kể hữu dụng hay không, phù hợp hay không, miễn là có thể dùng đều được tung ra hết. Một trận chiến đẫm máu và kịch liệt cứ thế diễn ra. Phanh, một chi phụ quét ngang, một chiến thần cơ giáp bị đánh thành tro bụi, người bên trong tan xương nát thịt. Ráp, Lè đau đớn gào lên, lao tới và ném toàn bộ thuốc nổ vào một lỗ thủng trên thân tổ mẹ, gây ra một vụ nổ lớn, thổi bay một mảng thịt. Ngay sau đó, giữa tiếng gào thét đau đớn, tổ mẹ lướt tới như một con rồng, đâm thẳng vào người Le, khiến anh ta tan xương nát thịt. Arian và Dabinit ở bên cạnh cũng chết theo. Sau đó, nó quẫy một cái, đập bay hai chiếc bất tử điểu đang vây công mình, rồi đột ngột vươn dài, đập vào người Ôn Nhu, chỉ một đòn đã khiến cô hộc máu bay ra. Ngay khi nó định tiếp tục truy sát, Tina đã lao tới tung ra một đòn xả thân, nhưng ngay sau đó, cô cũng bị một tổ mẹ nhỏ hơn bơi đến cắn đứt nửa người. Tina, Kim Cương đau đớn hét lớn. Lại hai tổ mẹ nữa bơi đến, một trước một sau, giáp công Kim Cương. May mắn là lúc này Mập kịp thời phóng ra lá chắn, chặn lại đòn chí mạng này cho Kim Cương, Hồng Lãng đã xông tới ôm lấy Kim Cương né tránh. Trận chiến vô cùng thảm khốc, từng người lính cứ thế chết ngay trong trận chiến. Flux, Chong, Philip, Lam Mân và một loạt binh sĩ tinh nhuệ khác đều đã tử trận. Ngay cả Seri, người phụ trách lái tàu, cũng đã chết theo tàu Galileo khi nó nổ tung. Michel, sau khi mất đi người vợ của mình, đã tuyệt vọng lái chiến hạm lao vào bầy côn trùng, dùng một vụ nổ kinh hoàng để ngăn chặn đám côn trùng đang lao đến cứu viện tổ mẹ tối thượng. Ngày càng nhiều chiến hạm biến mất, tuy nhiên, cùng với cái giá phải trả cực lớn đó, con tổ mẹ tối thượng kia cuối cùng cũng rơi vào tình trạng hấp hối có quá nhiều chiến hạm đang vây công nó. Người khổng lồ kinh hoàng, các thành viên đội đoạn nhận không sợ xung kích tinh thần, sự bảo vệ của trái tim vĩnh hằng cùng với vô số binh sĩ lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên tấn công tự sát. Cuối cùng cũng đã đẩy con tổ mẹ có sức sống siêu cường này đến đường cùng. Nó gào thét thảm thiết giữa làn mưa đạn, sức phản công ngày càng yếu đi. Cuối cùng, nó ngừng giãy giụa, lơ lửng bất động giữa vũ trụ. Các mạo hiểm giả nhất thời không phản ứng kịp, hỏa lực vẫn tiếp tục bắn phá, cho đến khi thấy hỏa lực rơi vào mục tiêu mà không có phản ứng gì, có người mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Nó hình như chết rồi, có người kinh ngạc nói, chết rồi, mọi người cùng nhìn vào cái xác khổng lồ trong vũ trụ. Tất cả hỏa lực đột nhiên dừng lại. Ngay cả lũ rớt cũng ngừng tấn công. Thời gian như ngừng trôi, ngay cả Ôn Nhu và những người khác cũng đứng trên xác của tổ mẹ tối thượng này, nhất thời có chút bối rối. Họ đã giết được nó sao? Chắc là vậy, nó chết rồi, không biết là ai, đã hô lên như vậy. Nó chết rồi, các mạo hiểm giả đều hưng phấn. Còn tổ mẹ tối thượng đáng sợ, bách chiến bách thắng, tưởng chừng không thể bị phá hủy, vậy mà lại chết như thế này. Họ đã làm được, tất cả mọi người cùng nhau reo hò. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tổ mẹ tối thượng chết rồi. Giống, hoàn thành nhiệm vụ, được giải thoát rồi, khoan đã, tại sao thông báo nhiệm vụ của tôi chưa hiện lên? nhiệm vụ chính tuyến vẫn còn đó. Một giọng nói đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Mọi người đồng loạt sững sờ. Chuyện gì thế này? Tổ mẹ tối thượng không phải đã xong đời rồi sao? Tại sao nhiệm vụ vẫn chưa có thông báo? Mọi người nhao nhao kêu lên. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy từ xa trong bầy tổ mẹ đột nhiên vang lên một tiếng gào thét sắc nhọn. Một tổ mẹ cao cấp dài hơn 5.000 mét đột nhiên lao ra khỏi bầy. Một mình điên cuồng gầm rú, như thể đang trải qua một nỗi đau đớn tột cùng. Giữa tiếng gào thét đau đớn đó, cơ thể nó không ngừng phình to, ngày càng lớn, cho đến khi đạt khoảng 8.000 mét, to bằng 1/3 thân hình, trông không khác mấy so với tổ mẹ tối thượng đã chết. Sau đó, một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên. Chúc mừng các ngươi đã giết được một thể xác của ta. Nhưng chỉ cần tộc rớt còn tồn tại trên đời này, ta sẽ không bao giờ bị giết chết, ta đã nói rồi. Các ngươi không nên đến đây. Ôi không, các mạo hiểm giả đồng loạt biến sắc. Họ liên tục lắc đầu, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Chết nhiều người như vậy, hủy nhiều chiến hạm như vậy, trả giá tất cả những gì có thể, chỉ để giết được một thể xác của nó thôi sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại thành ra thế này? Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Để giết chết tổ mẹ tối thượng, họ đã phải trả một cái giá quá đắt, đắt đến mức không thể làm lại lần thứ hai. Hồng Lãng điên cuồng gào lên, không phải nói tổ mẹ tối thượng không thể hồi sinh sao? Tại sao? Tại sao nó lại hồi sinh? Bởi vì đó không phải là hồi sinh mà là chuyển rời linh hồn. Một giọng nói quen thuộc đến lạ thường vang lên trong tâm trí mọi người vào lúc này. Trầm Dịch, Ôn Nhu, Kim Cương, Cliff và cả Hoa Thiên Duệ đồng thời hét lớn. Giữa hư không, một bóng người chậm rãi hiện ra, chính là Trầm Dịch. Hắn đứng sừng sững giữa không trung, dù thân hình nhỏ bé như hạt bụi nhưng lại hiện ra rõ mồn một trong tầm mắt của tất cả mọi người. Hắn đứng giữa đất trời, tựa như đang đạp lên cả vũ trụ này, toát ra một vẻ thong dong và tự tại vô cùng. Lão đại, cuối cùng anh cũng về rồi. Hồng Lãng reo lên, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Không chỉ riêng hắn, tất cả thành viên của đội Đoạn Nhận lúc này đều nhìn Trầm Dịch bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Dù không biết Trầm Dịch có năng lực gì để đánh bại kẻ địch cường đại và đáng sợ kia, nhưng ngay khoảnh khắc này, họ bỗng cảm thấy tự tin trở lại. Có lẽ là vì nụ cười đó, hoặc có lẽ chỉ vì người đó là Trầm Dịch. Trầm Dịch đã đến, lý do đó là quá đủ rồi. Đủ để họ níu giữ một tia hy vọng mong manh giữa cơn tuyệt vọng tột cùng. Một niềm tin vô lý, hay nói đúng hơn là một sự cuồng tín được xây dựng trên nền tảng tín nhiệm tuyệt đối, tựa như một loại tín ngưỡng tôn giáo vừa nảy mầm. Anh tên khốn này cuối cùng cũng biết đường về rồi. Ôn Nhu thì đã nước mắt lưng tròng. Xin lỗi, thời gian qua đã để mọi người chịu khổ rồi. Trầm Dịch nói với Ôn Nhu và những người khác, dù hắn đứng xa tít giữa hư không, trên người không có bất kỳ thiết bị truyền tin nào, nhưng giọng nói lại vang vọng bên tai mỗi người, như thể hắn đang đứng ngay cạnh. Ngược lại, lời của mọi người, hắn đều có thể nghe thấy. Một điều khiến ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi. Ngay lúc Trầm Dịch xuất hiện, một tiếng nổ vang như chuông ngân cũng đồng thời truyền khắp đất trời. Trầm Dịch, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi. Theo tiếng nổ vang, một người đàn ông cao lớn bước ra từ hư không. Bô Sơ đại nhân, có người kêu lên, người xuất hiện chính là Bô Sơ, kẻ đã từng chặt đứt một cánh tay của Trầm Dịch. Cùng lúc Bô Sơ xuất hiện, vô số bóng người rậm rạp bỗng hiện ra từ khoảng không vô tận. Trong số đó, có cả Cây Líp, Diệp Đông Thăng, Mero. Những người tưởng chừng đã hoàn thành nhiệm vụ rời đi, và cả những gương mặt quen thuộc như Lam Nhan, Tử Sa, Minh Chủ, Đoàn Trưởng, Lão Đại, vô số tiếng gọi vang lên hỗn loạn, là người bảo vệ đô thị, là người bảo vệ, có người hét lớn, người bảo vệ đô thị, cuối cùng họ cũng xuất hiện, ngay khoảnh khắc này, không biết bao nhiêu người bảo vệ đô thị cứ thế đột ngột hiện thân, nhìn sơ qua đã có gần vạn người. Họ cùng nhau nhìn về phía Trầm Dịch, đồng thanh cất lên giọng nói uy nghiêm như sóng ngầm, phụng lệnh hội đồng tối cao. Lấy danh nghĩa đội trừng phạt hiện thân, chấp hành lệnh truy nã, bắt giữ tội phạm quan trọng Trầm Dịch. Bắt giữ tội phạm quan trọng, đùa cái quái gì vậy? Lũ chúng ta đang liều mạng diệt lũ sâu bọ, có hiểu không? Các người không đến giúp thì thôi, lại còn chạy đến đây phá rối bắt người. Lũ sâu bọ cũng chẳng quan tâm các người làm nhiệm vụ gì đâu, cứ để các người chết hết dưới miệng chúng nó cho rồi. Thế nhưng, một cảnh tượng khiến họ thất vọng đã xảy ra. Vô số thành viên tộc rớt không hề nhân cơ hội tấn công những người bảo vệ đô thị vừa xuất hiện. Ngược lại còn đồng loạt quay đầu rút lui. Chúng thoái lui như thủy triều, một vài con côn trùng bay sượt qua người các mạo hiểm giả, đặc biệt là Hồng Lãng và những người đang không có gì che chắn. Nhìn đàn sâu bọ đen kịt bay dập trời trên đầu, họ không khỏi rùng mình. Nhưng không một con côn trùng nào tấn công họ. Chúng bay thẳng về phía mẫu xảo tối thượng mới sinh, vây quanh nó như những vì sao xoay quanh mặt trăng, nâng nó lên cao. Sau đó, chúng chỉ đứng yên tại đó, lạnh lùng quan sát tất cả. Ngược lại, Trầm Dịch chẳng hề bất ngờ. Hắn chỉ lắc đầu, lấy danh nghĩa đội trừng phạt thú vị thật. Này anh bạn, nghe thấy họ dùng cái danh hiệu do ngươi sáng lập, chấp hành quy tắc do ngươi thiết kế để tiến vào đô thị, ngươi cảm thấy sảng khoái hay khó chịu? Câu này hắn nói với chúa tể của tộc Zerg. Giọng nói âm u lạnh lẽo của chúa tể đáp lại, thời gian quá lâu rồi, ta đã quen. Ngươi nên tập trung đối phó với phiền phức của mình thì hơn. Phiền phức của ta, Trầm Dịch cười, chỉ tay về phía những người bảo vệ vừa xuất hiện, ngươi đang nói bọn họ sao? Bô Sơ đã lên tiếng, Trầm Dịch, ngươi phản bội đô thị, phụng lệnh hội đồng tối cao, lập tức xóa sổ. Huyết văn của tất cả mọi người đồng thời vang lên thông báo của hệ thống, tìm thấy mạo hiểm giả ơn 5371. Tiến hành xóa sổ, Trầm Dịch, mọi người hoảng hốt, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên từ cổ tay Trầm Dịch, sau đó nghe một tiếng rất giòn tan, huyết văn trên cổ tay hắn bất ngờ vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, tiêu tán vào không trung. Còn Trầm Dịch vẫn đứng sừng sững giữa trời, không hề có nửa điểm dấu hiệu bị xóa sổ. Trầm Dịch chậm rãi giơ tay lên, lạnh lùng nhìn mọi người. Cổ tay hắn giờ đây trống không, không còn huyết văn nữa. Sao có thể, Cliff và những người khác hoàn toàn chết lặng. Ngược lại, Bô Sơ không hề ngạc nhiên, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên ngươi đã thoát khỏi sự trói buộc của huyết văn. Các người cũng đoán được rồi, không phải sao, nếu không cần gì phải huy động cả đội trừng phạt. Đương nhiên, đoán là một chuyện, thử vẫn phải thử. Trầm Dịch cười nói, Làm Nhan cuối cùng cũng lên tiếng, hệ thống không tìm thấy ngươi, nên đã đoán huyết văn phần lớn vô dụng với ngươi. Nhưng cho dù ngươi dùng phương thức cấm kỵ để có được sức mạnh cường đại, cũng không có nghĩa là ngươi thắng được chúng ta, càng không có nghĩa là ngươi thắng được hội đồng. Bỏ cuộc đi, Trầm Dịch, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp. Dù hắn khuyên Trầm Dịch đầu hàng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự quan tâm, ánh mắt nhìn Trầm Dịch cũng có chút bất đắc dĩ. Hồng Lãng thì hét lên, anh không còn huyết văn nữa rồi. Vậy trang bị của anh thì sao? Đương nhiên là cùng với huyết văn, bị bọn họ hủy trong một đòn vừa rồi rồi. Trầm Dịch đáp, ái chà, Hồng Lãng vỗ trán, mặt đầy tiếc nuối, tiếc con dao găm tinh hồng và khẩu súng linh hồn quá. Trầm Dịch cười, cậu muốn à? Để lát nữa ta tặng cậu vài món. Hả? Hồng Lãng há hốc mồm, muốn bao nhiêu cũng có. Trầm Dịch nghiêm túc nói, các người đang nói cái gì vậy? Sở Thăng gầm lên, đã vào đây rồi, không cùng mọi người tiêu diệt lũ sâu bọ, lại đi giết Trầm Dịch, đây là cái đạo lý gì? Làm Nhan chưa kịp nói, Trầm Dịch đã cười, à, cái này thì ta có thể giải thích giúp họ. Họ thật sự không thể giúp các người được. Tại sao? Mọi người khó hiểu, bởi vì đây là thế giới mô phỏng. Trầm Dịch trả lời, mọi thứ ở đây, dù có chết, cũng sẽ tái sinh với tốc độ nhanh hơn bên ngoài. Giết bao nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thậm chí cả mẫu xảo tối thượng và chúa tể mà chúng ta thấy, các người nghĩ thật sự có thể giết được sao? Phải biết rằng mọi thứ ở đây đều là bản sao, ngay cả chúa tể cũng vậy. Hệ thống tự động sao chép mọi thứ của mẫu xảo tối thượng và chúa tể, tương đương với việc tạo ra một phân thân cho chúa tể. Mà năng lượng linh hồn cường đại của chúa tể lại xuyên qua bức tường không gian, trực tiếp ảnh hưởng đến phân thân này. Dù có giết chết nó, chỉ cần ý thức bản thể của nó còn, nó sẽ lại hồi sinh, đó mới là hồi sinh thật sự, chỉ là thời gian sẽ rất dài. Cho nên các người bảo vệ không cần phải liều mạng với lũ sâu bọ ở đây. Huống hồ họ tiến vào theo quy trình của đội trừng phạt, chứ không phải đội bảo vệ, nên càng không thích hợp ra tay với lũ sâu bọ. Hắn nhìn về phía những người bảo vệ, cười nói, ta nói không sai chứ. Hy vọng các người thích lời giải thích của ta. Tội phạm truy nã lại đi tìm lý do biện minh cho hành vi của cảnh sát, chuyện này đúng là hiếm thấy. Nói cách khác, vì nó là bản sao, nên mới có thể không ngừng dịch chuyển linh hồn, đúng không? Hoa Thiên Duệ vội hỏi, so với những gì Trầm Dịch nói, hắn quan tâm đến việc dịch chuyển linh hồn hơn. Trầm Dịch cười, cuối cùng cũng tìm được một lý do để tự lừa mình dối người rồi à, Hoa Thiên Duệ ngẩn ra. Trầm Dịch lắc đầu, chỉ có thực lực của bản thể ảnh hưởng đến phân thân, ngươi từng nghe phân thân sở hữu năng lực mà bản thể không có bao giờ chưa? Cho nên, nó có thể dịch chuyển linh hồn, không phải vì nó là bản sao, mà là vì bản thể của nó cũng có thể dịch chuyển linh hồn. Không, không thể nào. Nghe vậy, Hoa Thiên Duệ kinh hãi tột độ, Trầm Dịch đã hoàn toàn dập tắt tia ảo tưởng cuối cùng của hắn. Ngay cả Bô Sơ, Lam Nhan và những người khác cũng nhíu mày, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy, Trầm Dịch? Quả nhiên các người cũng không biết sao. Trầm Dịch cười, chúng ta đang nói về dịch chuyển linh hồn mà à. Phải rồi, các người chưa từng thấy nó dịch chuyển linh hồn đúng không? Đúng vậy, giống như lúc nãy, nó đã qua mặt tất cả mọi người, khiến các người tưởng rằng nó có thể tái sinh ký chủ vô hạn. Nhưng đáng tiếc, thế giới của tộc Zerg là thế giới thực, không phải thế giới của hệ thống. Thế giới của hệ thống có thể bỏ qua quá trình, nhưng tộc Zerg thì không. Thì sao chứ, chúng ta đến để bắt ngươi, chúa tể thế nào không liên quan đến chúng ta? Một người bảo vệ nói, ôn nhu trên chiến hạm hừ một tiếng, các người ngu thật hay giả ngu vậy? Ngay cả một người không biết nội tình như tôi cũng nghe hiểu rồi. Chúa tể có năng lực dịch chuyển linh hồn, mà năng lực này do Long Minh phát triển. Điều này chứng tỏ trong cuộc chiến phản loạn kỳ thứ tư, không phải chúa tể que tự mình trốn thoát, mà là hội đồng tối cao cố ý thả nó đi. Là bọn họ đã cố ý tạo ra kẻ địch tộc Zerg. Không thể nào, Tất cả người bảo vệ đô thị đồng loạt biến sắc. Làm Nhàn tiến lên một bước, trầm dịch, ngươi có biết mình đang nói gì không? Hành vi của ngươi đã có dấu hiệu vu khống hội đồng tối cao. Hình như ta chưa nói gì mà. Trầm dịch cười, Làm Nhàn lập tức cứng họng. Nhưng ngay sau đó, trầm dịch lại nói, đương nhiên, bằng chứng cần đưa ra thì vẫn phải đưa ra. Những kẻ đó muốn dùng các người để tiêu hao ta, tuy ta không quá để tâm, nhưng tiết kiệm được chút sức lực nào hay chút đó. Nói xong, hắn nhìn về phía mẫu xảo tối thượng ở xa. Ánh mắt vừa quét qua, mẫu xảo kia dường như cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, liền rít lên một tiếng chói tai rồi lùi lại. Đồng thời, vô số thành viên tộc rớt lại hỗn loạn lao về phía mẫu xảo, định dùng thân thể mình để che chắn. Trầm dịch lại lắc đầu, ta đã cho ngươi đi chưa? Hắn vươn tay, bàn tay xuyên qua khoảng không vô tận, hướng về mẫu xảo kia chộp tới. Bàn tay trông không hề lớn hơn, nhưng lại xuyên qua vô số tầng sâu bỏ cản đường, một tay tóm gọn lấy mẫu xảo dài gần vạn mét. Sau đó, hắn siết mạnh, nghiền nát vô số thân xác côn trùng trên đường nó bị kéo về. Đồng thời, trầm dịch điểm một ngón tay lên người mẫu xảo. Chỉ nghe một tiếng hí a lên từ mẫu xảo, một làn sương mù hư ảo đột nhiên hiện ra từ trên nó, tách khỏi mẫu xảo và bay về phía một mẫu xảo khác ở phía sau. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy làn sương mù này luôn có một sợi tơ mỏng manh nối với mẫu xảo cũ, nếu không chú ý sẽ không thể nào phát hiện. Hoa Thiên Duệ lại nhìn ra, hắn kinh hãi kêu lên, thật sự là dịch chuyển linh hồn, sao có thể? Không chỉ hắn, mà cả cô Ngạo, Bách Biến Yêu Cơ và Tứ Tẩu bên cạnh cũng đồng thời phát hiện. Tứ Tẩu mặt tái nhợt kêu lên, còn là dịch chuyển linh hồn cấp bậc hồn khiên nhất tuyến, không phải một đường, mà là một sợi. Nó làm thế nào được? Bà ta không dám tin vào mắt mình. Dịch chuyển linh hồn là để linh hồn từ một cơ thể tiến vào một cơ thể khác, nhưng trong quá trình này, linh hồn không thể hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể, mà chỉ có thể thoát ly một phần. Đương nhiên, thoát ly tạm thời cũng được, nhưng chỉ trong thời gian cực ngắn, giống như nhảy từ một đầu cầu gãy sang đầu cầu đối diện. Đây là biểu hiện của việc dịch chuyển linh hồn không thể hoàn toàn thoát khỏi cơ thể, nhưng mức độ phụ thuộc vào cơ thể của linh hồn ở các cấp độ khác nhau cũng không giống nhau. Hồn khiên nhất tuyến chính là giai đoạn cao cấp nhất của dịch chuyển linh hồn. Chỉ cần một sợi linh hồn kết nối với bản thể, linh hồn có thể di chuyển xung quanh lấy bản thể làm trung tâm. Một khi bản thể bị đe dọa, linh hồn chỉ cần tìm được vật dẫn thích hợp là có thể lập tức đào thoát. Sợi tơ linh hồn mỏng manh kết nối với mẫu xào của tộc rớt trước mắt chính là biểu hiện đỉnh cao nhất của dịch chuyển linh hồn, có thể nói đã gần như độc lập hoàn toàn. Trầm dịch lại hư lạnh, hồn khiên nhất ti, cuối cùng vẫn không thể thực sự độc lập, cách thành thần còn quá xa. Nói xong, bàn tay hắn co lại, siết mạnh. Mẫu xào khổng lồ kia dưới một cái siết tay đã nổ tung thành vô số mảnh huyết nhục. Làn sương mù phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn bỏ chạy, nhưng đã bị trầm dịch tiện tay một trường đánh tan, lộ ra hình dạng bản thể. Đó là một sinh vật hình người đứng bằng hai chân kỳ dị, môi vểnh ra ngoài, mắt lồi, thân hình cao khoảng 3 mét, trông như một con tinh tinh bị lột da, chỉ là toàn thân tỏa ra dao động năng lượng, thân hình lập lòe, như thể đồng thời tồn tại ở hai không gian khác nhau. Người que trông thế này à? Hồng Lãng thì thầm. Hắn vẫn còn tâm trí để kinh ngạc về ngoại hình của người que. Trầm dịch nhún vai, ta đã nói là hắn không đẹp trai rồi mà. Đúng lúc này, một ngón tay đột nhiên xuất hiện từ hư không xa xôi, phóng đại giữa trời, điểm thẳng vào mi tâm trầm dịch. Trầm dịch tiện tay búng ra, một luồng chỉ phong bắn trúng đầu ngón tay kia. Ngón tay đó lập tức vỡ tan thành những mảnh vụn lốm đốm, mơ hồ còn truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Trầm dịch đã tóm gọn chúa tể que kia, chúa tể đó không hề có sức phản kháng, chỉ khàn giọng hét lên. Mộng tưởng thành chân. Đây là sức mạnh cội nguồn không gian, tại sao ngươi lại nắm giữ được, làm sao ngươi có thể nắm giữ được? Biết thì biết thôi, hỏi nhiều làm gì? Trầm dịch khinh thường nói. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người chết lặng, mẫu xảo tối thượng đã khiến họ hao tổn vô số tâm sức, trả giá đắt mà cũng chỉ miễn cưỡng giết được một lần, trong tay trầm dịch lại như tượng đất vỡ vụn, thậm chí cả chủ tướng cũng bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Hắn rốt cuộc có được sức mạnh cường đại đến mức nào? Trời ơi! Ngay cả Ôn Nhu cũng che miệng kinh hô, cô chưa bao giờ biết chuyện trầm dịch là con của không gian, nên cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh khủng khiếp này từ đâu mà có. Không chỉ họ, mà cả những người bảo vệ đô thị cũng kinh hãi tột độ. Một trầm dịch mạnh như vậy, họ lấy gì để đối kháng? Chẳng lẽ sự thật đúng như trầm dịch nói, họ chỉ là pháo hôi mà hội đồng tối cao phái tới để tiêu hao sức lực của hắn? Ngay sau đó, một điểm linh quang từ trong cơ thể chúa tể bay về phía hư không, đồng thời một lỗ đen khổng lồ cũng xuất hiện ở đó. Bên ngoài lỗ đen, một luồng khí thế uy nghiêm khổng lồ vô hình đè xuống, khiến tất cả người bảo vệ đồng thanh kinh hô, chúa tể ngoại vực. Đó chính là ý thức bản thể của chúa tể thực sự ở ngoại vực, lúc này đang cưỡng ép xuyên qua hai thế giới, muốn đón ý thức phân thân của mình ở đây bỏ trốn. Muốn chạy, trầm dịch hừ lạnh một tiếng, một tay bóp nát chúa tể trong tay. Chúa tể này chỉ là bản sao của hệ thống, yếu hơn bản thể rất nhiều, không có ý nghĩa lớn, nên hắn trực tiếp bóp nát. Ngược lại, điểm linh quang kia mới là ý thức của bản thể chúa tể, có ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Trầm Dịch điểm vào điểm linh quang đó, định, điểm linh quang lập tức đứng yên bất động. Trầm Dịch tóm lấy một con bọ ngựa gió, ném mạnh về phía điểm linh quang, dung hợp. Chỉ thấy linh quang lóe lên, đã bị ép nhập vào cơ thể con bọ ngựa. Sau đó, Trầm Dịch chỉ tay vào con bọ ngựa, phong. Một quả cầu thủy tinh hiện ra, phong ấn con bọ ngựa gió bên trong. Trầm Dịch tiện tay ném đi, quả cầu thủy tinh bay lên trời, dần dần lớn lên, hóa thành một hành tinh sừng sững giữa trời. Giữa hành tinh đó, lờ mờ hiện ra một con bọ ngựa khổng lồ đang điên cuồng gào thét, nhưng không thể thoát ra. Một điểm ý thức của chúa tể cứ thế bị Trầm Dịch vĩnh viễn phong ấn trong cơ thể một con côn trùng cấp thấp nhất. Cái này nhìn thủ đoạn thông thiên triệt địa này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không, bên kia lỗ đen, vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa, như một cơn bão tinh thần quét qua toàn trường, chấn cho tất cả mọi người đau đầu ôm lấy đầu, một số mạo hiểm giả ý chí yếu kém còn liên tục nổ tung đầu, uy lực của nó khủng bố đến vậy. Chúa tể ngoại vực, mạnh hơn rất nhiều so với chúa tể trong thế giới mô phỏng. Cùng lúc đó, vô số xiềng xích vàng óng đột nhiên hiện ra trên bầu trời. Dưới những xiềng xích này, cơn bão tinh thần kinh khủng kia lập tức bị hóa giải vô hình, thậm chí còn bị bắn ngược trở lại. Khốn kiếp, Thẩm Sơn, Isermida, Chris, Manfeu, lũ các ngươi dám cản ta, kẻ kia đã nắm giữ sức mạnh cội nguồn không gian rồi, lũ ngu ngốc, các ngươi trong lỗ đen, tiếng gào thét điên cuồng của ý thức chúa tể dần xa. Trong mắt Trầm Dịch lại lóe lên sát khí, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Để lại chút gì đó cho ta đã. Hắn liếc nhìn lỗ đen sắp biến mất, một ý niệm lóe lên, lỗ đen đột nhiên hóa thành bạch quang nổ tung. Điều kinh ngạc là, vụ nổ này không hướng ra ngoài, mà là nén ngược vào trong lỗ đen. Sóng xung kích của vụ nổ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai trên không trung, ngược lại, ở đầu kia của lỗ đen xa xôi, truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa, á, ta sẽ trở lại, khốn kiếp. Ta ở ngoại vực chờ ngươi. Sau khi để lại một câu thoại kiểu sói xám, mặc kệ hai câu này có mâu thuẫn hay không, tiếng gầm cuồng bạo đó cuối cùng cũng dần yếu đi. Cùng lúc đó, vô số thành viên tộc rớt trong vũ trụ này cũng lần lượt nổ tung, cuối cùng hóa thành hư vô. Tất cả tộc rớt, toàn bộ bị tiêu diệt. Các mạo hiểm giả ngây người ra nhìn, huyết văn đã truyền đến âm thanh thông báo chói tai, đó là thông báo hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, tiêu diệt mẫu xảo tối thượng. Chỉ là mọi người hoàn thành một cách khó hiểu như vậy, tất cả đều kinh ngạc tại chỗ. Chúng vẫn có thể xuất hiện lại, đúng không? Hồng Lãng ngơ ngác nhìn vô số xác rớt trong vũ trụ hỏi. Nhưng chắc là chuyện của một thời gian rất dài sau này. Ôn Nhu cũng thì thầm đáp, trong một thời gian dài, nơi này hẳn sẽ thái bình. Nói vậy, chiến tranh đã kết thúc rồi. Tất cả mạo hiểm giả nhao nhao hỏi. Không, Trầm Dịch trả lời, chiến tranh, bây giờ mới bắt đầu. Ta nói đúng không, thưa các vị đại nhân của hội đồng tối cao. Hai, một tiếng thở dài ung dung vang lên. Bảy bóng người bước ra từ hư không. Tất cả đều mặc áo bào trắng, trong tuổi tác khoảng 40, người dẫn đầu chính là Thẩm Sơn, người đã từng gặp mặt một lần. Ông ta nhìn về phía Trầm Dịch, thật không ngờ, sức mạnh cội nguồn không gian lại bị ngươi nắm giữ. Trầm Dịch cười nói, thất vọng và hưng phấn cùng tồn tại, đúng không? Dù sao đó cũng là thứ mà chúa tể và các vị đã theo đuổi bao nhiêu năm mà không có được, Thẩm Sơn đại nhân, hay nên nói là Thẩm Thụy Hà đại nhân. Nghe thấy cái tên Thẩm Thụy Hà, tất cả mọi người đều sững sờ, không chỉ bọn họ, mà ngay cả mấy thành viên hội đồng sau lưng Thẩm Sơn cũng nhìn nhau, rõ ràng không hiểu Trầm Dịch đang nói gì. Thẩm Thụy Hà là ai? Hồng Lãng lại càng lẩm bẩm, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Ôn Nhu đã cho hắn một cú vào đầu, thung lũng dị thú, đồ ngốc. Thung lũng dị thú, người phụ nữ đã chết đó ư, toàn thể đội đoạn nhận kinh hô. Rõ ràng là bà ta chưa chết, hoặc phải nói là chết chưa đủ triệt để, lại đội màu sống dậy, hơn nữa còn biến thành đàn ông. Ôn Nhu nhìn gương mặt già nua của Thẩm Sơn ở phía xa, nếu không phải Trầm Dịch nói ra cái tên này, nàng không tài nào có thể liên kết lão già trước mắt với người phụ nữ đã chết và hóa thành một đống xương trắng kia. Nhưng nếu là Trầm Dịch nói, nàng tin. Thẩm Thụy Hà cùng lúc đó, đôi mắt của lão già đã phủ một tầng sương mờ hồi ức, dường như đang suy nghĩ lại điều gì, cuối cùng lắc đầu, thời gian đã quá lâu, rất nhiều chuyện trong quá khứ, ta cũng đã quên. Không ngờ, vẫn còn có người nhớ đến cái tên này. Hắn hỏi Trầm Dịch, ngươi làm sao biết được tất cả những chuyện này? Kinh nghiệm, điều tra, trùng hợp, cộng thêm một chút suy luận. Trầm Dịch cười nói, trong trận chiến tấn công địa ngục, ta đã mang về video chiến đấu với chúa tể. Có lẽ vì đó là bản sao của một thế giới tạm thời. Ý thức của bản thể chúa tể không tác động lên bản sao đó, hoặc có lẽ nó đã cho rằng ta chắc chắn phải chết, tóm lại nó đã không che giấu bí mật truyền di linh hồn của mình. Kết quả là khi nghiên cứu đoạn video đó, ta phát hiện nó lại là một hình thái truyền di linh hồn. Ngươi có biết lúc đó ta đã kinh ngạc đến mức nào không? Tại sao, Tại sao chúa tể lại có năng lực chuyển di linh hồn giống như tứ tẩu? Hoa Thiên Duệ bừng tỉnh ngộ, cho nên sau đó ngươi đã đến tìm chúng ta, dò hỏi về bí mật của chuyển di linh hồn. Lúc đó ta chỉ muốn biết rõ, chuyển di linh hồn là do ai phát minh khi nào, và rốt cuộc có quan hệ gì với chúa tể. Sau đó ta biết được mấy chuyện sau. 1. Năng lực chuyển di linh hồn đã có từ rất sớm, hơn nữa là độc quyền của Long Minh. 2. Nghị trưởng đại nhân là người sáng lập Long Minh, đồng thời rất có thể là người phát minh ra thuật chuyển di linh hồn. 3. Nghị trưởng đại nhân là người lãnh đạo và tham gia trận chiến Rạng Đông. Kết hợp 3 thông tin trên với việc chúa tể của que chưa chết, mà xuất hiện trên người mẫu xào trung cực bằng phương thức chuyển di linh hồn Hoa Thiên Duệ, nếu là ngươi, ngươi sẽ rút ra kết luận gì? Hoa Thiên Duệ khó khăn thốt lên, hội đồng tối cao cố tình thả cho chúa tể chạy thoát. Dù là hắn, nếu ở vào vị trí của Trầm Dịch, cũng chỉ có thể đưa ra kết luận này. Thanh Điều đã hét về phía Thẩm Sơn, có phải như vậy không? Nghị trưởng đại nhân, bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn luôn chống lại tộc Dực, là do các người thả ra sao? 2. Thẩm Sơn lại thở dài. Trong khoảnh khắc đó, không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn thẳng vào Thẩm Sơn, nhưng cuối cùng lão chỉ nhẹ gật đầu, việc Trầm Dịch xông vào địa ngục vạch trần bộ mặt thật của chúa tể, vốn là một bước đệm rất tốt để hội đồng tối cao xuất hiện với thân phận con người, dù sao bao năm qua, chúng ta vẫn luôn giả vờ không biết chúa tể là ai, còn các ngươi thì thật sự không biết. Không ngờ, một hành động che đậy lời nói dối, lại làm bại lộ một lời nói dối lớn hơn. Về chuyện này, là chúng ta đã có sai sót. Hội đồng tối cao lại thật sự là kẻ chủ mưu đứng sau chúa tể. Sao có thể như vậy? Lời thừa nhận của Thẩm Sơn đã phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của mọi người, họ thực sự không thể tin vào tai mình. Cho nên mới nói, lời nói dối càng che đậy, lỗ hổng lại càng nhiều. Trầm Dịch cười nói, tại sao phải làm như vậy? Một đám người nhao nhao hét lớn, lý do tự nhiên sẽ cho các ngươi biết. Còn ngươi, Trầm Dịch, ta vẫn còn vài vấn đề chưa rõ, muốn thỉnh giáo ngươi. Thẩm Sơn nói, ngươi muốn biết làm sao ta biết ngươi chính là Thẩm Thụy Hà. Thẩm Sơn gật đầu, ta biết ngươi đã đến thung lũng dị thú, nhưng ngươi thật sự không có lý do gì để liên hệ chúng ta với nhau. Tuy không phải là bí mật gì to tát, nhưng vẫn khiến người ta có chút không thoải mái. Lần đầu tiên gặp ngươi, Trầm Dịch nói, trên sân thượng của hành tinh hệ thống, khi ta nhìn thấy ngươi, ta cảm giác như thấy một lão nhân đã luân hồi vô số năm tháng đang đứng trước mặt ta, đó là sự già nua thực sự già nua đến từ sâu trong linh hồn. Nói đến đây, Trầm Dịch dừng lại một chút, đương nhiên lúc đó ta cũng không nghĩ ngươi chính là Thẩm Thụy Hà. Ta chỉ đột nhiên nghĩ đến, với năng lực chuyển di linh hồn, ở một mức độ nào đó, chỉ cần linh hồn còn sống, ngươi chính là bất tử, vì ngươi có thể không ngừng mượn xác chuyển sinh. Nếu đã như vậy, suy luận tiếp, con người thật của ngươi rất có thể là một sự tồn tại tựa như yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm. Sau khi phát hiện ra điểm này, ta lại nghĩ đến một chuyện, cái gọi là linh hồn thực chất là sự thể hiện ý chí và tính cách của một người. Bất kể một người thay đổi bao nhiêu cơ thể, chỉ cần linh hồn không đổi, thì cơ thể cũng chỉ như quần áo, hành vi của hắn vẫn thể hiện ý chí của linh hồn, mà tính cách lại rất khó thay đổi. Theo phương diện này, nếu có một người như vậy, hàng trăm ngàn năm qua vẫn sống bằng cách thay đổi cơ thể, thì người này không chỉ ngày càng lớn mạnh, mà còn chắc chắn sẽ để lại trong lịch sử một dấu ấn tươi sáng, đặc biệt chỉ thuộc về mình. Nữ áo trắng, Ôn Nhu buột miệng kêu lên. Nữ áo trắng, tất cả mọi người cùng hô lên. Trong đô thị huyết tinh, không có truyền thuyết nào vang dội hơn nữ áo trắng. Hàng trăm ngàn năm qua, truyền thuyết về nữ áo trắng vẫn luôn tồn tại. Thiếu nữ áo trắng ngày nay chỉ là người kế thừa truyền thuyết này, chứ không phải người tạo ra dòng chảy lịch sử. Có lẽ có một số nữ mạo hiểm giả đã tham gia vào việc tạo ra truyền thuyết này, nhưng trước đó, trời mới biết có bao nhiêu nữ áo trắng chính là Thẩm Thụy Hà. Chính hành vi trước sau như một của bà ta đã tạo ra truyền thuyết này. Thật trùng hợp ta biết ai là người khai sáng ra truyền thuyết nữ áo trắng. Trầm Dịch nhìn lão già nói. Thẩm Sơn thở dài lần thứ ba, sau đó ngươi đoán ra. Còn phải thêm một điều nữa, ngươi họ Thẩm, mà ngươi lại là người xưa. Người Trung Quốc cổ, cái gì cũng có thể vứt, chỉ có họ là không thể vứt. Cộng thêm cái thứ virus siêu cấp thần bí kia, các loại tư liệu, cũng có thể đoán ra 89/10. Thẩm Sơn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta chính là Thẩm Thụy Hà. Khi bà ta nói ra lời này, toàn thân tinh khí thần tăng vọt, trong mắt bắn ra hai đạo hào quang sắc bén, thân thể vốn già nua còng xuống bỗng dưng thẳng tắp, sau lưng bà ta, một hư ảnh màu trắng hiện ra, không lộ nửa điểm khuôn mặt, nhưng tay áo tung bay, phiêu diêu như tiên, chính là hình tượng nữ áo trắng trong truyền thuyết. Trời ạ, một phụ nữ trung niên sau lưng Thẩm Sơn đột nhiên che miệng lùi lại vài bước. Bà ta nhìn hư ảnh trên đầu Thẩm Sơn, không dám tin mà liên tục lắc đầu, hét lên, phụ nữ. Chân linh của ngươi lại là phụ nữ. Thẩm Sơn, ngươi lừa chúng ta, thảo nào ngươi không bao giờ yêu ta, ngươi cái đồ khốn nạn, ngươi đã lừa gạt tình cảm của ta. Dù đều là thành viên hội đồng tối cao, họ cũng không hề biết bộ mặt thật của Thẩm Sơn, mãi cho đến lúc này mới bị Trầm Dịch một câu nói toạc ra. Câm miệng, Trần Linh áo trắng quát lên, Natasha, ngươi đã bị tình yêu làm cho mê muội rồi, ngươi quên chúng ta từ trước đến nay theo đuổi điều gì sao? Vì ước mơ, chúng ta không tiếc bất cứ thứ gì, lúc này còn lôi mấy chuyện nhàm chán này ra làm gì? Một người đàn ông khác bên cạnh đè Natasha đang kích động xuống, hắn nói không sai, việc cấp bách bây giờ không phải là tranh cãi hắn là nam hay nữ. Nhưng mà Thẩm Sơn, ta vẫn quen gọi ngươi là Thẩm Sơn, dù sao đi nữa, trong chuyện này ngươi đã giấu giếm lừa gạt chúng ta. Đó là chuyện riêng của ta, không liên quan đến mục tiêu mà chúng ta theo đuổi. Thẩm Thụy Hà hừ lạnh, Trầm Dịch cười nói, đã không liên quan, cần gì phải lừa gạt. Ước mơ của các người là gì? Là tạo gia tộc rớt để nhân loại chịu đủ khổ sở sao? Một người bảo vệ đô thị chất vấn, ngươi có biết những năm gần đây, để chống lại chúa tể, chúng ta đã chết bao nhiêu người không? Còn phải hỏi sao? Trầm Dịch hừ lạnh, nhìn cái bộ dạng của bọn họ bây giờ là hiểu. Bọn họ cũng không phải là những tồn tại thực sự bất lão bất tử. Tuy họ có thể chuyển di linh hồn, nhưng sự ăn mòn của năm tháng ngay cả linh hồn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi, chỉ có thể trì hoãn. Muốn sống sót lâu dài, biện pháp duy nhất là đạt được sức mạnh lớn hơn, để thành thần. Thành thần, mọi người đồng loạt ngơ ngác nhìn đám người của hội đồng tối cao. Cây liếp lẩm bẩm, hóa ra vẫn là vì chuyện nhàm chán như thành thần sao. Chúng ta đã từng cùng nhau chống lại chúa tể có ý đồ thành thần, không ngờ kẻ dẫn dắt chúng ta lật đổ sự thống trị cũ kỹ, lại tiếp nhận giấc mộng thành thần của chúa tể. Diệp Đông Thăng cũng nói, cho nên các người đã giao dịch với chúa tể cuối cùng. Các người chuyển di linh hồn của chúa tể, khiến nó tiếp tục sống sót với thân phận tộc rớt, còn các người thì nhận được lợi ích từ hắn, bao gồm cả quyền kiểm soát hệ thống và tiếp tục công việc giang dở của chúa tể. Mero cũng nói, không chỉ vậy, thông qua sự tồn tại của chiến tranh, các người cũng có lý do để tiếp tục thống trị thế giới này, để chúng ta bán mạng cho các người. Clip tiếp lời, đương nhiên, giao dịch cũng không hoàn hảo, chúa tể đã giấu đi một phần kiến thức quan trọng về hệ thống, khiến các người không thể hoàn toàn kiểm soát nó. Hoa Thiên Duệ tiếp lời, có lẽ không phải không hoàn hảo, mà là lúc đó bọn họ đã giam giữ chúa tể, chỉ là cuối cùng bị chúa tể chạy thoát. Cho nên họ vừa là đối tác giao dịch, vừa là kẻ thù. Ôn Nhu nghẹn ngào, nuôi hổ gây họa, mọi người người một câu, ta một lời, đã đào ra gần hết bối cảnh đằng sau trận chiến Rạng Đông. Thẩm Thụy Hà đã than một tiếng, cũng không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không khác nhiều. Ban đầu chúng ta thật sự đã khống chế được chúa tể, chỉ có điều mục đích ban đầu không phải vì quyền kiểm soát hệ thống, mà là phương pháp linh nhục hợp nhất của chúng. Linh nhục hợp nhất, đây chính là mục tiêu ban đầu mà người que theo đuổi. Sở hữu sức mạnh tinh thần cường đại, nhưng vì không có sức mạnh thể xác tương ứng, kế hoạch ban đầu của chúng là thông qua việc chiếm hữu cơ thể của tộc rớt để đạt được sự tiến hóa xa hơn. Cũng chính vì vậy, nghiên cứu của người que về phương diện linh nhục hợp nhất là vô cùng xuất sắc. Thẩm Thụy Hà chậm rãi nói, chuyển di linh hồn là một phương thức vô cùng nguy hiểm, mỗi một lần chuyển di, thực chất đều là sự tiêu hao sức mạnh linh hồn, đó là sự tiêu hao mà ngay cả hệ thống cũng không thể bù đắp. Quan trọng nhất là, trong những năm tháng dài đằng đẵng, việc không ngừng thay đổi thân xác đã sớm khiến chúng ta chán ghét, mệt mỏi. Giống như một lãng tử muốn có một mái nhà, thực ra chúng ta cũng hy vọng có thể ở lại lâu dài trong một cơ thể. Dù cứ như vậy già đi cùng cơ thể đó, cũng tốt hơn là phiêu bạt không nơi nương tựa. Vì vậy ban đầu, chúng ta chỉ muốn để mình linh nhục hợp nhất, mà thuật chuyển di linh hồn của ta, thực chất lại là sản phẩm phụ của linh nhục hợp nhất không giống các ngươi. Ta là có thuật chuyển di linh hồn trước, sau đó mới có phương pháp. Loại virus siêu cấp đã giết chết ngươi. Trầm Dịch hỏi, Thẩm Thụy Hà gật đầu, ánh mắt bà ta hiện lên vẻ hồi tưởng. Sau khi Lục Nhi chết, ta một mình phiêu bạt khắp nơi, cho đến cuối cùng, trở về bên cạnh Lục Nhi chờ chết ngay cả trước khi chết. Ta cũng không tìm ra phương pháp chuyển sinh linh hồn, ta thậm chí hoàn toàn không nghĩ đến việc chuyển sinh. Còn ta đã chết, ta cũng chỉ muốn chết cùng nó. Nhưng ta không biết tại sao, sau khi nhắm mắt không lâu, ta phát hiện mình lại sống lại trên người một người khác. Để tìm ra câu trả lời, ta bắt đầu dốc lòng nghiên cứu tất cả những chuyện này. Mãi về sau, ta mới phát hiện ra loại virus siêu cấp đó chính là nguyên nhân khiến ta chuyển sinh. Từ trước đến nay, người que vẫn luôn nghiên cứu linh nhục hợp nhất. Hệ thống chưa hoàn thiện sinh ra nhiều lỗ hổng, gây ra các loại vấn đề, thậm chí còn tự nhiên phát sinh thành virus siêu cấp. Chuyển di linh hồn chính là virus siêu cấp nghịch hướng của linh nhục hợp nhất. Mặc dù chúa tể rất nhanh đã phát hiện vấn đề, vá lại hệ thống, tiêu diệt virus siêu cấp trong cơ thể mạo hiểm giả. Nhưng vì lúc đó ta đã thoát khỏi sự kiểm soát của chúa tể, ta không tìm thấy nó. Virus siêu cấp phát triển trong cơ thể ta, khiến linh hồn và thể xác tách rời. Đại đa số người vì không chịu đựng được quá trình này mà chết, nhưng vẫn có một số ít người có thể chịu đựng được. Sau đó người cứ như vậy trở thành bác đầu tiên của thế giới. Trầm Dịch nói, đúng vậy, ta đã sống lại. Đã trời cao cho ta cơ hội, ta phải nắm lấy nó, từ đó về sau ta bắt đầu nghiên cứu tất cả những chuyện này. Sau đó người tạo ra phương pháp chuyển sinh linh hồn thực sự, và khiến mình không ngừng sống sót trong đô thị, ngay cả người que cũng không bắt được ngươi. Đúng vậy, từ đó trở đi, ta liền tận sức cho cuộc chiến tranh phản kháng chúa tể của đô thị. Cuộc phản kháng kỷ nguyên thứ hai là do ta khởi xướng, cuộc đại phản loạn kỷ nguyên thứ ba thì không có ta, lúc đó ta đang bị chúa tể truy sát khắp nơi, nhưng nếu không có ta, bọn họ không thể làm ra chuyện lớn như vậy. Cuộc phản loạn kỷ nguyên thứ tư cũng do ta chủ đạo, từ ngàn năm nay, ta chưa bao giờ ngừng chống lại chúa tể. Một người phụ nữ, thông qua việc không ngừng truyền di linh hồn, du hành trong đô thị, không ngừng chiến đấu với chúa tể, kéo dài suốt năm kỷ nguyên, tổng cộng 4 lần phản kháng siêu quy mô lớn, ít nhất có 2 lần do bà ta chủ đạo, chưa kể không biết bao nhiêu lần phản loạn quy mô nhỏ có liên quan đến bà ta, khiến cho mọi người lúc này đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Dù sao đi nữa, đây là một người phụ nữ phi thường. Nhưng sau khi thắng lợi ở kỷ nguyên thứ tư, người lại thay thế chúa tể, cai quản đô thị, dung túng chúa tể, khiến chiến tranh tiếp tục tồn tại. Người đã trở thành kẻ mà người luôn phản kháng, và cũng tạo ra vô số cuộc tàn sát. Một mạo hiểm giả gầm lên, đúng vậy, con mụ khốn kiếp này đã hại chết bao nhiêu người của chúng ta. Vô số mạo hiểm giả và người bảo vệ phẫn nộ gầm rú. Các người đã thấy bao nhiêu cuộc tàn sát? Thẩm Thụy Hà đột nhiên cất tiếng hô, âm thanh không ngừng vang vọng, vang dội khắp trời đất. Bà ta trừng mắt nhìn mọi người, cao giọng nói, đối với các ngươi, những mạo hiểm giả, cho dù là mạo hiểm giả lâu nhất và vô dụng nhất, ở trong đô thị huyết tinh này, cũng chẳng qua là sống sót được 3 năm. Còn ta, cả cuộc đời ta đều trôi qua trong giết chóc. Các ngươi có biết ta đã trải qua bao nhiêu lần lừa gạt, phản bội và bán đứng không? Ta phát hiện ra rằng con người càng có sức mạnh, lại càng dễ dàng lạc lối trong sức mạnh đó. Bọn họ say mê quyền lực, tàn sát tất cả, càng mạnh mẽ lại càng điên cuồng. Mọi người đồng thời im lặng. Đây là lời lên án phẫn nộ từ Thẩm Thụy Hà, đám mạo hiểm giả lại không lời nào để nói. Ở đây, mỗi một mạo hiểm giả, người bảo vệ, ai mà không tay nhuốm đầy máu tươi, mang trên mình vô số mạng người. Bọn họ đều là những kẻ giết người như muế. Thẩm Thụy Hà tiếp tục nói, còn vị thần kia, vị thần của kỷ nguyên thứ ba, các ngươi chưa từng gặp hắn. Sự xuất hiện của hắn chỉ một cái phất tay, đã giết chết vô số sinh mạng. Người không thể tưởng tượng được đó là sự khủng bố lớn đến mức nào. Hắn giết tộc giấc, giết chúa tể, cũng giết rất nhiều con người. Trong mắt hắn, tất cả sinh mạng đều là sâu kiến, đều là tro bụi. Từ đó trở đi, ta hoàn toàn hiểu ra, thần, chính là một sai lầm, nó không nên tồn tại. Nhưng một vị thần mới đang được thay nghén, ta biết, vị thần kia không chết, hắn không hề rời đi, hắn cuối cùng sẽ trở về, khi hắn một lần nữa giáng lâm, đó chính là ngày tận thế của chúng ta. Ta không phải vì chính mình, ta là vì để đối kháng nàng, tiêu diệt nàng. Trầm Dịch hỏi, cho nên ngươi đã hợp tác với người que. Phải, hắn từ bỏ đô thị, đem tất cả những gì hắn biết dạy cho chúng ta, còn chúng ta cho hắn cơ hội sống sót. Thẩm Thụy Hà nhìn mọi người, hừ lạnh nói, chúng ta thật sự đã giao dịch với chúa tể, nhưng không phải vì sức mạnh, mà là để ngăn cản thần tái sinh. Ngăn cản như thế nào? Trầm Dịch hỏi lại, Thẩm Thụy Hà không nói. Trầm Dịch đã cười nói, có thể ngăn cản một vị thần, chỉ có một vị thần khác, đúng không? Quả nhiên vẫn là chuyện như vậy. Hồng Lãng vỗ trán, mẹ kiếp. Nói một hồi chẳng phải cũng là muốn tự mình thành thần sao? Chỉ là tìm một cái lý do cho dễ nghe. Đúng vậy, chính là ý này. Trầm Dịch cũng cười nói, con người luôn giỏi tìm lý do cho mình, phải không? Thử nghĩ thêm, một đám mạo hiểm giả có linh hồn đã giả nua khô kiệt, sau khi phản loạn thành công, đã bắt được một chúa tể. Bọn họ phát hiện mình cũng không vì thế mà thoát khỏi đô thị, bởi vì họ đang ở trong một không gian không thể thoát ra. Sau một cuộc đàm phán, họ lại phát hiện chỉ cần thả chúa tể này ra, là có thể tránh khỏi vận mệnh già yếu mà chết, thậm chí còn tiến thêm một bước, thành thần, và có khả năng rời khỏi nơi này. Vì vậy, lựa chọn tự nhiên xuất hiện, họ giao dịch với chúa tể, thả chúa tể đi, nhận được sức mạnh, quyền điều khiển hệ thống. Mà chúa tể sau khi tự do, trở thành tộc giấc tiếp tục chiến đấu với họ. Cuộc chiến là thật, vì chúa tể cũng muốn trở lại đô thị. Sự chống cự cũng là thật, vì nhờ vào sự chống cự, đô thị không những ngăn chặn được cuộc tấn công của chúa tể, mà còn có thể hoàn thiện hơn nữa hệ thống, nâng cao chính mình. Đối với tất cả những điều này, họ chỉ cần tìm cho mình một lý do. Ngăn cản thần, lý do không tồi, cao thượng đến mức ngay cả chính họ cũng bị lừa, khiến họ tin rằng họ làm vậy là vì mục tiêu này. Có lẽ trong cuộc đàm phán ban đầu, họ đã từng có tranh cãi, nhưng cuối cùng đã dùng lý do này để thuyết phục chính mình. Bây giờ họ lại cố gắng dùng lý do này để lừa gạt các ngươi. Nhân loại không cần thần linh, nhưng nhân loại lại không phản đối việc mình thành thần, đây chính là điểm mâu thuẫn nhất và thú vị nhất. Nói đến đây, Trầm Dịch ha ha cười lớn, nhưng đáng tiếc, các ngươi cuối cùng đã trúng kế của nó, không những không thể tìm được toàn bộ quyền kiểm soát hệ thống, mà ngay cả Thẩm Thụy Hà đại nhân vốn đã gần đến ngưỡng cửa thành thần, cũng bị chúa tể lừa lại. Ngay từ đầu, các ngươi đã sai rồi, theo con đường hiện tại của các ngươi vĩnh viễn không thể thành thần. Đúng là như vậy, Thẩm Thụy Hà cười khổ, ai có thể ngờ, linh hồn độc lập mới là con đường duy nhất để thành thần. Ta đã từng gần đến thế, nhưng bây giờ đã mất đi tất cả. Linh nhục hợp nhất vốn là ý tưởng ban đầu của người que, có lẽ lúc đó khái niệm về thần của chúng chỉ là sức mạnh lớn hơn một chút, tinh thần dồi dào hơn một chút. Mãi cho đến khi vị thần của kỷ nguyên thứ ba xuất hiện, chúng mới nhận ra một vị thần thực sự có thể mạnh đến mức nào. Sau đó cuộc phản loạn kỷ nguyên thứ tư bùng nổ, vừa hay các ngươi khao khát có một thân thể ổn định, thế là hắn liền truyền linh nhục hợp nhất cho các ngươi, ngược lại lừa lấy thuật truyền di linh hồn từ các ngươi đã thực hiện một vụ mua bán lỗ vốn nhất trong lịch sử nhân loại. Mà sau khi hoàn thành linh nhục hợp nhất, các ngươi đã mất đi cơ hội độc lập lần nữa, thậm chí ngay cả việc thay đổi cơ thể cũng không làm được. Con đường thành thần hoàn toàn bị chặt đứt. Trầm Dịch châm chọc nói. Phải, vài nghị viên cùng gật đầu, sau này chúng ta mới hiểu ra điểm này, nhưng hối hận cũng không kịp. Tuy nhiên chúng ta vẫn luôn cố gắng nghiên cứu, hy vọng một ngày nào đó có thể thoát khỏi gông xiềng. Không ngờ, ngươi lại đi trước một bước Trầm Dịch, bây giờ ngươi có thể làm được đến mức nào? Trầm Dịch không trả lời, hắn chỉ giơ tay lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện mấy điểm sáng. Những điểm sáng này rơi xuống hư không, lại tạo ra Michelle, Frost và những binh sĩ đã chết khác. Tina, thấy người phụ nữ của mình sống lại, Kim Cương vội vàng lao tới, ôm lấy cổ nàng, sờ soạng khắp người, dường như đang xác nhận điều gì đó, khiến Tina xấu hổ. Trầm Dịch đã cười nói, đừng lo, ta đảm bảo họ đều là hàng thật giá thật. Cái này sao có thể? Tất cả mạo hiểm giả và người bảo vệ đều ngây ra như phỗng. Nếu như trước đây Trầm Dịch một tay diệt chúa tể còn có thể hiểu được, thì việc tùy ý hồi sinh này đã vượt qua vấn đề mà sức mạnh có thể giải quyết. Trầm Dịch không trả lời, Thẩm Thụy Hà đã nói, sử dụng sức mạnh bản nguyên của không gian để trực tiếp hồi sinh, ngay cả hệ thống cũng không làm được, ngươi quả nhiên đã thành thần. Trầm Dịch lắc đầu, không, sự hiểu biết của các ngươi về thần còn quá nông cạn, nắm giữ sức mạnh bản nguyên của không gian chỉ là bắt đầu, con đường phía sau vẫn còn dài đằng đẵng. Nhưng ngươi rồi sẽ đi đến cuối con đường, vấn đề là ta không có ý định đi tiếp. Trầm Dịch cười đáp, con đường thành thần, đồng thời cũng là con đường thoát ly nhân tính. Vì theo đuổi sức mạnh, ta cũng đã từng lạc lối, ta thậm chí suýt nữa đã từ bỏ những người đồng đội quan trọng nhất của mình. Nếu ta không kịp thời đến thu thập linh hồn, hoặc năng lực không đủ, không thể hồi sinh, những người đã chết đó sẽ thực sự chết đi. Trong khoảng thời gian ta chu du thế giới, lĩnh ngộ nhân sinh, ngoài việc sức mạnh tăng trưởng, điều quan trọng hơn là ta đã hiểu được tính cách của thần tàn nhẫn đến mức nào, giống như con người xem con kiến, xem vạn vật là bụi bặm. Ta không muốn đi đến bước đó, nên quyết định dừng lại ở đây. Biết điểm dừng, ngươi, rất tốt. Thẩm Thụy Hà lại tán thưởng gật đầu, nhưng các ngươi lại không làm được. Trầm Dịch nói, trong sự thống trị lâu dài, các ngươi đã lạc lối. Lần này, mọi người không còn phản bác Trầm Dịch. Đúng vậy, có lẽ động cơ ban đầu của họ thật sự là tốt. Nhưng trong dòng sông năm tháng, họ đã dần lạc lối trong việc nắm giữ sức mạnh. Tư dục thay thế công tâm, khẩu hiệu chỉ còn là hình thức. Một nghị viên cuối cùng khổ sở nói, năm tháng dài đằng đẵng đủ để khiến bất kỳ anh hùng nào cũng già đi, ý chí sa sút, chỉ có ham muốn sống là trường tồn. Có những chuyện, không đến bước đó, người sẽ không hiểu. Không, Thẩm Thụy Hà đột nhiên nói, chúng ta thật sự muốn thành thần, nhưng mục tiêu thành thần của ta, lại không phải là để sống sót. Cái gì? Mấy nghị viên kia đồng thời ngẩn người. Người muốn hồi sinh con trai của ngươi, đúng không? Trầm Dịch hỏi, có lẽ có người muốn trường sinh, có người muốn trở về trái đất, còn ngươi, ngươi muốn thành thần, nghịch chuyển thời không, tìm về những mảnh vỡ linh hồn đã mất của con trai ngươi, rồi hồi sinh nó. Nhưng cái giá của việc làm đó quá lớn. Rất có thể sẽ khiến cả vũ trụ này phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng chính vì lý do này, ngươi đã che giấu với đồng đội của mình sự thật ngươi là phụ nữ. Thực ra ngươi giấu không phải thân phận, mà là mục đích thực sự của ngươi. Tất cả các nghị viên cùng nhìn về phía Thẩm Thụy Hà, có người còn lẩm bẩm. Khốn nạn, Thẩm Thụy Hà thì chấn động, làm sao ngươi biết? Trầm Dịch đồng cảm nhìn đối phương, bởi vì ta cũng từng có suy nghĩ giống ngươi, nhưng cuối cùng ta biết, làm như vậy là sai. Thẩm Thụy Hà cười, tốt, rất tốt, thật không ngờ. Những người đồng đội bên cạnh ta bao nhiêu năm qua, lại không ai hiểu ta bằng ngươi. Khách sáo rồi, con người mà, đôi khi càng thân quen lại càng không hiểu. Nhưng bất kể thế nào ngươi cũng đã đi trên con đường thành thần. Có lẽ ngươi không nói dối, ngươi không muốn đi tiếp. Nhưng làm sao ngươi biết ngươi không giống chúng ta, chỉ là một cái cớ để tự lừa mình dối người. Trầm Dịch gật đầu, phải, ta cũng có thể giống như các ngươi, chỉ là tự lừa mình dối người. Vậy thì, lần này ta sẽ không tự lừa mình dối người nữa. Sát khí trong mắt Thẩm Thụy Hà điên cuồng tuôn ra, hãy để chúng ta chân chính thực hiện một lần, lời thề mà chúng ta đã từng phát ra. Trầm Dịch, ngươi phải chết. Giữa tiếng cười ngạo nghễ, kim quang bừng sáng, vô số xiềng xích màu vàng hiện ra từ trong tinh hà, trải rộng khắp vũ trụ. Trên đó khắc đầy những phù văn kỳ lạ không ai hiểu nổi, lấp lánh hào quang rực rỡ. Sức mạnh quy tắc, đây là lĩnh vực quy tắc. Clip. Hoa Thiên Duệ, Diệp Đông Thăng, clip của một loạt mạo hiểm giả và người thủ hộ đồng thanh kinh hô. Đúng là lĩnh vực quy tắc, nhưng so với lĩnh vực quy tắc của những người như Diệp Đông Thăng, lĩnh vực trước mắt này hùng vĩ hơn nhiều. Những xiềng xích vàng răng ngang trời kia chính là xiềng xích quy tắc, mỗi sợi tượng trưng cho một quy tắc. Chúng vắt ngang khắp tinh hà, cho thấy toàn bộ thế giới đều nằm dưới sự khống chế của những quy tắc này. Nói cách khác, lĩnh vực này bao trùm cả vũ trụ tinh hà, vạn vật xung quanh không gì không nằm trong tầm kiểm soát. Là những người nắm giữ hội đồng tối cao của hệ thống, bản thân họ cũng nắm giữ quyền năng khống chế quy tắc ở cấp bậc cao nhất. Ngay cả Trầm Dịch cũng tỏ ra đôi chút nghiêm túc, hắn hừ nhẹ một tiếng, chúa tể là cường giả ngoại vực, còn hội đồng lại ở trong thành phố. Quả nhiên ở thế giới do hệ thống khống chế, hội đồng tối cao chính là sự tồn tại vô địch. Đừng nói một thế giới mô phỏng, mà ngay cả tất cả thế giới trong thành phố đều nằm dưới sự kiểm soát của họ. Trước đây các ngươi có thể đánh bại chúa tể là nhờ vào cuộc phản kích bất ngờ ở ngoại vực, còn chúa tể không thể tấn công vào đây cũng là nhờ vào hệ thống này. Chỉ cần tác chiến ở đây, có bao nhiêu mạo hiểm giả và côn trùng cũng không đủ để lấp vào. Biết rồi thì đi chết đi. Thẩm Thụy Hà chỉ tay về phía trước, pháp tắc, xiềng xích. Theo tiếng hét của nàng, vô tận xiềng xích vàng đồng loạt khóa chặt về phía Trầm Dịch, tựa như ngàn vạn sợi xích chói trời cuộn lấy hắn. Cùng lúc đó, 6 người còn lại của hội đồng tối cao cũng đồng loạt ra tay với Trầm Dịch. Pháp tắc, phong ấn. Pháp tắc, tỏa thiên. Pháp tắc, mạt sát. Pháp tắc, đồ lục. Pháp tắc, kinh thần. Pháp tắc, nguyền rủa. Dù có chút bất mãn với việc Thẩm Thụy Hà che giấu, nhưng 7 người của hội đồng tối cao vẫn đồng lòng, coi Trầm Dịch là đại địch số 1 vào lúc này. Từng đạo pháp liên quy tắc điên cuồng lao về phía Trầm Dịch, mỗi sợi đều đại diện cho sức mạnh cao cấp nhất tương ứng của thế giới, tựa như trong nháy mắt, tất cả kỹ năng của thành phố đẫm máu đều hội tụ lại, vô thiên cái địa ập tới. Những xiềng xích pháp tắc này nếu tác động lên bất kỳ mạo hiểm giả nào, chắc chắn có thể miểu sát vô số lần. Thế nhưng khi bay đến gần Trầm Dịch, chúng lại như liễu bay trong gió, không một sợi xích nào có thể chạm tới gần hắn. Nhìn kỹ mới thấy, trên người Trầm Dịch chẳng biết từ lúc nào đã tỏa ra vô số sợi tơ mỏng manh, cắm rễ vào hư không vô tận, còn trong cơ thể hắn thì tuôn ra một vùng tinh quang rộng lớn, ngăn chặn toàn bộ những xiềng xích quy tắc kia ở bên ngoài. Đây là, Thẩm Thụy Hà khẽ hô, lĩnh vực của thần, Trầm Dịch trả lời, ta gọi nó như vậy. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, tinh quang bắt đầu khuếch tán. Theo sự lan rộng của tinh quang, những xiềng xích quy tắc lại bị ép phải lùi về. Giây tiếp theo, một không gian độc lập đã hình thành xung quanh Trầm Dịch. Không gian này tựa như một thế giới riêng, có vô tận hoa cỏ sinh trưởng, chim muông cây cỏ tự do vui đùa. Trầm Dịch chỉ thì thầm một câu, thế giới của ta không chào đón kẻ thù. Lập tức, trong không gian, ánh sáng trắng lấp lánh, vô số xiềng xích màu bạc đã phong tỏa dày đặc cả không gian, va chạm với những xiềng xích màu vàng, tạo nên một thế giằng co. Lĩnh vực của thần, tự thành một thế giới, niệm sinh vạn tượng. 6 người của hội đồng tối cao nhìn cảnh này, ánh mắt đồng loạt ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Đó chính là sức mạnh mà họ hằng khao khát theo đuổi, nhưng cuối cùng lại để Trầm Dịch nắm giữ. Chỉ có Thẩm Thụy Hà hét lớn, lĩnh vực của thần thì sao chứ? Ngươi tuy đã muốn thành thần, nhưng sức mạnh của ngươi vẫn còn có giới hạn. Nói xong, nàng vung tay, càng nhiều xiềng xích màu vàng điên cuồng tuôn ra, ào ào ập tới. Xiềng xích vàng bay múa trên không, không ngừng giáng xuống không gian kia, nhưng lại bị không gian hấp thu, hóa giải. Sau đó, càng nhiều xiềng xích hơn bay tới, trông như một trận so đấu nội công. Đúng vậy, đến đẳng cấp của họ, quả thực không thể nào còn giao đấu bằng quyền cước được nữa. Lối chiến đấu không hoa mỹ, không có kỹ năng đa dạng, chỉ có sự đối đầu trực tiếp giữa các năng lượng không gian, nên ngược lại lại thiếu đi sự kịch tính và hoa mỹ. Thế nhưng, cùng với vũ điệu cuồng loạn của xiềng xích vàng, sắc mặt Trầm Dịch lại càng lúc càng ngưng trọng. Hắn đột nhiên hét lên, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lui lại, dư chấn của cuộc tấn công này đều ở cấp độ hủy diệt hành tinh đấy. Dư chấn đều ở cấp độ hủy diệt hành tinh. Câu nói này khiến mọi người kinh hãi, tất cả đều vội vã lên chiến hạm tháo chạy về phía sau. Chỉ có Ôn Nhu còn lưu luyến không rời, nàng hét lớn, Trầm Dịch, anh có thể đối phó được họ, phải không? Đó là đương nhiên, ta là thần mà. Trầm Dịch mỉm cười với Ôn Nhu, Thẩm Thụy Hà lại cười điên dại, ta thừa nhận, lĩnh vực của thần của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi thật sự cho rằng mình có thể thắng sao? Hay là ngươi đã quên ý nghĩa tồn tại của hệ thống rồi? Ý nghĩa tồn tại của hệ thống? Ôn Nhu ngẩn người, ý nghĩa tồn tại của hệ thống chính là một công cụ phụ trợ do người que tạo ra để lợi dụng sức mạnh bổn nguyên không gian. Kim Cương đột nhiên nói, lời này của anh có ý gì? Ôn Nhu kinh ngạc, ý là, Trầm Dịch có thể trực tiếp nắm giữ bổn nguyên không gian, nhưng hệ thống cũng có thể. Chu Nghi Vũ thản nhiên tiếp lời, hắn điều khiển chiến hạm bay ngược lại, nhưng màn hình vẫn luôn tập trung vào trận chiến xa xôi. Sự va chạm giữa xiềng xích quy tắc và lĩnh vực của thần đã bắt đầu tạo ra những gợn sóng năng lượng, dần dần hình thành thủy triều năng lượng càn quét bốn phương. Sắc mặt Ôn Nhu lập tức thay đổi, Nàng không ngốc, đương nhiên hiểu lời này có ý gì, chỉ là trước đây nàng không muốn nghĩ tới mà thôi. Trầm Dịch có thể sử dụng bổn nguyên không gian, hệ thống cũng có thể. Điều này cũng giống như con người muốn bay lên trời, nhưng không có khả năng đó, nên đành phải phát minh ra máy bay. Máy bay chính là kết quả của hệ thống, mọi người mượn công cụ để đạt được mục đích bay lượn. Mà Trầm Dịch, người có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh bổn nguyên không gian, thì tương đương với việc có thể bay trực tiếp mà không cần công cụ. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Trầm Dịch và hệ thống. Nhưng điều này không có nghĩa là Trầm Dịch có thể bay nhanh hơn máy bay. Càng không có nghĩa là hắn có thể đấu lại máy bay. Hắn chỉ dễ dàng, nhanh chóng và tùy ý hơn hệ thống, không cần phải chờ đợi chuyến bay ở sảnh chờ. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, một chiếc máy bay chiến đấu có thể dễ dàng tiêu diệt một người biết bay. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất để hội đồng tối cao dám đối đầu với hắn. Đương nhiên, nếu Trầm Dịch nâng cao thực lực hơn nữa, trở thành thần thực thụ, thì hệ thống trước mặt hắn cũng chỉ là rác rưởi. Nhưng hắn chưa làm được. Bất kể là do thời gian hay ý chí hạn chế, hắn đều chưa tiến thêm một bước. Bây giờ hắn còn có thể chống lại các đòn tấn công quy tắc từ hệ thống, nhưng năng lượng của hắn cuối cùng cũng có hạn. Khi năng lượng này cạn kiệt, vận mệnh cuối cùng chờ đợi hắn chính là tiêu vong. Đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ biến hóa nào. Thực lực đến đẳng cấp của họ, bất kỳ chiến thuật nào cũng đều vô nghĩa. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt Ôn Nhu cũng trắng bệch, không, không. Trầm Dịch ra mặt tuyệt đối không phải để chịu chết. Hắn nhất định có cách, nhưng dù là cách gì, chúng ta tốt nhất nên rời đi xa hơn một chút. Chu Nghi Vũ tăng tốc bay ngược, sóng năng lượng ở phía xa đã ngày càng mạnh mẽ, từ đây nhìn lại, đã không còn thấy rõ cảnh chiến đấu, chỉ có kim quang rực trời lấp lánh, tựa như một tiểu hành tinh phát nổ, phun ra những ngọn lửa quang diễm kinh hoàng. Thế nhưng, Trầm Dịch vẫn có thể được nhìn thấy. Hắn cứ đứng ở đó, dù bạn bay xa đến đâu, hình ảnh hắn trong tầm mắt bạn cũng không hề nhỏ đi. Hắn thậm chí còn có thể mỉm cười về phía chiến hạm, như thể đang nói với mọi người, yên tâm đi, ta không sao. Nhìn nụ cười đó, Ôn Nhu liền yên lòng. Nụ cười này, không chỉ mình nàng thấy, mà tất cả các mạo hiểm giả đang rời đi đều thấy được. Thật là gặp quỷ, rốt cuộc hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy. Cướp lẩm bẩm, bằng vào các người, một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Ai, ai đang nói chuyện, tất cả mạo hiểm giả đều kinh hãi. Sau đó, họ nhìn thấy một bóng người áo trắng phiêu diêu hiện ra, rõ ràng là thiếu nữ áo trắng. Khoảnh khắc đó, nàng như hóa thành ngàn vạn phân thân, xuất hiện trong lòng mỗi người. Là ngươi, Hoa Thiên Duệ co rụt con ngươi, ngươi, cuối cùng cũng đến tham gia náo nhiệt sao? Đây là thế giới của hệ thống, là thế giới mà thực lực của hội đồng tối cao mạnh nhất, ngay cả thiếu nữ áo trắng cũng luôn không dám bước vào. Hôm nay, nàng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ngược lại, Ôn Nhu trực tiếp hỏi, cô nói chúng tôi có thể giúp anh ấy. Phải, thiếu nữ trả lời, trong khoảnh khắc đó, nàng đồng thời trả lời câu hỏi của từng mạo hiểm giả và người thủ hộ, nhưng nội dung lại giống hệt nhau, hệ thống giống như một cỗ máy siêu cấp phức tạp, hấp thu và chuyển hóa năng lượng, hình thành các loại năng lực mà con người cần. Pháp tắc là phần mềm, chỉ huy cỗ máy thực thi cụ thể. Nhưng đã là máy móc, thì phải tuân theo định luật của nó. Định luật gì? Mọi người đồng loạt hỏi. Động lực và tiêu hao. Con người cần tiêu hao, máy móc cũng vậy, và còn trực tiếp hơn con người. Người có thể nhịn một bữa ăn, nhưng máy móc hết dầu là ngừng chạy ngay. Cuộc tấn công của hội đồng tối cao và Trầm Dịch tương đương với việc tập trung toàn bộ năng lượng của hệ thống để chiến đấu. Nhưng tổng năng lượng của hệ thống là có hạn, nó còn phải dùng để vận hành vô số thế giới mỗi ngày, duy trì sự vận hành của chúng, thậm chí còn phải duy trì các người. Những năng lực trên người các người, mặc dù những năng lực đó đã thuộc về chính các người, nhưng hệ thống vẫn phải tiến hành đánh giá và phân tích dữ liệu, những năng lực chưa được hoàn toàn nắm vững thậm chí sẽ trực tiếp rút lấy sức mạnh của hệ thống. Ôn Nhu lập tức hiểu ra, ý cô là nếu chúng tôi sử dụng kỹ năng ở đây, có thể làm tăng sự tiêu hao của hệ thống. Đúng vậy, đây vốn chỉ là sự tiêu hao bình thường. Nhưng hiện tại họ đang tập trung toàn bộ năng lượng để tấn công Trầm Dịch, nếu các người đồng thời sử dụng năng lực vào lúc này sẽ tạo thêm gánh nặng cho hệ thống, giống như kẹt xe vậy. Đương nhiên, làm như vậy cũng sẽ khiến các người trở thành cái gai trong mắt hội đồng tối cao. Vậy còn chờ gì nữa? Hồng Lãng đã cười lớn bước tới, ngoắc ngón tay với Chu Nghi Vũ. Đến đây, hai ta đánh một trận, nói thật ta sớm đã muốn đánh ngươi rồi. Ngươi bớt giở trò đi, ta không đánh với ngươi, mập, hai ta đánh. Chu Nghi Vũ đã tung một quyền về phía gã mập. Ôn Nhu thì không nói hai lời, trực tiếp tung quyền cước về phía Kim Cương và Hồng Lãng. Cùng lúc đó, trên tất cả các chiến hạm, các mạo hiểm giả cũng đã lao vào hỗn chiến. Lời nói của thiếu nữ áo trắng, vô hình chung đã buộc họ phải chọn phe giữa Trầm Dịch và hội đồng tối cao. Nếu chọn giúp Trầm Dịch, một khi hắn bại vong, họ chắc chắn cũng không có kết cục tốt đẹp. Nhưng nếu từ bỏ, lỡ như Trầm Dịch thắng thì sao? Tên khốn này, Clip lẩm bẩm, hắn nhất định là cố ý thử thách chúng ta. Nhưng dù sao cũng phải lựa chọn, không phải sao? Eva nhẹ nhàng nói, phải đó, Clit thở dài, biết không, nếu ta tung ra cú đấm này, cuộc phản loạn kỷ nguyên thứ 5 sẽ chính thức bắt đầu. Eva cười nói, ta không quan tâm, dù sao cũng không được đánh ta. Được, Clit trả lời, sau đó hắn hét vào micro, Atula, ta muốn thách đấu ngươi. Không hứng thú, Atula trả lời, hả, Clit ngẩn người, Atula hiếu sát mà lại không muốn đánh. Atula nói, ta đi đánh những kẻ không muốn giúp châm dịch, không đánh trả, sẽ chết. Clit ngẩn ra, rồi cười ha hả, thì ra mẹ nó ngươi cũng không phải đồ ngốc. Tốt, Eva, đưa chúng ta đến chỗ những kẻ không ra tay, giết cho thống khoái. Bóng người lóe lên, Clit đã dẫn người của giáo phái luyện ngục nhảy vào chiến hạm của các mạo hiểm giả khác, vung tay. Cuộc phản loạn kỷ nguyên thứ 5, bắt đầu rồi, Hoa Thiên Duệ thản nhiên thở dài. Vậy chúng ta thì sao? Bách Biến Yêu Cơ hỏi, ra tay hay không ra tay đây? Thôi thì tự giác một chút đi. Hoa Thiên Duệ đấm một quyền vào bụng Yêu Cơ, quay đầu cười một tiếng, lần này ta muốn thiến ngươi. Một trận hỗn chiến cứ thế bùng nổ. Thấy cảnh này, hình ảnh của thiếu nữ áo trắng biến mất, chớp mắt rời đi. Cô đi đâu vậy? Cô không định giúp Trầm Dịch sao? Ôn Nhu hét lớn, con người đánh không lại máy móc, nhưng có thể tháo dỡ máy móc. Ta đi ngắt điện hệ thống. Thiếu nữ trả lời, người đã bay về phía hành tinh hệ thống. Khốn kiếp, đột nhiên phát hiện sức mạnh quy tắc suy yếu, Thẩm Thụy Hà và những người khác lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Đám người kia vậy mà lại bắt đầu giúp Trầm Dịch tiêu hao sức mạnh của hệ thống. Đây là phản loạn, cuộc phản loạn kỷ nguyên thứ 5 sao? Người đã sớm có dự mưu. Thẩm Thụy Hà trừng mắt nhìn Trầm Dịch. Mỗi sự tồn tại đều có ý nghĩa của nó, bất kể ý nghĩa đó lớn đến đâu, hãy phát huy nó triệt để. So với các người, cách làm của ta đã rất văn minh rồi. Tin ta đi, đây sẽ là cuộc phản loạn có ít người chết nhất trong lịch sử, trừ 7 người các người ra, sẽ không còn ai khác phải chết. Người đang nằm mơ, Thẩm Thụy Hà gầm lên, mức độ tiêu hao này đối với chúng ta vô dụng. Xiềng xích vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đập vào lĩnh vực của thần của Trầm Dịch, chấn động tạo ra từng mảng sóng xung kích lớn, như thủy triều năng lượng gào thét khắp thế giới. Cả tinh không đều chìm trong dung chuyển dữ dội. Đúng vậy, nhưng các người đã quên còn một người nữa. Một người kế thừa truyền thuyết của ngươi. Trầm Dịch cười nói, cái gì? Trong mắt Thẩm Thụy Hà, một bóng trắng lướt qua, nàng giận dữ mắng, ngươi vậy mà lại hợp mưu với nó. Nó có cái nó cần, ta có cái ta cần, liên hợp không phải rất bình thường sao? Ngươi có biết để nó thoát khỏi sự trói buộc của quy tắc? Ta cũng không phải đã thoát ly rồi sao? Trầm Dịch ngắt lời, muốn đối kháng một vị thần, thì phải tạo ra một vị thần khác. Các người không phải cũng làm như vậy sao? Cho nên, sứ mệnh của các người, hãy để ta tiếp nhận. Ta sẽ giúp các người. Trông chừng nó, người không thể nào biết được tử huyệt của hệ thống. Một nghị viên hét lên. Trầm Dịch lắc đầu, gần đây ta đã đọc rất nhiều sách. Cùng với lời nói của Trầm Dịch, xiềng xích quy tắc, vầng sáng mở đi, năng lượng lại bắt đầu trôi đi nhanh chóng. Trên tháp thánh thông thiên, bóng áo trắng phiêu diêu, thậm chí cả xiềng xích quy tắc cũng bắt đầu hiện ra bóng dáng màu trắng. Sau đó là từng đạo xiềng xích vàng ầm ầm đứt gãy. Áp lực lên lĩnh vực của thần của Trầm Dịch giảm đi rất nhiều. So với sự gây rối của đám mạo hiểm giả, sự xâm nhập của thiếu nữ áo trắng mới thực sự chí mạng. Để đám mạo hiểm giả nhúng tay, nói cho cùng, là vì Trầm Dịch không muốn quá cô đơn trong cuộc chiến phản kháng này. Không, Thẩm Thụy Hà hét lên một tiếng thảm thiết. Khoảnh khắc này, nàng cuối cùng cũng nhận ra, trận chiến này ngay từ đầu đã định sẵn kết cục thất bại cho nàng. Không ai có thể đồng thời đối kháng với hai vị thần liên thủ. Tập trung toàn bộ sức mạnh, Thẩm Thụy Hà gào thét. 7 người hợp nhất, trên người tỏa ra một vùng hào quang rộng lớn truyền vào những xiềng xích màu vàng. Xiềng xích vàng bay đầy trời lại một lần nữa xuất hiện, tầng tầng lớp lớp quấn về phía Trầm Dịch. Đó là họ đang thực sự dùng sức mạnh của chính mình để tác chiến. Nhưng Trầm Dịch chỉ lắc đầu. Hắn nói, biết không, là một không gian vật chất được tạo ra từ tư duy, chỉ có ý thức linh hồn độc lập mới có thể được không gian thực sự chấp nhận, nắm giữ bổn nguyên không gian. Nhưng làm thế nào để nắm giữ, lại có những phương pháp khác nhau. Đã từng ta cho rằng cái gọi là nắm giữ chính là thôn phệ. Nhưng sau này ta mới phát hiện mình đã sai. Phương pháp tốt nhất nên là dung nhập. Nói xong, tay hắn khẽ mở, những sợi tơ trên người càng thêm sáng rực, rậm rạp đâm xuống phía dưới, mục tiêu chính là hành tinh thất thủ bên dưới. Trầm Dịch vẫn nói tiếp, xét về điểm này, linh hồn và thể xác hợp nhất của người que thực ra không sai. Chỉ là tư duy của họ quá hạn hẹp, chỉ nghĩ đến việc tạo ra một cơ thể cường đại, mà không nghĩ rằng trời đất này bản thân nó chính là một thân thể. Đúng vậy, cái gọi là dung nhập chính là dùng thân thể dung hợp với trời đất, thân thể ta chính là không gian. Không gian này là thân thể của ta, còn ta, chính là đứa con của không gian này. Quy tắc ư, đó chẳng qua chỉ là vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể ta mà thôi, trục xuất là được. Người không làm được, đương nhiên, bây giờ ta vẫn chưa thể dung nhập vào toàn bộ không gian của thành phố, nhưng có thể dung hợp với thứ này, cũng đã đủ rồi. Trầm Dịch mỉm cười chỉ tay xuống dưới, hành tinh thất thủ kia đã mạnh mẽ bay vút lên. Đồng thời, thân hình Trầm Dịch lóe lên, biến mất tại chỗ, thay vào đó là hành tinh thất thủ kia đột nhiên biến hóa, cả hành tinh đã biến thành hình người, chính là Trầm Dịch. Gào u, người khổng lồ phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, xuyên thấu khắp thế giới tinh hà, khiến tất cả mạo hiểm giả đều phải ngoái nhìn. Cảnh tượng họ thấy lúc này sẽ khiến họ vĩnh viễn không thể quên. Một siêu người khổng lồ to như một hành tinh sừng sững giữa tinh hà, thậm chí còn đang tiếp tục lớn lên. Dưới ánh sáng chói lòa của nó, dù là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng cũng phải ảm đạm phai mờ. Cánh tay khổng lồ giơ lên, xôi trào sức mạnh hùng hồn xé toạc trời đất, đập vào những xiềng xích màu vàng, đánh cho xiềng xích quy tắc cũng phải vỡ tan tành. Thượng đế ơi, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Hồng Lãng còn dùng cánh tay huyết chu nghi vũ, ngươi không còn là người to nhất nữa rồi. Bàn tay khổng lồ xé rách bầu trời, từ trên cao chụp xuống. Giữa biển sao, Trầm Dịch lặng lẽ đứng vững. Hắn đã trở lại hình dạng người thường, chỉ là vô số đốm sáng năng lượng quanh thân vẫn đang thất thoát. Năng lượng quá mức khổng lồ, đến nỗi nhất thời chưa thể tiêu tán hết. Cách đó không xa, Thẩm Thụy Hà đang nằm ngửa. Nàng trôi nổi giữa không gian, ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời. Nàng vẫn chưa chết, nhưng uy lực của đòn tấn công vừa rồi đã hủy diệt toàn bộ sinh cơ, chỉ còn lại chút hơi tàn. Thế nhưng, vào khoảnh khắc cận kề cái chết này, nàng lại mỉm cười. Ta sắp chết rồi, nàng nói. Cuối cùng, cũng được chết thật rồi. Giọng nói nàng có chút cô đơn, nhưng không hề phẫn nộ hay bất mãn. Đối với nàng, chết đi sống lại nhiều lần như vậy, có lẽ đã sớm bị dày vò đến kiệt sức rồi. Vì vậy, giờ phút này khi nhìn về phía Trầm Dịch, ánh mắt nàng không còn điên cuồng và phẫn hận như trước. Nàng nói, người thắng rồi, Trầm Dịch, nhưng đừng quên lời hứa của ngươi. Nhân loại không cần thần, không cần phải tiến xa hơn nữa. Ta biết, Trầm Dịch gật đầu, Thẩm Thụy Hà thở phào một hơi, vậy thì ta yên tâm rồi. Còn nữa, đừng cố gắng tiêu diệt tộc Rắc, đời người sống ở trên đời, cũng nên có mục tiêu. Sự tồn tại của tộc Rắc và Chúa Tể chính là ý nghĩa tồn tại của thành phố huyết tinh. Nếu có một ngày tộc Rắc biến mất, người mất đi mục tiêu sẽ lại tìm kiếm mục tiêu mới. Khi đó, có lẽ ngươi sẽ không thể kìm nén được sự theo đuổi sức mạnh mà bước lên con đường thành thần. Đến lúc đó, có lẽ ngươi sẽ trở về địa cầu, cho dù ngươi không về, người ở đây cũng có thể men theo con đường của ngươi mà trở về, đó chắc chắn sẽ là một tai họa. Cân bằng, đó là nền tảng tồn tại của thành phố huyết tinh. Đừng phá vỡ nó, suy nghĩ một chút, Trầm Dịch gật đầu nói, ta sẽ đánh cho tên chúa tể que chết tiệt kia một trận, nhưng sẽ không giết nó. Như ngươi nói, thành phố huyết tinh cần sự cân bằng. Đã cần có một mục tiêu để hành hạ. Vậy thì cứ hành hạ tên đó đi. Dù sao nó cũng đã hành hạ nhân loại hơn 1000 năm, cũng nên trả lại một chút nợ nần. Thẩm Thụy Hà bật cười, ho ra một ngụm máu tươi. Tốt, chỉ cần ngươi muốn, hành hạ nó mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Lãi suất của ta trước giờ luôn rất cao. Ngăn cô bé đó lại, đừng để nó phát triển. Ta sẽ dạy nó thế nào là nhân tính, ta sẽ tiếp tục dạy dỗ nó. Gồng xiềng quy tắc không thể trói buộc nó, nhưng nhân tính thì có thể. Bất kể là nó, là ta, hay là chúa tể, chúng ta đều sẽ tồn tại ở đây, và tiếp tục cân bằng. Rất tốt nghe được câu trả lời này, Thẩm Thụy Hà hài lòng gật đầu. Nàng lẩm bẩm, thành phố huyết tinh là của ngươi rồi, hãy đi ôm lấy thế giới thuộc về mình đi. Lục nhi ta đến đây, rồi nàng vĩnh viễn nhắm mắt, nhìn nàng cứ thế ra đi, Trầm Dịch cũng không khỏi thở dài. Thực ra nàng chỉ là một người phụ nữ đáng thương, phân đấu vì thù hận, nỗ lực vì ước mơ, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra thứ mà nàng theo đuổi chỉ là ảo ảnh. Thế nhưng nếu không có nàng, thành phố huyết tinh cũng sẽ không có được cảnh tượng như hiện tại, những người mạo hiểm có lẽ vẫn đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Xét về phương diện này, nàng là ân nhân của tất cả người mạo hiểm. Bất kể nàng đã phạm phải sai lầm gì, từng có tư tâm ra sao, cũng không thể che lấp sự vĩ đại và công lao của nàng. Nghĩ vậy, Trầm Dịch vung tay, một khối năng lượng bao bọc lấy thi thể Thẩm Thụy Hà, biến thành một cỗ quan tài pha lê, đưa vào sâu trong hư không, để không ai có thể xâm phạm đến nàng dù chỉ một chút. Cứ để nàng trở thành một biểu tượng vĩnh hằng trong lịch sử. Nhìn cỗ quan tài pha lê bay lên, nhóm người mạo hiểm và các vệ binh thành phố đều đồng loạt dừng tay. Họ nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng quỳ lại về phía Trầm Dịch, bái kiến chúa tể đại nhân. Họ ở rất xa Trầm Dịch, nhưng âm thanh này lại truyền đến tai hắn không sót một chữ. Trầm Dịch nhìn khắp mọi người, một lúc lâu sau, hắn cất lời. Sự tồn tại của hội đồng tối cao đã kết thúc, thành phố sẽ khai sinh một trật tự mới. Sứ mệnh cũ của người mạo hiểm đã chấm dứt. Nhưng cuộc chiến của chúng ta với tộc Rắc sẽ vẫn tiếp diễn. Nhưng chúng không còn là mối đe dọa nữa. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng là trở thành dã thú trong rừng để chúng ta săn bắn, giải trí. Chúng ta không còn là nô lệ bị bóc lột, mà là những con người có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Để thành phố tồn tại, chúng ta sẽ tiếp tục đưa những người mạo hiểm từ địa cầu tới, nhưng sẽ chỉ hấp thu linh hồn của những người đã chết. hệ thống cường hóa sẽ vẫn tồn tại, sẽ không còn nhiệm vụ bắt buộc, tất cả mọi người đều tự nguyện thực hiện, và càng không còn sự xóa sổ. Lý do thúc đẩy chúng ta mạo hiểm là chất lượng cuộc sống tốt hơn và khát khao vô tận của nhân loại đối với sức mạnh. Đây chính là kỷ nguyên thứ 6, lời của Trầm Dịch, như chuông sớm trống chiều, vang vọng tận đáy lòng mỗi người. Vượt ra khỏi thế giới này, vang khắp không gian, trong các thế giới nhiệm vụ, nhiều đội mạo hiểm đã nghe thấy giọng nói này. Sau đó họ phát hiện, mệnh lệnh nhiệm vụ của mình đã được sửa đổi. Không còn hình phạt cho thất bại, chỉ có phần thưởng khi hoàn thành. Họ thậm chí có thể lựa chọn tự do rời đi. Trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, một người dẫn đường đang chờ những tân binh tỉnh lại. Rồi hắn nghe thấy lời tuyên cáo uy nghiêm như của Thượng Đế. Hắn hoàn toàn sững sờ, sự thay đổi của ấn ký huyết tinh trên cổ tay cho hắn biết, tất cả đều là sự thật. Đây là đâu? Những tân binh vừa tỉnh lại hỏi. Người dẫn đường ngần người một lúc lâu, cuối cùng mới nặn ra hai chữ. Thiên đường, ô khổng o, kết thúc chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.